Chương 951, nghiêm ngặt trùng chi uy. Đi qua kim toàn bàn giao, rất nhanh thần nam sẽ biết Thi Thi dĩ nhiên lâm vào không gian liệt phùng trong. Hơn nữa hắn còn đắc đáo nhất cái tin, chính là tuệ tuyệt sư thái cùng kim toàn giao thủ rõ ràng chiếm phía, có thể không thể tưởng tượng nổi là về sau nàng lại bị kim toàn đâm một kiếm. Đến bây giờ kim toàn còn làm không tin tưởng tuệ tuyệt tại sao phải bại, hơn nữa không có lại công kích chính mình. Con mẹ nó, quả nhiên là cái này tuệ tuyệt không theo sách. Nghe được kim toàn lời nói, hắn làm sao không biết tuệ tuyệt căn bản không xuất toàn lực, ngay cả vườn y đi theo tính mệnh khẳng định đều là nàng cố ý không cứu. Vườn y đi theo lão đạo cô chết, mới có thể lộ vẻ đối phương võ công rất cao, của nàng trình diễn sẽ càng thêm rất thật. Thi Thi rơi vào không gian liệt phùng, tuy là sống chết không rõ, thế nhưng dù sao bảo lưu lại hy vọng, thần nam tâm tình dễ chịu hơn một chút, thuận tay đem kim toàn hướng đối diện trong đám người văng ra ngoài, mấy người tiếp nhận hắn, nhưng là hắn bị siêu hồn sau, thần hồn bị hao tổn, đã căn bản không sống nổi. Trưởng môn xuất quan. Có người hô to một tiếng. Trên quảng trường cao thủ đồng loạt hướng đại điện hai bên lui tới, nổi danh kiếm tông cùng cửu cung sơn vài tên nơm nớp lo sợ có chút không biết làm sao đại biểu, những người khác đều cùng thần nam vạch rõ giới hạn. Người nào đến ta điểm thương nháo sự theo một tiếng quát nhẹ, một gã còn lại hiên ngang, thái dương khẽ nhìn tóc trắng trung niên nhân, khí vũ hiên ngang xuất hiện ở cửa. Tuy là thanh âm của hắn không là rất lớn, thế nhưng mỗi người đều như sấm bên tai, nghe rõ rõ ràng ràng, cái kia khí thế ác liệt. Làm cho thần nam nghĩ tới hóa long kỳ tu sĩ uy áp. Thần nam biết cái này nhân loại tiểu ứng thai thị điểm thương trưởng môn truy phong hiệp nghiêm ngặt vọt, chỉ nhìn khí thế, nghiêm ngặt sông sửa vì muốn đừng những cái được gọi là tiên thiên hậu kỳ mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Lẽ nào thằng ngãi này thăng chức chân võ cảnh rồi hả? Thần nam không khỏi nhíu mày một cái, cổ võ người tu luyện chân võ cảnh tương đương với người tu chân hóa long kỳ, thần nam ngưng khí thất tầng. Đối chiến chân võ cảnh cao thủ không có bất kỳ nắm chặt, lúc đầu ở trường Bạch Sơn có thể giết hóa long tu sĩ, hoàn toàn là đối phương bị trọng thương, tiêu hao hầu như không còn duyên cớ, bình thường giao phong, hắn căn bản không phải đối thủ, dù sao đây là đại cảnh giới chênh lệch, hoàn toàn không. Phải ngưng khí kỳ ba cái cảnh giới chênh lệch đơn giản như vậy. Chính là ngươi không đem ta đệ tử trong môn để vào mắt, nghiêm ngặt hòa tan nhạt quét hắn nhất mắt, giọng điệu vẫn như cũ bình thản. Thế nhưng chút bất chi bất giác lộ ra ngoài cường giả uy áp, lại làm cho mọi người tại đây không run rẩy. Ngươi thăng chức chân võ cảnh rồi hả? Thần nam theo bản năng hỏi một câu. Nghiêm ngặt sông lắc đầu, ta bế quan 3 năm, tuy là đến gần vô hạn chân võ cảnh, nhưng cũng không phải, tuy là như vậy, đối phó ngươi thật là vậy là đủ rồi. Được, để ta lãnh giáo một chút ngươi truy phong trục nhật bảy quyền. Thần nam vận chuyển công lực, ngưng thần chuẩn bị tiến công. Ngươi còn chưa đủ tư cách lĩnh dạy ta truy phong trục nhật bảy quyền, dám xông vào ta điểm thương phái, kết quả của ngươi chỉ có một, đó chính là chết. Điểm thương phái tuy là lấy kiếm nổi tiếng thiên hạ, thế nhưng nghiêm ngặt sông khước cũng không cần kiếm, nói chuyện đồng thời, một tay quỷ dị hoa giật mình, tùy ý hướng thần nam phương hướng đánh một quyền. Mặc dù đối phương một quyền nhìn như tùy ý, khước kéo chung quanh không khí một hồi bốc lên, ngập trời kình khí lại tựa như lăn lăn phong ba một dạng hướng thần nam chen chúc mà tới. Thần nam muốn cùng đối phương đối quyền, nhưng là lúc này lại có một loại ham sâu ao đầm cảm giác, mặc cho hắn như thế nào cạnh tranh di chuyển đều ở đối phương mang theo không gian lực lượng tịch quyền phía dưới, lực lượng cường đại đè hắn thở gấp không phải tức tới. Thần nam hoảng hốt, nào còn dám lại theo đối phương đối quyền, điên cuồng thúc giục di chuyển trong tay phi kiếm, huyết sắc phi kiếm dưới sự thôi thúc của hắn, mang theo dài hai trượng màu máu hồng quang. Khuấy lên kinh thiên sát ý hướng này cổ dâng trào cự lực chém xuống. Chỉ nhìn này cổ giải lụa màu đỏ ngòm, chúng hơn cao thủ liền mặt như màu đất, bọn họ tin tưởng nếu như một kiếm này là phách hướng mình, cho dù ai cũng không tiếp nổi. Lạc Anh cốc cốc chủ Hàn Hàn giới nghiêu sắc mặt ngay cả biến, hắn ban đầu ở vô lượng sơn đấu giá hội, dùng hai khỏa trung phẩm linh thạch lấy nghiêm ngặt sông danh nghĩa chụp được thái sơ thần mục. Chỉ là vỗ tới tay sau đó, hắn phát hiện mình có thể nhờ vào đó một lĩnh ngộ cảnh giới. Bởi vì nghiêm ngặt sông một mực bế quan, cho nên cũng không có ngựa thượng tướng thần mục đưa cho nghiêm ngặt sông, mà là mình bằng vào thái sơ thần mục thăng chức đến rồi tiên tiên hậu kỳ. Phát hiện thái sơ thần mục nghịch ngày sau, hắn càng phát ra không muốn đem thần mục đưa cho nghiêm ngặt vọt, thế nhưng hắn sợ nghiêm ngặt sông thân thủ, lúc này thấy thần nam thanh thế như vậy, hắn ngược lại hy vọng thần nam có thể đánh bại nghiêm ngặt sông. Nói vậy chính mình có thể vĩnh viễn đem thần mục giữ ở bên người, nếu như nghiêm ngặt sông thân thủ thực sự thái quá, hắn cũng chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, đem thần mục đưa đi. Thế nhưng hắn cũng không xuất từ bản tâm, hay là lấy điểm thương phái như thiên lôi sai đâu đánh đó, chẳng qua là ở vô dụng xung đột lợi ích dưới tình huống tìm kiếm che chở mà thôi. Lúc này hắn nhưng thật ra ước gì nghiêm ngặt sông bị thần nam một kiếm đánh chết. Âm âm kinh khí giao nhau, tiếng như sấm sét, cuồng bạo kinh khí tịch quyển tứ phương, lấy hai người làm trung tâm, tạo thành một đạo cuồng bạo long quyển phong bạo, hướng xung quanh tịch quyển mà ra, cách lân cận cao thủ đều bị cái này cổ cuồng bạo kinh khí làm cho té bay ra ngoài. Thần nam huyết khí cuồn cuộn, bị đụng lăng không bay ngược, đủ rơi khỏi xa hơn ba trượng mới dừng lại xu hướng suy tàn. Hắn vội vàng vận chuyển công pháp đem khí huyết sôi trào áp chế xuống, mà trái lại nghiêm ngặt sông, vẫn phong khinh vân đạm đứng tại chỗ, trường sam không gió mà bay, lại có một loại ta mặc kệ hắn là ai khí phách. Thật là lợi hại, nghiêm ngặt sông quả nhiên danh bất hư truyền. Thần nam âm thầm khen ngợi một tiếng, hắn biết mình cùng đối phương còn chênh lệch không nhỏ, nếu không phải là ỷ vào sát ý bén nhọn phi kiếm, chính mình sợ rằng nhất chiêu đều không tiếp nổi. Nghiêm ngặt sông ánh mắt nhìn phía thần nam máu trên tay sắc phi kiếm, nhãn thần chợt nhất bày ra, trên tay ngươi kiếm không sai, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là nhất kiện chân chính pháp khí đi. Ngươi nhãn quang ngược lại không tệ, truy phong hiệp nghiêm ngặt sông thân thủ quả nhiên không phải hư danh, chỉ là của ngươi tác phong làm việc không khỏi quá dối trá điểm, lấy hiệp nghĩa tự cho mình là, khước đi cầu trộm việc. Nghiêm ngặt sông cười nhạt, cũng lơ đệnh, ánh mắt vẫn ở thần nam trên người dò xét. Nói, ngươi tuổi còn trẻ là có thể tiếp ta một chiêu, còn có loại này lợi hại pháp khí, có thể thấy được ngươi công pháp tu luyện không bình thường. Nghiêm ngặt sông không có tiếp tục nói nữa, nhưng là ánh mắt của hắn khước hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra tham lam, rất rõ ràng hắn là muốn giết thần nam, độc chiếm công pháp. Dấu đầu lòi đuôi rốt cục lộ ra rồi, đã như vậy tham lam, cần gì phải che lấp đây, ngươi không cảm thấy mệt, lao tử đều thay ngươi cảm giác bị mệt mỏi. Thần nam khinh bị cười lạnh. Ngươi đi chết nghiêm ngặt sông chậm rãi nói, hai tay lần nữa bả tờ đầu huy động, tuy là hắn còn chưa động thủ, thần nam cũng đã cảm giác được không gian chung quanh tựa hồ cũng ở đè ép, làm cho hắn hô hấp đều có chút chắc trở. Thần nam không đợi hắn phát động thế tiến công, đồng nhiên đem phi kiếm tế xuất, bảy chút huyết sắc hàn mang tự phi kiếm lộ ra, sau đó nhanh chóng phân hóa thành 49 điểm, sợ thiên kiếm tức giống như một tia máu sắc trường hồng ngang hư không. Mang theo vô thượng uy áp hướng nghiêm ngặt sông đánh giết tới. Chương 952, cực kỳ nguy hiểm. Cảm nhận được phi kiếm nghiêm nghị sắc ý, nghiêm ngặt sông nhãn thần chợt nhất bày ra, hai tay càng thêm nhanh chóng bả tờ đầu huy động, sau đó hai tay đột nhiên về phía trước một phen, mắt trần có thể thấy không khí vòng xoáy tự hai tay hắn lan tràn mà ra, chung quanh không khí hoàn toàn bị hắn hóa thành trạng thái dịch, mang theo mênh ngông toàn chuyển chi lực nên hướng huyết sắc trường hồng. Ở nơi này cổ cuồng bạo không khí vòng xoáy dưới, phi kiếm sát thế nhanh chóng bị nuốt gà mờ, dường như rơi vào ao đầm mở dạng, làm cho thần nam không chế lại đều phá lệ cật lực. Thần nam thúc giục chân khí muốn mạnh mẽ thu hồi phi kiếm, nghiêm ngặt sông lạnh rên một tiếng, hai tay càng thêm nhanh chóng bả tờ đầu huy động, mênh mông lực lượng xoay tròn mà ra, không chỉ có là phi kiếm, ngay cả thần nam chung quanh không gian đều trở nên sền sệt đứng lên. Thần nam chỉ cảm thấy xung quanh không gian áp lực mênh mông cuồn cuộn mà đến, dường như muốn đem thân thể hắn đập vỡ một dạng, làm cho hắn có một loại muốn cảm giác hít thở không thông, mặc dù khiến cho muốn bước ra một bước đều lao lực, phi kiếm càng là cầm cố lại, căn bản khó có thể thu hồi. Thần nam hoảng hốt, biết mình còn đánh giá thấp nghiêm ngặt sông, lúc đầu lấy ngưng khí thất tầng có thể cùng đối phương đánh một trận, khước vẫn còn có chút chắc trở, ở Yến Kinh đụng phải tên kia Đông Phương thủ hộ giả tự xưng chân võ cảnh. Thế nhưng cùng nghiêm ngặt sông so với tưởng chừng như là thư KN3. Hắn đương nhiên không thể để cho đối phương đem chính mình cầm cố lại, không chút nghĩ ngợi, lập tức thi triển hư không đại thủ ấn. Một con hư ảo bàn tay to đột nhiên rơi xuống, vỗ về phía nghiêm ngặt sông đỉnh đầu. Nghiêm ngặt sông có thể cuốn lên không gian sát thế, dĩ nhiên cảm thấy đỉnh đầu đánh lén, đồng nhiên trở tay một quyền đánh về phía không trung, đem bàn tay to đánh thành hư vô. Bởi vì hắn lưu ý không trung. Thần nam chung quanh áp lực chợt nhẹ một chút, hắn vội vàng đem công pháp vận chuyển tới cực hạn tránh thoát mà ra, thừa cơ thu hồi phi kiếm. Tuy là tránh thoát đối phương thế tiến công, hắn tiêu hao khước cực đại, sắc mặt cũng biến thành thương bạch khởi đến, miệng lớn thở phì phò. Hảo hảo, thật không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ dĩ nhiên có thể thi triển không gian bí thuật, ta đối với công pháp của ngươi càng phát mong đợi. nghiêm ngặt sông nhãn thần thay đổi càng thêm nóng bỏng, cất bước đi xuống bậc thang. Thần Nam biết tiếp tục như vậy chính mình căn bản không phải đối thủ, vội vàng nuốt vào một viên hồi khí đan khôi phục sửa. Hắn đang suy nghĩ có phải hay không thi triển khổng tức linh, đã thấy Hàn Giới Nghiêu đột nhiên cất bước mà ra, bước nhanh đi tới nghiêm ngặt sông trước mặt, đem một cái điều hình bao vây đưa cho hắn, không người thi lễ nói, nghiêm ngặt trưởng môn, lần trước ta ở Ngọc Hư Quan vỗ tới một căn thái sơ thần mục, bởi vì ngươi đang bế quan, chưa kịp tặng cho ngươi, hôm nay ngươi xuất quan, Giới Nghiêu đặc biệt dâng lên vật ấy, dự chúc trưởng môn có thể sớm ngày thăng chức chân võ cảnh. Hàn Cốc chủ đã nhìn ra, Thần Nam căn bản không phải nghiêm ngặt sông đối thủ, vì vậy không dám giấu giếm, lập tức liền dâng lên thái sơ thần mục. Thái sơ thần mục nghiêm ngặt sông quét mắt Hàn Cốc chủ, vây tay, đem bao vây cách không nắm ở trong tay, thuận tay du ra, thấy dĩ nhiên là một căn phá trạc tử, mặc dù chỉ là một căn trạc tử, thế nhưng hiện trường mỗi người đều cảm giác được một viễn cổ hồng hoang khí tức. Nghiêm ngặt sông nhãn thần nhất bày ra, một tay lấy trạc tử nắm ở trong tay, nhãn thần đầu tiên là vui vẻ. Sau đó chợt lạnh lẽo nhìn về Hàn Cốc chủ, vì sao lâu như vậy mới đưa này mục cho ta, tuy là nghiêm ngặt sông không có biểu hiện quá rõ ràng, thế nhưng Hàn Cốc chủ khước cảm thấy đối phương trong những lời này nghiêm nghị sắc ý, nhất thời sợ đến giật mình một cái, vội vàng thi lễ nói, Giới Nghiêu là cố ý đem vật ấy chụp được tới đưa cho trưởng môn, lúc đó trưởng môn đang bế quan, Giới Nghiêu cảm thấy vật ấy không tầm thường, liền thay trưởng môn vẫn cất giữ. Vừa nói chuyện, Hàn Cốc chủ lần nữa cung kính thi lễ một cái, Giới Nghiêu chính là bằng vật ấy thăng chức đến rồi tiên thiên hậu kỳ, trưởng môn bây giờ chân võ cảnh đang nhìn, cũng có thể mượn thái sơ thần mục một lần hành động đột phá tiên thiên cũng khó nói. Nghiêm ngặt sông lạnh rên một tiếng, hắn há có thể nhìn không ra Hàn Cốc chủ muốn độc chiếm vật ấy, nếu như hắn thật có lòng, đối với lĩnh ngộ cảnh giới vật trọng yếu như vậy, mặc dù khiến cho bế quan cũng có thể đưa vào đi, thế nhưng Hàn Cốc chủ nói đường hoàng. Thú vật này là nhân gia vô xuống, trước mặt nhiều người như vậy, hắn đương nhiên không tốt biểu hiện quá rõ ràng. Huống Hàn Giới Nghiêu bằng một cái trạc thăng chức đến rồi tiên thiên hậu kỳ, cũng để cho hắn có chút không dàn nổi, cũng không có thời gian phản ứng đến hắn, lập tức bắt lại trạc dụng tâm đi cảm ngộ. Chỉ là trong chốc lát, nghiêm ngặt sông trên mặt liền lộ ra sắc mặt vui mừng, làm mặc dù đang ở trên bậc thang mâm ngồi xuống, chỉ là sau một lát, hắn khí thế trên người liền bắt đầu liên tục tăng lên. Thấy tình hình này, Hàn Cốc chủ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cuối cùng cũng lừa dối quá quan. Mẹ nhà nó Thần Nam tốt không hầm hực, hắn đã nhìn ra, nghiêm ngặt sông mượn thái sơ thần mục lực, chợt bắt đầu thăng chức chân võ cảnh. Xem ra Địch Nhượng nói nếu như cổ võ giới có người có thể thăng chức chân võ cảnh không phải nghiêm ngặt sông không còn ai khác, quả nhiên không phải nói xạo, nghiêm ngặt sông lĩnh ngộ năng lực quả nhiên nghịch tiên, lại có thể mượn chính mình phá trạc từ bắt đầu lên cấp. Lúc này Thần Nam có chút hối hận cầm phá trạc tử đi ra ngoài đấu giá, dĩ nhiên tạo cho cổ võ giới trăm năm qua danh chân võ cảnh cao thủ. Trường môn muốn thăng chức chân võ cảnh cảm nhận được nghiêm ngặt sông khí thế cường đại, điểm thương môn hạ đệ tử một mảnh tiếng hoan hô, mà những thứ kia tới chúc mừng ẩn môn cao thủ từng cái mặt xám như cho tàn, nghiêm ngặt sông đã là ẩn môn nhân, nếu như lại thăng chức chân võ cảnh, càng không có người là hắn đối thủ. Bọn họ chẳng phải là muốn tiếp tục nắm điểm thương phái chi người cầm đầu, hoàn toàn nghe lệnh của người. Lúc này Thần Nam mượn hồi khí đan lực, sửa đã khôi phục, hắn sao có thể làm cho nghiêm ngặt sông thuận lợi thăng chức, nếu như hắn thăng chức, mình và người nhà chẳng phải là muốn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục rồi hả? Vì vậy hắn không chút do dự, huyết sắc phi kiếm hóa thành cao vài trượng hồng quang hướng nghiêm ngặt sông bổ đi tới. Nghiêm ngặt sông tại chỗ không nhúc nhích, hai tay nhanh chóng hoa động. Mặc dù là đồng dạng hoạt động, thế nhưng lại có một loại so với vừa mới có càng cường đại hơn đồng bột cự lực xoay tròn mà ra, chung quanh không khí thay đổi một mảnh sền sệt, dường như vũng bùn một dạng không chỉ có khốn trụ Thần Nam phi kiếm, ngay cả bản thân của hắn cũng bị khốn ở trong đó. Đồng bột không gian áp lực mênh mông quần quận mà đến, cách khác vừa mới có mạnh hơn mấy lần, tựa như từng trôi thiết chu y đập Thần Nam thân thể. Giang giác Thần Nam xương cốt của bắt đầu gãy, một ngụm máu tươi điên cuồng phun mà ra. Hắn phi kiếm đã không bị hắn khống chế, ở đối phương khí thế cường đại dưới, muốn đi cũng không thể. Thần Nam trong nháy mắt đã nghĩ thi triển tức linh thương kỹ, nhưng là hắn rất nhanh thì bỏ qua, lấy nghiêm ngặt sông thân thủ, mặc dù sử dụng khổng tức linh chỉ sợ cũng căn bản không làm gì được nghiêm ngặt sông, ngược lại khiến cho chính mình triệt để rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, dù sao cũng là ở trong địa bàn của người ta, chính mình ngay cả người trợ giúp cũng không có. Đây chính là chân võ cảnh cao thủ thực lực sao? Vì tránh thoát đối phương ràng buộc, Thần Nam lần nữa thi triển hư không đại thủ ấn. Đáng tiếc là, Nghiêm Ngặt Sông lần này nhìn cũng chưa từng nhìn, bàn tay tùy ý một hồi hoa động, hư không bàn tay to liền bị hóa giải thành vô hình. Thần Nam trên người áp lực khước không có dấu hiệu yếu bất chút nào, theo Nghiêm Ngặt Sông trưởng chỉ hoa động, đồng bột cự lực vẫn không ngừng vào tới, biến dịch thái không khí nhiều lần chèn ép thân thể hắn, Thần Nam thân thể bị đè ép diện ra vết máu, đã có mấy chỗ xương cốt gãy. Chương 953, truy phong trục nhật bảy quyền. Thần Nam biết chờ đợi thêm nữa, chính mình tất nhiên muốn chết tại đây cố đồng bột lực dưới, liều mạng thiêu đốt tinh huyết, từ trạng thái dịch trong ao đầm tránh thoát ra. Thấy hắn tránh thoát, Nghiêm Ngặt Sông cổ tay về phía trước một phen, đè ép lực dường như trọng chú im một dạng đánh vào bộ ngực hắn, đem Thần Nam đụng tiên huyết cuồn phún, té phi ở trên một khối nham thạch. Hoàn hảo, không gian ràng buộc biến sức công kích sát vậy, Thần Nam cảm ứng được chính mình phi kiếm, nhanh chóng đem phi kiếm thu hồi lại. Vừa rơi xuống địa, Thần Nam nhanh chóng đem mấy viên tuyết linh đan nuốt xuống, gãy lìa xương cốt ở linh lực dưới tác dụng bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Nhưng là Nghiêm Ngặt Sông hiển nhiên không có định bỏ qua cho hắn, mênh mông toàn chuyển chi lực vẫn không ngừng vào tới, vẫn đưa hắn đè ép cả người bốc huyết, đầu khớp xương không gãy vơ mở, nhược phi hắn đã thăng chức luyện thể tam trọng kỳ, sớm bị cái này cổ cự lực đè ép thành bùn máu. Hắn cơ hồ là bị đặt ở trên tảng đá, căn bản không thể động đậy, loại tình huống này hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì, căn bản không thể phát động bất luận cái gì công kích, muốn tế xuất phi kiếm đào tẩu cũng không thể. Sợ rằng không có chờ mình bay lên, đã bị đối phương một quyền đánh giết. Đang ở hắn muốn không chịu nổi thời điểm, quanh thân áp lực chợt hết sạch, Thần Nam vội vàng muốn cầm tuyết linh đan, tuy nhiên lại cảm ứng được tuyết linh đan dĩ nhiên đã không có. Thần Nam cười khổ, nghèo còn gặp cái eo, chỉ phải nắm chặt vận chuyển công pháp, dùng còn sót lại dược lực tiến hành chữa thương. Nghiêm Ngặt Sông còn muốn triệt để thăng chức chân võ cảnh, không có quá nhiều thời gian đối phó Thần Nam, thấy hắn cả người bốc huyết. Trọng thương ngã gục, đã không để hắn vào trong mắt, quét mắt bên cạnh thiếu môn chủ Nghiêm Ngặt Minh Hiên, "Hiên Nhi, ngươi đi giết hắn, đem đồ trên người hắn thích đáng bảo quản." Hiển nhiên Nghiêm Ngặt Sông là không tin những người khác, vừa mới có làm cho con trai của mình đi giết Thần Nam, thuận tiện lấy đi hắn công pháp, phi kiếm, nói xong cũng nhắm lại con mắt, dụng tâm đi cảm ngộ Thái Sơ thần mộ cận chứa quy tắc, thăng chức chân võ cảnh. Thấy Thần Nam trọng thương ngã gục, Nghiêm Ngặt Minh Hiên cũng không đem hắn để vào mắt, lập tức tay cầm trường kiếm, dậm chân hướng Thần Nam đã đi tới. Bởi vì Thần Nam tuyết linh đan, hơn nữa hắn là luyện thể sĩ, tuy là thương thế rất nặng, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục 1/3, bị Nghiêm Ngặt Sông một phen dằn vặt hắn cũng nổi giận. Thấy Nghiêm Ngặt Minh Hiên đi tới trước mặt, đột nhiên đứng lên, hừ lạnh nói, Nghiêm Ngặt Sông, ngươi không phải rất trâu sao ngày hôm nay ta liền ở ngay trước mặt ngươi giết con trai ngươi. Nói chuyện đồng thời Thần Nam trong tay phi kiếm mang theo một đạo huyết quang đã bay ra ngoài. Nghiêm Ngặt Minh Hiên nằm mơ đều không nghĩ tới, hắn một cái người phải chết còn có thể dùng phi kiếm đả thương người. Hắn chỉ có địa cấp hậu kỳ sửa, mặc dù khiến cho Thần Nam công lực chỉ còn 1/3, giết hắn cũng căn bản không phải vấn đề. Không đợi Nghiêm Ngặt Minh Hiên kiếm trong tay giơ lên, phi kiếm đã đem hắn phách hai đoạn. Hiên Nhi Nghiêm Ngặt Sông kêu to một tiếng, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình trong chốc lát sơ suất dĩ nhiên hại chết con trai của mình, tức giận nổi giận đùng đùng, thế nhưng Nghiêm Ngặt Sông không hổ là kiêu hùng, này cổ oán khí trong nháy mắt đã bị hắn áp chế xuống. Bởi vì hắn tránh xử ở lên cấp thời khắc mấu chốt, một ngày nổi giận, tiêu không khả năng lại cảm ứng được thiên địa quy tắc, thăng chức vô vọng không nói, nói không chừng sẽ nhờ đó tẩu hỏa nhập ma. Thấy hắn khí tức trên người trong nháy mắt bình ổn xuống tới, Thần Nam cũng không khỏi không bội phục hắn định lực. Con trai chết còn có thể tiếp tục thăng chức, sợ rằng trong thiên hạ cũng chỉ có một Nghiêm Ngặt Sông. Nghiêm Ngặt Sông đối với con trai mình thi thể thoáng như không thấy, ép buộc chính mình giữ vững bình tĩnh nói, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra điểm thiên đăng, cho ta nhi báo thủ. Trước cố chính ngươi đi. Thần Nam hừ lạnh, lời còn chưa dứt, ở trên tay hắn đã xuất hiện một cái vàng chói lọi ống đồng. Khổng Tước Linh tại chỗ chúng hơn cao thủ bị kinh hãi nhất tề lui một bước. Khổng Tước Linh dưới không thể thất thủ, tại thiên hạ ám khí dưới không có ai không sợ. Nghiêm Ngặt Sông chân mày cũng là cao, hắn cũng không có thể xác định chính mình tại Khổng Tước Linh dưới còn có thể bình yên vô sự, dù sao loại này ám khí danh tiếng quá lớn, cho người tâm linh chấn động đã vượt qua ngoại tại. Ta không chỉ có muốn ở ngay trước mặt ngươi giết con trai ngươi, còn muốn đưa ngươi điểm thương phái liên quan cao thủ toàn bộ giết chết. Thần Nam là thật nổi giận, Điểm Thương Phái đem Thi Thi đẩy vào trong cái khe không gian, vừa mới có chính mình suýt nữa bị đối phương giết chết, hắn không có khả năng lại thủ hạ lưu tình, đem ống đồng nhắm ngay trước đại điện mọi người. Trước đại điện vây quanh ở nghiêm ngặt sông chung quanh liên quan cao thủ từng cái mặt xám như cho tàn, bao quát những thứ kia do triều Na Ho theo triều N.E.I. đến đây chúc mừng hôn lễ người, thâm cũng ngã băng điểm, lúc đầu lấy nghiêm ngặt sông là tất thắng cục diện, lại không nghĩ rằng trên tay đối phương lại có khổng tức linh loại này đại sát khí, lúc này bọn họ duy có hy vọng nghiêm ngặt sông có thể chống đỡ loại này ám khí. Chỉ là để cho bọn họ thất vọng là, nghiêm ngặt sông lại nhắm lại con mắt, không chỉ có không để ý khổng tức linh, ngược lại toàn lực thăng trước, khí thế trên người điền cuồng kéo lên. Thần Nam lập tức liền hiểu, nghiêm ngặt sông cũng không có nắm chắc ngăn trở khổng tức linh, hắn là muốn thần tốc thăng trước, muốn bằng thăng trước sau sửa ngăn trở khổng tức linh. Con mẹ nó, lao tử sớm làm sao lại không nghĩ tới dùng khổng tức linh đâu, bằng không hà tất chịu thương nặng như vậy, khi đó sợ rằng nghiêm ngặt sông càng không thể tiếp được khổng tức linh. Thần Nam thầm nghĩ, nhưng là hắn lại biết mặc dù khiến cho nặng tới một lần, hắn cũng không nhất định biết dùng khổng tức linh, không thử một chút nghiêm ngặt sông thân thủ, hắn làm sao có thể cam tâm đâu. Lúc này thấy nghiêm ngặt sông điên cuồng thăng trước, thần Nam cũng không đợi đợi, không chút do dự phát động khổng tức linh. Đẹp mắt mỹ lệ chuyển hiện tại mọi người trước mặt, khổng tước khai bình, xinh đẹp diễm lệ, xinh đẹp cao quý, xinh đẹp đoạt người tâm phách. Khổng tước linh giới không ai được sống, bán chết diện tích quảng, độc giết chí tôn, quần sắt càng là độc nhất vô nhị. Khi ngươi bị cái kia đẹp mắt mỹ lệ mê thất tâm trí lúc, nó đã đoạt đi tánh mạng của ngươi. Khổng tước linh phát động đồng thời, thần Nam cũng nhanh chóng tế xuất phi kiếm bay lên giữa không trung. Bởi vì lo lắng cho hắn khổng tức linh cũng giết không được nghiêm ngặt sông. Sự thực quả như hắn sở liệu, đang ở hắn nhìn xuống phía dưới thời điểm, hắn phát hiện nghiêm ngặt sông lại có thể phất tay chém dụng một cái cánh tay, sau đó hét lớn một tiếng, truy phong trục nhật bảy quyền nghiêm ngặt sông cánh tay phải hướng về không trung huy động liên tục bảy quyền liền cùng một chỗ mau vượt quá tưởng tượng, ở khác người xem ra hắn chỉ đánh một quyền, liền dẫn bắt đầu thất trọng quyền ảnh, kinh khí dứt bỏ. Mên ngông sát ý hướng về không trung cuốn tới. Không được thần Nam toàn lực thúc giục phi kiếm muốn rời khỏi, nhưng là căn bản không còn kịp rồi. Truy phong trục nhật bảy quyền uy lực lớn vượt quá tưởng tượng, mên ngông kình khí như nộ hải phong ba một dạng đánh vào hắn bên cạnh thân, lực lượng cường đại lập tức đưa hắn đánh bay ra ngoài, nhược phi hắn xem thời cơ sớm thúc giục phi kiếm, chỉ sợ cũng sẽ bị trực tiếp đánh xuống tới. Tuy là như vậy, hắn cũng bị cường đại không gian ba động lực lôi xé mình đầy thương tích. Phi kiếm co hồ không bị hắn khống chế, như diều đứt dây mở dạng, hướng tuyết sơn trùng té xuống. Thần Nam mạnh mẽ nói tàn khí, cực lực ổn định lại phi kiếm, tận lực chậm lại tốc độ rơi xuống, thế nhưng hắn đã khó khống chế ở phi kiếm, tốc độ vẫn rất nhanh, giống như một quả như đạn pháo ngã vào tuyết sơn trong đám, trực tiếp đâm vào trong đống tuyết, kích khởi khắp bầu trời phi tuyết. Chương 954, Hiểu Xương Cửu Hận. Hầu như tại hắn rơi xuống đồng thời, một cái tinh xảo thân ảnh tự một tòa nhà kề hướng nội lấy ngoài cốc phi buôn đi ra ngoài, thời gian không lâu, lại có một gã mặc áo xanh nam tử theo đuôi người thiếu nữ kia, cũng hướng bên ngoài sơn cốc phi buôn đi ra ngoài, lúc này Điểm Thương Phái người cảm thấy bất an, căn bản không có người chú ý bọn họ. Cũng không biết trải qua bao lâu, thần Nam rốt cục chậm tỉnh lại, hắn phát hiện mình lại bị tuyết chôn ở, cả người đều là huyết, khẽ động, toàn thân đều đau. Lao, cựu tử nhất sinh a. Nghiêm ngặt sông không hổ là ẩn môn người, thần Nam cười khổ, vội vàng chịu đựng đau đớn từ trong đống tuyết chui ra. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, tuy là thần thức có thể động dụng, khước là không thể ngự kiếm phi hành, hắn tập tễnh đi tới một mảnh tuyết bên dưới vách núi, thấy dưới vách núi cái sơn động có thể ẩn thân, lập tức đi vào. Bên ngoài khắp nơi đều là tuyết, bên trong nhưng thật ra rất sạch sẽ, tuyết linh đan đã không có, hắn chỉ có thể nuốt vào một viên phổ thông chữa thương đan dược. Ngồi xếp bằng xuống trước chữa thương, đợi thương thế khôi phục chút, lại nuốt vào hai khỏa hồi khí đan bắt đầu khôi phục sửa. Những vết thương này tuy là rất nặng, thế nhưng cho hắn cường hãn nhục thân mà nói, không coi là nhiều nghiêm trọng, huống hắn vẫn luyện thể sĩ trong nháy mắt mấy canh giờ đi qua, thương thế của hắn đã bị hoàn toàn ngừng, sửa cũng khôi phục 7-8/10. Thần Nam khẽ thở dài một hơi, hắn suy đoán vừa mới có nghiêm ngặt sông sở dĩ chém dụng nhất cái cánh tay, sợ rằng vẫn bị khổng tức linh ban trúng. Vì phòng ngừa độc khí lan tràn, cho nên vừa mực có chém đứt nhất cái cánh tay, từ hắn vừa mực có bảy quyền thanh thế xem, hắn thăng chức chân võ cảnh vậy cũng vấn đề không lớn, mình bây giờ không thích hợp đi tìm hắn báo thù, sợ rằng Khổng Tức Linh ở một gã chân võ cảnh cao thủ trước mặt cũng không đáng chú ý, hay là Khổng Tức Linh dưới. Không thể thất thủ, là bởi vì đối phương tu vi vẫn không đủ cao, nếu như sửa cao tới trình độ nhất định, Khổng Tức Linh cũng không la mở gì được cờ hắn. Thần Nam đang suy nghĩ có phải hay không tới trước Thi Thi xảy ra chuyện địa phương đi xem, khước nghe phía bên ngoài truyền đến xa xa tiếng bước chân của, tuy là cước bộ rất nhẹ, thế nhưng bởi vì khắp nơi đều là tuyết, thanh âm vẫn mà rõ ràng. Chẳng lẽ là Điểm Thương phái người lục soát núi rồi hả? Nhưng là Thần Nam rất nhanh thì lắc đầu, núi lớn như vậy hắn lục soát tới sao? Theo tiếng bước chân vang, một gã tuổi tác hẹn 17-18 tuổi, lấy Điểm Thương phái phục sức, tay cầm trường kiếm thiếu nữ xuất hiện ở cái động khẩu, nàng vóc người thon thả, trước ngực cái đôi kia ngọc thỏ quy mô cũng là không nhỏ, kích thước lưng áo càng là doanh doanh không kham một nắm, mông đẹp tròn trịa, hơn nữa nàng mặc quần dài, thoạt nhìn. Nhưng thật ra khá thanh lệ liêu nhân. Nàng đi tới cửa động, vào bên trong nhìn nhất mắt, thấy Thần Nam ngồi xếp bằng trên đất, mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức vào bên trong xông vào. Ngươi là Nghiêm Ngặt Sông phái tới bắt ta? Thần Nam lánh mắt nhìn lấy tên thiếu nữ này, tuổi còn trẻ lại nhưng đã là địa cấp hậu kỳ sửa, thế nhưng hắn còn không để vào mắt, nếu như đối phương địch ý, liền chuẩn bị giết nàng. Ta không phải Nghiêm Ngặt Sông phái tới. Thiếu nữ lập tức ngừng lại, dường như vì biểu đạt thành ý, nàng đem trường kiếm thu vào. Thần Nam nhíu nhíu mày, ngươi không phải Điểm Thương phái đệ tử? Ta là Điểm Thương phái đệ tử, hơn nữa ta Nghiêm Ngặt Sông thích nhất đệ tử. Tên thiếu nữ này vừa nói chuyện đi tới Thần Nam trước mặt, thấy hắn cả người là huyết, thử dò xét giọng điệu nói, thương thế của ngươi như thế nào, đây có nặng hay không? Ta đây một viên Điểm Thương phái tốt nhất chữa thương dược hoàn, ngươi ăn vào, tin tưởng thương thế của ngươi Bán Nguyệt Chi nội ứng nên là có thể khôi phục. Nửa tháng Thần Nam cười cười, chính mình thương thế đã khỏi hẳn, sự tình hắn cũng không cần thiết cùng nàng nói lên, tục ngữ nói vô sự mà ân cần, không gian tức đạo. Tên thiếu nữ này nếu là Nghiêm Ngặt Sông thích nhất nữ đệ tử, nàng tại sao phải giúp chính mình? Nhưng là bất kể nói thế nào, đối phương đối với mình cũng không ác ý. Thần Nam sắc mặt hòa hoãn chút, cũng là không có đón nàng dược hoàn, nói ra, ngươi nếu là Nghiêm Ngặt Sông đệ tử, thì nên biết, ta giết con hắn, còn giết Điểm Thương không ít cao thủ, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Thiếu nữ buồn bã nói, ta tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi hợp tác. Ô hát Thần Nam càng phát ra cảm giác được có ý tứ, thản nhiên nói đi, chuyện gì xảy ra? Con người của ta không thích quanh co lòng vòng, ngươi thống khoái điểm. Thiếu nữ mấp máy môi anh đào, biểu tình thay đổi có chút buồn rầu, sau một lúc lâu ưu thở dài một hơi nói, ta và hắn bất cộng đái thiên chi su, hắn giết ta phụ, gian ta mẫu, giết cả nhà của ta. Vừa nói chuyện, thiếu nữ cũng không khống chế mình được nữa cảm tình, khóc khóc nói chuyện xưa của mình. Thiếu nữ tên là Thượng Quan Hiểu Sương, phụ thân của hắn liền là năm đó danh tiếng còn muốn lấn át Truy Phong hiệp Nghiêm Ngặt Sông thần đao khách Thượng Quan Y Di Kiếm. Thượng Quan Y Di Kiếm là đương đại kỳ vừa mới có, tính cách hào sảng, vưu tốt uống rượu, tuổi tác bất quá 40 liền có thể lấy thần ngự đao. Hắn cùng Nghiêm Ngặt Sông vốn là hảo hữu chí giao, về sau hắn cùng với một vị hiền thục nữ tử kết phu thê, thê tử không thích đả sát sát sinh hoạt, hai người quy ẩn với Linh Sơn Diệu Thủy Gian. Về sau hiền ẹ mỹ lệ đích thê tử càng là bị hắn sinh kế tiếp khả ái nữ nhi, lấy tên Hiểu Sương. 10 năm trước, Nghiêm Ngặt Sông lên môn mang đến một chai 100 năm trần cất, nói muốn cùng bạn thân không say không nghỉ, kết quả Thượng Quan Y Kiếm uống rượu hậu thân thể mềm yếu vô lực, bị Nghiêm Ngặt Sông đánh lén, lúc đến tận đây lúc mới biết bị bạn thân ở trong rượu hạ nhuyễn cốt tán, thế nhưng hắn không rõ, hai người tốt cùng một người tựa như, Nghiêm Ngặt Sông tại sao muốn giết chính mình? Nghiêm Ngặt Sông nói cho hắn biết, Thượng Quan Y Kiếm nhất thiên bờ ơ tờ tư, hắn liền vĩnh viễn sống. Ở hắn dưới bóng mờ, tuy là võ lâm kỳ vừa mới có, cũng chỉ có thể làm nghìn năm lão nhị, hắn diệt trừ huynh đệ mục đích đúng là làm ẩn môn người, đồng thời đắc đáo hắn ngự khí ngàn bí quyết, đây là một môn ngự khí pháp môn, đại thành sau đó không những được ngự kiếm, đồng dạng có thể ngự đao, là Thượng Quan Y Kiếm với một chỗ cổ động phủ đoạt được, bởi vì Nghiêm Ngặt Sông ẩn núp sâu đậm, hai người tốt cùng một người tựa như. Thượng Quan Y Kiếm trong lúc vô ý hướng Nghiêm Ngặt Sông tiết lộ. Chính mình mặc dù có thể ngự đao tấn công địch, chính là nhân chiếm được ngự khí ngàn bí quyết. Cũng vì vậy hôm nay thai hương trôn xuống thai hoàng ẩm, tao Nghiêm Ngặt Sông lo lắng sát hại. Nghiêm Ngặt Sông không chỉ có chiếm được ngự khí ngàn bí quyết, hơn nữa đem Thượng Quan gia tộc diệt môn, còn ngay hảo huynh đệ cường kiền của nàng thê tử, sau đó mới đưa Thượng Quan Y Kiếm giết chết, gậy hắn trường đao. Lúc đó Thượng Quan Hiểu Sương năm vừa mới 8 tuổi, bởi vì cùng ra bên trong lão buộc cùng nhau ra ngoài, có thể tránh được kiếp nạn này, phản hồi lúc liền thấy được đầy sân tử thi, cũng thấy được Nghiêm Ngặt Sông trong phòng khách cường kiền mẫu thân, bởi vì góc độ nguyên nhân, thêm nữa Nghiêm Ngặt Sông đang ở cao hứng, cũng là không có phát hiện Thượng Quan Hiểu Sương. Thượng Quan Hiểu Sương dù sao còn nhỏ tuổi, bị thấy một màn sợ bối rối, trong nhà lão buộc biết đại thế đã mất, Thượng Quan Hiểu nước xương mặt chính là bị Nghiêm Ngặt Sông chạm thảo trừ căn, lặng lẽ mang theo Thượng Quan Hiểu Sương rời đi. Chuyện này thành Thượng Quan Hiểu Sương vĩnh viễn ác ngộng, nàng phát thệ nhất định phải báo phụ mẫu bị giết bị nhục thủ. Về sau ở lão buộc xảo diệu dưới sự an bài tiến nhập điểm thương phái, bởi vì tư chất xuất sắc, được Nghiêm Ngặt Sông thưởng thức thành cho hắn quan môn đệ tử. Chương 955, mời ngươi giết Nghiêm Ngặt Sông. Tuy là Thượng Quan Hiểu Sương tư chất không sai, tuổi còn trẻ thì có địa cấp sửa, thế nhưng cùng Nghiêm Ngặt Sông so sánh với kém nhiều lắm, báo thù xa xa khó vời, về sau thân nhân duy nhất, vị kia lão buộc cũng qua đời, hãm sâu trong cừu hận Thượng Quan Hiểu Sương càng cảm thấy cơ khổ không chỗ nương tựa. Nói đến đây, Thượng Quan Hiểu Sương chém nước mắt nhìn phía thần nam nói, ta muốn mời ngươi giết Nghiêm Ngặt Sông, phụ mẫu ta cùng người nhà báo thù. Ta thay ngươi giết Nghiêm Ngặt Sông, thần nam nở nụ cười khổ, Thượng Quan cô nương, ngươi tao ngộ ta rất đồng tình, nhưng là ngươi thấy được, Nghiêm Ngặt Sông vây tay một cái đã đem ta đánh thành trọng thương, hơn nữa trước mắt hắn hẳn là thằng chức chân võ cảnh, đã là trăm năm qua ẩn một người, ta giết thế nào rơi hắn thần tiên sinh. Thượng Quan Hiểu Sương bỗng nhiên tiến lên bắt được thần nam tay áo, tuy là ngươi bây giờ không phải là bên ngoài đối thủ, nhưng là ngươi tuổi còn trẻ thì có cùng. Hắn đánh một trận năng lực, Nghiêm Ngặt Sông bởi vì đắc đáo ngự khí ngàn bí quyết, đã có thể ngự kiếm, mà ngươi đồng dạng có thể ngự kiếm, ta nếu muốn báo thù cũng chỉ có tìm ngươi, xin ngươi đáp ứng ta. Ây, thần nam sờ chán một cái, ngày hôm nay việc này khá là quái dị à. Thượng Quan Hiểu Sương mặc dù nói lắp bắp, nhưng nàng dù sao cũng là điểm thương phái người, vẫn là Nghiêm Ngặt Sông đệ tử, ai biết nàng nói có hay không hơi nước, vì vậy thần nam không có đáp lại nàng. Thấy thần nam không có tỏ thái độ, Thượng Quan Hiểu Sương bỗng nhiên đứng dậy đứng ở thần nam trước mặt, tự tay đem quần áo của mình nút buộc giải khai một viên, đỏ mặt nói, thần tiên sinh, nếu như ngươi chịu giúp ta báo thù, Hiểu Sương nguyện ý lấy thân báo đáp, đem ta tặng cho ngươi. Vừa nói chuyện, nàng cầm quần áo chậm rãi cởi ra, lộ ra bên trong lục sắc đường viền hoa tiểu đậu đậu, nhất thời thiếu nữ mát mẽ mùi thơm của cơ thể đập vào mặt, cái yếm ràng buộc dưới, một đôi rất tự hào núi non miêu tả sinh động. Vư A Duyên một mảnh trắng non tuyết trắng đâm mắt, trang bị nàng nước kia nhuận da thịt, doanh doanh không kham một nắm hông của thân, khuôn mặt thanh lệ, vô cùng làm tức giận, làm cho thần nam xem tâm thần rung động. Thần tiên sinh Thượng Quan Hiểu Sương má phấn hồng thấu, nhẹ nhàng kiểu nhất thở gấp hướng thần nam bu lại, chỉ cần ngươi bằng lòng báo thù cho, tối nay ta sẽ là của ngươi, nếu như tiên sinh đối với dung mạo của ta còn thỏa mãn, Hiểu Sương sau này nguyện vì ngươi trải giường chiếu thị thẩm, không một câu oán hận. Theo của nàng gần sát, nam nhân khí tức dày nặng đập vào mặt, Thượng Quan Hiểu Sương hô hấp càng phát gấp, núi non chập trùng kịch liệt, ngay cả thân thể đều đang khe khẽ run rẩy, bởi vì khẩn trương xấu hổ, tuyết bạch da thịt biến thành nhàn nhạt màu hồng. Kiều nhất hồn hển cổ trang thiếu nữ, mát mẻ mùi thơm của cơ thể, mê người tư thái, trực tiếp mê hoặc đến đầu quả tim cốt tùy trên, thần nam đành phải nuốt nước bọt. Hắn nữ nhân bên cạnh không ít. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra Thượng Quan Hiểu Sương vẫn còn thân xử tử, nàng có thể làm như vậy, đích thật là vì báo phụ mẫu đại thù, của nàng thẹn thùng cùng run rẩy tuyệt đối là phát ra từ nội tâm, hắn không có lý do không tin nữa nàng. Vì vậy thần nam nhẹ nhàng đẩy ra nàng, Thượng Quan cô nương, ngươi không cần như vậy, thân thể của ngươi tử thụ cha mẫu, ta làm sao có thể tùy tiện muốn đâu, cái kia chuyện báo thù ngươi trước đem y phục của lên. Thần nam cười nói, nhãn thần vẫn không tự chủ được hướng eo hết nàng đuổi trắng gian nhìn nhất mắt, dù sao thân thể của hắn đoạn thật sự là quá mê người. Thượng Quan Hiểu Sương hơi nghiêng một cái thân, cũng là không cột y liề phục, mắc cỡ đỏ mặt dù gì nói, tiên sinh nếu như không đáp ứng, ta sẽ không mặc xong quần áo, mong rằng tiên sinh thành toàn Hiểu Sương. Thảo, ngươi cái này còn muốn bức bách lao tử à? Thần nam hừ lạnh một tiếng, ta cùng với Nghiêm Ngặt Sông vốn là có cựu oán, mặc dù khiến cho không cha mẹ của ngươi. Ta sớm muộn gì cũng muốn giết hắn, huống lao tử mặc dù khiến cho muốn lên ngươi, cũng sẽ không dậu đổ bìm leo, ngươi nhanh lên mặc quần áo vào đi. Vì tránh khỏi khắc chế không nổi cái loại này chọc giận mê hoặc, nhất không cẩn thận thì hơn nàng, thần nam đem thân thể chuyển tới. Tuy là thần nam nói rất thô lỗ, thế nhưng thượng quan hiểu sương cũng là thở ra một hơi dài, lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, nàng không có kiên trì nữa, bên nhất hạ thân tử, bắt đầu chỉnh lý y phục. Nhưng vào lúc này, một gã áo xanh thanh niên đột nhiên từ động khẩu bắc mặt nhanh chóng xông vào, thần nam thấy người này ăn mặc điểm thương phái phục sức, thần nam lập tức chính là cho mày, cái này vậy là cái gì tình huống? Thanh niên là một gã địa cấp sơ kỳ võ giả, thấy thượng quan hiểu sương y quan không cả, vẻ mặt từng hồng, hơn nữa trên gò má còn treo móc nước mắt, nhất thời giận dữ, trường kiếm trong tay soạt chạy thần nam đâm đi qua, tốt ngươi một cái dâm tặc, cũng dám khinh nhường hiểu. Sương sư muội, ta đòi mạng ngươi cút, thấy hắn dám dùng trường kiếm đâm về phía mình, thần nam căn bản sẽ không nuông chiều hắn, giơ tay lên đạn chặt đứt đối phương trường kiếm, một nguồn sức mạnh đưa hắn đánh bay ra ngoài. Ngươi bị thương nặng như vậy lại có thể không có việc gì? Thanh niên lau máu ở khóe miệng đứng lên, khuôn mặt khó có thể tin, người này là thượng quan hiểu sương người theo đuổi, cũng là nghiêm ngặt sông nhất tên đệ tử. Sư huynh, ngươi làm cái gì? Thượng quan hiểu sương soạt rút ra trường kiếm, lập tức ngăn ở thanh niên trước mặt. Sư muội, hắn đối với ngươi làm cái loại này không bằng heo chó việc. Thượng quan hiểu sương lạnh rên một tiếng, ngươi không nên ngậm máu phun người, lại nói ta làm cái gì mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi đi nhanh lên. Thanh niên vỗ ngực một cái, sư muội, tâm ý của ta đối với ngươi ngươi cũng biết, chúng ta lâu như vậy cảm tình, làm sao sẽ chuyện không liên quan đến ta đâu? Lâu như vậy cảm tình? Thượng quan hiểu sương lông mày vi thiêu, ta đối với ngươi hứa hẹn quá cái gì không? Ta làm chuyện gì là tự do của ta, không cần ngươi quan tâm, không đi nữa ta giết ngươi. Vừa nói chuyện, thượng quan hiểu sương trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào ngực đối phương. Sư muội, ngươi một ngoại nhân lại muốn giết ta? Tốt, cái này nhân loại giết thiếu môn chủ cùng rất nhiều trong môn cao thủ, ngươi dĩ nhiên cùng với hắn, ta hiện tại liền nói cho sư phụ đi. Vừa nói chuyện, thanh niên xoay người muốn đi. Đứng lại! Thượng quan hiểu sương một tiếng quát nhẹ. Thanh niên thi nhiên xoay người, làm sao vậy sư muội? Ngươi sợ đúng hay không? Hắn một đôi ánh mắt nóng bỏng đánh giá nàng dáng vẻ là lướt, mặt mang đắc ý màu sắc nói, sư muội, tâm ý của ta ngươi biết, nếu như ngươi không muốn để cho ta nói cho sư phụ, có thể, ngươi đêm nay theo ta, về sau liền làm ta Tần Nguyên đạo lữ, chuyện ngày hôm nay ta cam đoan nát vụn ở trong bụng. Ngươi khinh người quá đáng! Thượng quan hiểu sương trưởng kiếm nhất xem để ở Tần Nguyên trên cổ họng. Ha ha! Thanh niên cười nhạt hai tiếng, tự tay nhẹ nhàng bắn ra trường kiếm của nàng. Sư muội, chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta sao? Ngươi nếu như giết ta, sư môn không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Ngươi đừng cho là ta không dám. Thượng quan hiểu sương cắn chặt răng trắng, cầm kiếm tay đang run rẩy. Hôm nay thế cục nàng rất tin tưởng, thả hắn đi, mình và thần nam tư hội chuyện sẽ bị bại lộ. Nếu như giết hắn, nhưng đối phương dù sao cũng là chính mình sư huynh, nàng lại không hạ thủ. Thần nam liền mị lấy mắt nhìn hai người, nếu như Tần Uyên cố ý muốn mật báo, hắn không chút do dự giết hắn đi, tuyệt sẽ không tha cho hắn đi ra sơn động. Chương 956, Thi đi nơi nào? Hết lần này tới lần khác Tần Uyên còn không biết phân biệt, hắn nhận thức thần nam trọng thương, chỉ cần mình không qua, hắn không la mở gì đỡ cờ chính mình, dĩ nhiên dùng tay nắm lấy thượng quan hiểu sương mũi kiếm bỏ vào trên cổ mình, khinh thường cười nói, ngươi dám không ta mà là ngươi sư huynh, ngươi dĩ hạ phạm thượng, tông môn há lại có thể cho ngươi nói xong. Hắn mặt mang thô bỉ tiếu dung nhìn chòng chọc mắt thượng quan hiểu sương ngực, khoan thai giọng điệu nói, sư muội, ta thích ngươi. Ngươi cũng biết, chỉ cần ngươi bằng lòng làm ta đạo lữ, chuyện ngày hôm nay ta liền tuyệt sẽ không nói ra đi. Chúng ta tư chất tuy là không bằng ngươi, ở sư huynh đệ ở giữa coi như là người nổi bật, cũng không trở thành nhục không có ngươi, chúng ta xứng. Ngươi vô sỉ! Thượng quan hiểu sương tay run rẩy càng thêm lợi hại. Ta vô sỉ sao? Ai cho ngươi để cho ta bắt lại ngươi nhược điểm rồi hả? Ta cho ngươi biết, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, ngươi nếu như còn không đáp ứng, ta hiện tại liền rời đi. Vừa nói chuyện, Thần Uyên làm bộ muốn được. Ngươi đi chết đi! Thượng quan hiểu sương rốt cục không nhịn được. Đối phương như vậy tương bức, vì báo phụ mẫu đại thù, nàng làm sao có thể lưu lại nữa? Hắn trưởng kiếm mánh nhưng về phía trước tìm đòi, lập tức đâm về phía Tần Uyên yết hầu. Đừng nói khoảng cách gần như vậy, hắn không nghĩ tới thượng quan hiểu sương giết chính mình, chính là nghĩ tới, thượng quan hiểu sương sửa cao hơn nhiều hắn, một ngày thực sự động sát cơ hắn cũng đi không được rơi. Phốc! Trưởng kiếm đâm vào Tần Uyên yết hầu, mang theo một vòi máu tươi. Khanh khách! Thanh niên khỏe miệng chắn máu, lập tức dùng tay nắm lấy trường kiếm, vẻ mặt khó tin ngắm cùng với chính mình sư muội, hắn là thật không nghĩ tới bình thường ôn luyện sư muội giết chính mình. Là ngươi tự tìm chết, đừng trách ta thượng quan hiểu xương trưởng kiếm mánh nhưng rút về, thanh niên tiên huyết cuồn phún, không cam lòng hướng về sau ngã xuống. Thượng quan hiểu xương bỗng nhiên xoay người, nhìn còn đang dỉ máu mũi kiếm, trong chốc lát có chút không biết làm sao. Thần nam cười lạnh một tiếng, người như thế sớm đáng chết, ngươi không giết hắn, lẽ nào chờ hắn đi mật báo sao chính hắn chịu chết, ngươi không cần có cái gì hổ thẹn. Bị thần nam vừa nói, thượng quan hiểu xương sắc mặt hòa hoãn không ít, hoàn toàn chính xác, là đối phương áp chế tự tìm chết, vì báo thù nàng cũng không đoái hoài tới. Thần nam thuận tay đem thanh niên hóa thành bụi, ném cho nàng một viên trúc khí đan, cười nói, ta xem ngươi đã là địa cấp hậu kỳ, ngươi đem viên đan dược kia dùng, mới có thể có cơ hội thăng chức tiên thiên, cũng có thể nhiều một phần năng lực tự vệ. Viên đan dược kia thật có thể để cho ta thăng chức tiên thiên sao? Thượng quan hiểu xương cầm đan dược khuôn mặt khó có thể tin, tuy là nàng địa cấp hậu kỳ, nhưng là nếu muốn thăng chức tiên thiên, không có 7-8 năm tích lũy cũng căn bản không có khả năng, thần nam nhất viên thuốc để nàng thăng chức tiên thiên, đây cũng quá nghịch thiên điểm. Có thể hay không ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết ngươi còn lấy lao tử đưa cho ngươi là độc dược hay sao? Ta nếu muốn gây bất lợi cho ngươi cũng không cần chờ tới bây giờ. Được. Ta tin tưởng ngươi. Dù sao thần nam nói có đạo lý, nếu muốn đối với nàng gây rối, vừa mới có trực tiếp bắt nàng, cũng không cần chờ tới bây giờ. Hơn nữa thần nam thuận tay có thể đánh ra hỏa cầu, ngay cả nghiêm ngặt sông đều làm không được, để cho nàng vô hình trung sinh ra phần chờ mong. Nuốt vào đan dược, thượng quan hiểu xương lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu luyện hóa dược lực. Hay là tiên thiên chỉ là ngụy tiên thiên, không cần cảm giác ngộ thiên mà quy tắc. Cho nên thần nam đối với thuốc viên của mình vẫn là rất tự tin, thấy nàng ngồi xếp bằng xuống, mình cũng đem hai khỏa linh thạch hạ phẩm nắm trong tay, đợi sửa triệt để khôi phục. Nhìn phía thượng quan hiểu xương nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi làm một chuyện. Bởi vì thi địa điểm xảy ra chuyện cách Thương Sơn đã không xa, hắn muốn đi xem. Ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Thượng quan hiểu xương nói, sau đó lại nhắm lại con mắt, tiếp tục luyện hóa đan trong dược linh lực. Thần nam thì ra động phủ, tế xuất phi kiếm, mấy phút sau liền đi tới nhị trên biển không, thần nam đem thần thức thả ra ngoài, rất nhanh ở một mảnh trong thung lũng phát hiện rủi ro máy bay hải cốt, nhưng là đưa mắt chung quanh, bầu trời nhất bích như tẩy, ở đâu ra hư không liệt vá đây. Thần nam đáp xuống máy bay hải cốt trước kiểm tra rồi một lát, chỉ ở máy bay hải cốt phụ cận phát hiện một chút tiêu sương, ngoại trừ này bên ngoài, lại không bất luận phát hiện gì. Thần nam đạp kiếm lại ở xung quanh dò xét mấy vòng, thậm chí còn sử dụng kiếm đi đánh chém hư không, hy vọng đạo kia một khe lớn xuất hiện lần nữa, có thể là trừ bổ ra ông ông không khí tiếng, căn bản không có kẽ hở cái bóng. Hắn bất đắc dĩ thở dài, ngưng đang nhìn bầu trời suy nghĩ một lát, không khỏi nghĩ tới tuyệt mệnh trong cốc thanh niên tay không nư tờ hư không bản lĩnh, còn có tên kia đến từ dị giới tu sĩ, hắn chính là từ không gian một khe lớn bị cuốn vào. Như vậy thi đi nơi nào sẽ đi hay không dị giới? Thần nam tự lẩm bẩm, bất kể nói thế nào, hắn không tin thi thực sự sẽ có sự tình, thà rằng tin tưởng nàng đi dị giới hoặc là không gian khác, chờ mình sửa cao, e rằng liền cơ hội tìm được nàng. Tu luyện lâu như vậy, thần nam cũng hiểu một ít đạo lý, có ít thứ không đến cái cảnh giới kia, ngươi là cảm ngộ không tới, tựu như cùng hư không liệt vá, tuyệt mệnh trong cốc thanh niên thuận tay liền vạch tìm tòi hư không. Điều này nói rõ hắn có thể cảm ứng được không gian kết giới tồn tại, cho nên mới có thể dùng tay đi xé, mà chính mình khước chỉ có thể nhìn được một khoảng trời, đây hoàn toàn là cảnh giới vấn đề. Nghĩ thông suốt những thứ này, thần nam không hề quấn quýt, nói chung không có phát hiện thi hạ lạc, hắn cũng không tin nàng thực sự gặp chuyện không may. Đứng ở trên núi đá đang nhìn bầu trời xuất thần một hồi, thần nam lại trở về trong sơn động. Bên trong sơn động, thượng quan hiểu xương vẫn còn ở luyện hóa dược lực. Chút nào không có chú ý tới hắn tiến đến, hơn nữa nàng khí thế trên người ở từng bước kéo lên, xem ra sẽ thăng chức tiên thiên, thần nam liền ngồi xếp bằng xuống chờ. Lại là một canh giờ trôi qua, thượng quan hiểu xương trong cơ thể phát sinh một tiếng nổ vang, một lát sau, nàng mặt mang mừng rỡ trợn mở con mắt, nàng phát hiện mình quả nhiên thăng chức tiên thiên, bình thường muốn 7-8 năm mới có thể đạt tới cao độ, chỉ dùng 2 canh giờ thì đạt đến, để cho nàng có chút mừng rỡ như điên. Nhưng là muốn đến nghiêm ngặt sông sửa, ánh mắt không khỏi lại ảm đạm xuống, xoay người thần nam nói, thần tiên sinh, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi là người đáng giá tín nhiệm, vì có thể sớm ngày giết chết nghiêm ngặt sông, ta nguyện ý vì ngươi cung cấp một phần trợ lực. Thần Nam nhíu nhíu mày, ngươi có ý tứ thượng quan Hiểu Sương ôm quyền nói, vừa mới có ta bất quá là đang thử thăm dò ngươi, nếu như ngươi thực sự thấy sắc nảy lòng tham, ta sẽ không lựa chọn cùng ngươi hợp tác, một cái thấy sắc khởi ý người, ta làm sao sẽ tin tưởng hắn có thể bà ho thu cho ta đâu, người như vậy căn bản không thể tin. Thần Nam nheo lại con mắt, nếu như ta vừa muốn trên ngươi, ngươi chạy thoát sao, mặc dù khiến cho chạy không thoát, mặc dù khiến cho thất thân, ta cũng sẽ không đem hy vọng báo thù thả ở trên thân thể ngươi, càng sẽ không cùng ngươi hợp tác. Nói xong, nàng lại ôm quyền, dù sao báo thù sự quan trọng đại, cũng xin thần tiên sinh tha thứ, ta hiện tại hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Thần Nam không muốn lại theo nàng vướng víu vấn đề này, khoát tay háo nói đi, ngươi có thể vì ta cung cấp cái gì trợ lực, dù sao mình cũng phải nhanh một chút giết chết Nghiêm Ngặt Sông, miễn cho đêm dài nhiều ngộng, một ngày làm cho Nghiêm Ngặt Sông tỉnh lại, hắn tất nhiên sẽ chung quanh tìm chính mình, nói không chừng đối với người nhà bất lợi, nếu thượng quan Hiểu Sương nguyện ý cung cấp trợ lực, hắn ngược lại không lắng nghe một chút. Chương 957, thoạt nhìn giống 20. Thượng quan Hiểu Sương nháy đôi mắt đẹp nhìn Thần Nam nói, ngươi cũng đã biết Nghiêm Ngặt Sông vì sao sửa kinh khủng như vậy, thăng chức nhanh như vậy sao, làm sao, chẳng lẽ hắn còn có bí mật gì hay sao? Không sai. Thượng quan Hiểu Sương gật gật đầu nói, hắn mặc dù có thể thành nhận một người, cùng lúc hắn chiếm được cha ta công pháp, một mặt khác là bởi vì hắn có một linh tuyển trì. Linh tuyển trì, Thần Nam nhãn thần sáng lên một cái, linh tuyển trì có thể cung cấp đầy đủ linh lực, nếu như Nghiêm Ngặt Sông thực sự có loại này đồ đạc, hắn sửa như vậy hồn hậu cũng thì chẳng có gì lạ. Thượng quan Hiểu Sương nói, chỉ là cái tòa này linh tuyển trì đã sấp xỉ khô kiệt, muốn cách mỗi 3 năm mới có thể tụ mãn một lần, mà năm nay chính là tụ mãn chi niên, tiếp qua mấy ngày Nghiêm Ngặt Sông sẽ đi linh tuyển trì tu luyện. Ý của ngươi là? Thần Nam nheo lại con mắt. Thượng quan Hiểu Sương gật đầu, cười nhẹ, ta muốn giúp cho ngươi chính là, chúng ta chữa cờ ở trước hắn đi tu luyện, mau sớm để cao sửa. Ta cảm thấy cho ngươi cùng hắn mặc dù có chênh lệch, thế nhưng chênh lệch cũng không phải là đặc biệt lớn. Nếu như có thể tiến thêm một bước, e rằng chúng ta cơ hội giết hắn, chính là không có cơ hội, bằng tiền sinh tư chất, tiếp qua mấy năm cũng hoàn toàn có thể vượt lên trước hắn. Thần Nam cười nhạt một tiếng, không nên gọi ta tiên sinh, gọi tên của ta là được rồi. Không bằng ta gọi ngươi thần đại ca chứ? Thượng quan Hiểu Sương cười nói. Tùy ý, không gọi tiên sinh là tốt rồi. Thần Nam nói, trên dưới quét mắt Thượng quan Hiểu Sương, lẽ nào cô nương sửa để thăng nhanh như vậy, cũng là bởi vì linh tuyển trì nguyên nhân? Thượng quan Hiểu Sương tự nhiên cười nói, thần đại ca, ngươi không cho ta gọi ngươi tiên sinh, ngươi lại gọi ta cô nương, Hiểu Sương cũng không có thói quen, không bằng ngươi đã bảo ta Hiểu Sương, hoặc là dứt khoát đã bảo Sương Sương như thế nào? Thần Nam sở lỗ mũi một cái, vậy ta gọi ngươi Hiểu Sương đi. Ừ, Thượng quan Hiểu Sương gật đầu, bởi vì hai người khoảng cách gần hơn. Nàng biểu tình hoạt bát không ít, cười nói, thật không dối gạt thần đại ca, ta tuy là tư chất không sai, nếu muốn tuổi còn trẻ đột phá đến địa cấp hậu kỳ, cũng là tuyệt đối không thế, ta cũng là mượn linh tuyển linh khí. Nói đến chỗ này, Thượng quan Hiểu Sương tiểu diễm trên gò má hiện lên vẻ đắc ý nói, ta cũng là ngẫu nhiên theo dõi Nghiêm Ngặt Sông, mới biết được nơi đó có một linh tuyển trì, bởi vì chỗ kia linh tuyển liền ở trên núi, mỗi lần Nghiêm Ngặt phóng đi tu luyện, ta liền tránh tại hạ phong đầu hấp thu linh khí, hơn nữa ta tư chất quả thật không tệ, cho nên vừa mới có 17 tuổi liền thăng chức đến rồi địa cấp. Ngươi vừa mới có 17? Thần Nam sở lỗ mũi một cái, cười nói, ta cảm giác thân ngươi tài cao gầy, đầy áp êm dịu, còn nghĩ đến ngươi được 20 tuổi nữa nha, không nghĩ tới ngươi vẫn như thế tiểu. Thần đại ca thật biết nói đùa. Thượng quan Hiểu Sương tiểu cười rộ lên, không tự chủ lại đem trước ngực cái đôi kia núi non hướng về phía trước đỉnh liêu đỉnh, như vậy thì có thể có vẻ càng thêm thành thục đầy áp chút. Thần Nam cười hắc hắc, đừng đỉnh, vừa mới có cũng không phải chưa thấy qua. Thần đại ca, ngươi thật là xấu. Hét Thượng quan Hiểu Sương xấu hổ không tự thắng, lại có thể làm nũng dơ nắm tay lên tới đánh Thần Nam, chỉ là tay đến giữa đường mới biết hai người mới vừa nhận thức không lâu sau, vội vàng lại thu tay về, má phấn ửng đỏ ở đằng kia xoa xoa làn váy. Tốt không thẹn thùng. Thiếu nữ Hoài Xuân ngượng ngùng thái độ khả ái không gì sánh được, làm cho Thần Nam xem tâm thần rung động, vội vàng nói, tránh đi, ngươi nếu biết linh tuyển trì vị trí, vì sao chính mình không đi tu luyện? Thượng quan Hiểu Sương cũng ý thức được chính mình thất thố, vội vàng ngẩng cổ trắng, đang tư thế nói, ta không phải là không muốn, mà là ở đâu một người chờ, người này tên là Thiết Long, thân cao doanh trượng, lực lớn vô cùng, hơn nữa hắn chỉ nghe Nghiêm Ngặt Sông một người, bất luận cái gì nỗ lực tới gần linh tuyển chỉ người, đều sẽ bị hắn vô tình đấm chết. Đấm chết thần nam cười khổ, cảm giác người thiếu nữ này thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Ừ, là đấm chết thượng quan hiểu xương trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, cái này nhân loại sử chính là nhất trôi đại chủ y, nhục thân cường đại, đao thương bất nhập khả năng, chỉ muốn tới gần linh tuyển chỉ, hắn cũng có khởi xướng công kích. Nói xong, thượng quan hiểu xương lạc hướng thần nam nói, thần đại ca, ngươi có thể ngự kiếm, cái kia thiết long hẳn không phải là ngươi đối thủ, chúng ta có thể tới, một ngày hắn cản trở ngươi, ngươi liền chế trụ hắn, sau đó có thể vụng trộm tu luyện. Vậy được đi, ngươi mang ta tơ y nhìn. Thần nam không phải nét mực người, cơ hội lên cấp hắn làm sao có thể bỏ qua, lập tức theo thượng quan hiểu xương ra động phủ. Vừa ra động phủ, thượng quan hiểu xương lập tức liền bay nhanh đứng lên, thân thể mềm mại man vặn, tốc độ nhưng thật ra rất nhanh, thần nam cũng chỉ đành đuổi kịp nàng. Chạy chừng một khắc đồng hồ, thượng quan hiểu xương vẫn không có ý dừng lại, thần nam không khỏi nói, hiểu xương cô nương, cái kia linh tuyển chỉ ở phương vị gì? Thượng quan hiểu xương xa xa chỉ một cái, liền ở đỉnh ngọn núi kia đỉnh núi. Thần nam ngẩng đầu nhìn một cái, nàng chỉ trong ngọn núi gian còn cách hai ngọn núi, hơn nữa ở giữa đều là tuyết nguyên, tục ngữ nói anh chị em cùng cha khác mẹ chạy ngựa chết. Lấy nàng tốc độ chạy trốn đến đỉnh ngọn núi kia, lại leo núi, không có hai canh giờ căn bản khó có thể đến, làm mặc dù cười nói, hiểu xương cô nương, ta mang ngươi bay qua như thế nào? Thượng quan hiểu xương có chút khó tin nhìn hắn nói, ngươi còn có thể dẫn người ha hả, có thể, nếu như ngươi không ngại, ta có thể mang ngươi bay qua. Thần nam cười nói, thượng quan hiểu xương đỏ mặt gật đầu, nếu như thần đại ca bằng lòng mang ta, ta đương nhiên sẽ không ngại. Hơn nữa như vậy cũng có thể bớt đi rất nhiều thời gian. Thấy nàng má phấn đỏ ửng, có chút khẩn trương, thần nam cười nói, nghiêm ngặt sông không phải chiếm được cha ngươi ngự khí ngàn bí quyết sao? Hắn không phải cũng có thể ngự kiếm sao? Thượng quan hiểu xương lắc đầu nói, hắn nhưng thật ra có thể ngự kiếm tấn công địch, nhưng ta chẳng bao giờ thấy hắn đạp kiếm phi đi quá, ta lấy thần đại ca công lực không bằng hắn, có thể đạp kiếm đã rất đáng gờm, cũng là không nghĩ tới ngươi còn có thể dẫn người. Cho nên ta mới vừa rồi không có để cho ngươi mang. Vừa nói chuyện, thượng quan hiểu xương khuôn mặt vừa đỏ, vừa nghĩ tới một hồi cũng bị hắn mang theo phi hành, càng là có chút nhăn nhó, cùng trước kia chỉ mặc cái yếm, câu dẫn nam nhân thiếu nữ hầu như tưởng như hai người. Thần nam gật đầu, hắn dường như hiểu, nghiêm ngặt sông tuy là chiếm được ngự khí ngàn bí quyết, lại cũng chỉ có thể ngự kiếm, hắn dù sao không phải là tu chân giả. Dùng kiếm cho dù tốt cũng là phàm phẩm, la không có khả năng đạp kiếm phi được. Đi thôi, ta lập tức mang ngươi tơ y. Vừa nói chuyện, thần nam nhẹ nhàng kéo một cái thượng quan hiểu xương, thượng quan hiểu xương chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một chút, sau một khắc nàng liền phát hiện mình đứng ở một thanh cự kiếm trên, chu vi lượn quanh hồng quang chặn trong núi giá rét cơn lốc. Đây chính là đạp kiếm phi được a. Nhìn dưới chân nhanh chóng lui về phía sau tuyết nguyên dãy núi, thượng quan hiểu xương có chút kích thích. Nhưng là rất nhanh nàng cũng cảm giác được bên cạnh nam nhân hỏa nóng khí tức, nhạy cảm thân thể lập tức khẩn trương, theo bản năng muốn tách rời khỏi, kết quả nàng quên mất là ở trên phi kiếm, suýt nữa lập tức té xuống. Thần nam đuổi vội vươn tay nhẹ nhàng kéo một cái nàng, thượng quan hiểu xương theo bản năng hướng về nhào lên, kết quả lập tức nhào tới thần nam trong lòng. Chương 958, Linh Tuyền Trì. Trên phi kiếm địa phương vốn là tiểu, đáng thương thần nam nhất thời nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng. Bởi vì khẩn trương, thượng quan hiểu xương ôm thật chặt hắn. Địa phương cứ như vậy tiểu, thần nam lại không tốt đẩy ra nàng, người thiếu nữ mát mẽ mùi thơm của cơ thể, nhất thời tâm thần lay động một hồi. Thần đại ca cảm nhận được nam nhân hỏa nhiệt ôm ấp hoài bão, thượng quan hiểu xương nhẹ nhàng nỉ non đứng lên, trước nàng tuy là giải khai y hề phục, bất quá là vì thăm dò thần nam mà thôi, lúc này chân chính bị nam nhân lâu vào trong ngực, người nam nhân hỏa nóng khí tức. Thân thể nhất thời mềm yếu xuống tới, ma phấn nóng hổi, thẹn thùng lợi hại. Không có ý tứ a hiểu xương cô nương, cái kia gì, trên phi kiếm chối nhỏ một chút, ngươi nếu như không thích đứng chúng ta vẫn là xuống phía dưới đi. Thần nam cười hắc hắc nói. Không cần thượng quan hiểu xương nhẹ nhàng nỉ non, ở nam nhân hỏa nóng dưới khí tức, thân thể đều rất nhỏ run rẩy, nhớ tới thân khước cực kỳ yếu đuối. Thiếu nữ khó nhịn ngượng ngùng, làm cho thần nam nhất thời huyết dịch lưu động nhanh hơn. Thượng quan hiểu xương đỗng nhiên cảm giác trên bụng hơi khác thường, cảm nhận được cái kia đặc thù nhiệt lượng, thân thể nhất thời mềm yếu như bùn, thẹn thùng lập tức nhào tới thần nam trên đầu vai. Lao, ngươi đây không phải là mê hoặc ta sao, muốn không ôm đều không được. Thần nam không thể làm gì khác hơn là tự tay vòng lấy nàng nguyện chuyển eo thon nhỏ. Thần đại ca, ngươi nơi đó đỉnh nhân ra thật là khó chịu, ngươi có thể thu trở về điểm sao? Thượng quan Hiểu Sương bỗng nhiên ghé vào hắn đầu vai nỉ non đứng lên, thân thể càng là nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve, tự hồ thị muốn dùng loại này uống rượu độc giải khát phương thức tới giảm bớt trong cơ thể trống rỗng. Hôn mê thần nam tốt không hậm hực, lòng nói ngươi làm cho lão tử thu chút, ngươi sẽ không đứng lên à, ngươi ghé vào trên người lão tử, còn làm cho lão tử thu chút, thật là không có thiên lý a. Nhưng là loại này đạo lý ngươi có thể cùng một cái hoàng hoa thiếu nữ nói sao? Vạn bất đắc dĩ chỉ đắc đạo, Hiểu Sương cô nương, thật sự là không có ý tứ, ta cũng không khống chế được nó. Thần đại ca, ngươi thật là xấu nha. Thượng quan Hiểu Sương nằm úp sấp ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nỉ non, thanh âm run, tự hồ thị từ đầu quả tim phát ra ngoài, làm cho thần nam càng thêm hừng hực khó nhịn. Hiểu Sương cô nương, ta thì thế nào? Thần nam cười khổ, tay không tự chủ được đem nàng vòng chặt một chút. Ngươi vừa mới có lừa người ta, ngươi đồ đạc của mình làm sao sẽ không khống chế được nha? Thượng quan Hiểu Sương cái miệng nhỏ nhắn hầu như úp sấp thần nam trên lỗ thai, cái kia rung động tiểu nhất thở gấp câu hồn đãng phách, làm thần nam suýt nữa đem nàng kéo xuống đẩy ngã. Lòng nói lao tử cùng loại này liệu bị thật là không có đạo lý có thể nói. Ta thật không khống chế được. Thần nam bất đắc dĩ nói, đồng nhiên ngẩng đầu, hắn đột nhiên phát hiện bởi vì vừa mới có thất thần, phi kiếm dĩ nhiên phi hơi quá, vội vàng lại khống chế phi kiếm quay lại đến, cười vô vô nàng mảnh khảnh eo thon. Ta nói Hiểu Sương cô nương, ngươi đừng ở ta trong lòng nằm, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta cả đời cũng không đến được đỉnh ngọn núi kia, nhanh lên chỉ cho ta đường. Nha thượng quan Hiểu Sương lập tức phản ứng kịp, cái này vừa mới có ý thức chính mình quang cố xấu hổ, hưởng thụ cái loại này hừng hực mâu thuẫn mang tới cảm giác tuyệt vời, cũng là đã quên chỉ đường, vội vàng mắc cỡ đỏ mặt từ trong ngực hắn xuất hiện, thế nhưng nàng sợ ngã xuống, vẫn nửa y đi theo ở thần nam trong lòng. Ngược lại vừa mới có cùng ôm, thần nam thẳng thắn cũng liền nắm cả của nàng eo thon, miễn cho nàng lại nhất kinh nhất sạ. Đè xuống thượng quan Hiểu Sương chỉ điểm, hai người đáp xuống một chỗ trên ngọn núi. Đỉnh núi diện tích rất lớn, thượng quan Hiểu Sương đỏ mặt từ thần nam trong lòng nặn đi ra, ngượng ngùng liêu lại bên thai sợi tóc, vừa mới có chỉ vào xa xa một tòa vách núi nói, tòa kia linh tuyển đang ở bên dưới vách núi phương, đáy vực bộ phận cái sơn động, bình thường cái kia thiết long liền ở nơi đâu coi chừng linh tuyển, bất luận kẻ nào không được đến gần, hơn nữa hắn chỉ nghe nghiêm ngặt sông một người hiệu lệnh. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Thần nam lôi kéo thượng quan Hiểu Sương, hai người thẳng đến bên dưới vách núi phương đi tới, thần nam thần thức rất nhanh thì quét một tòa linh tuyển trì, bên trong linh khí dày, mông lung linh khí chung là dịch thái linh tuyển, thế nhưng phía trên là dùng che phong bế, hiển nhiên nghiêm ngặt sông là sợ linh xì hơi, nhược phi hắn thần thức, cu nở dê không nhìn thấy phía dưới linh khí vụ. Quả nhiên có loại này thứ tốt, nghĩ đến có thể bằng này thăng trước, thần nam không khỏi tăng nhanh tốc độ. Đông đông đông, hai người cách linh tuyển còn có hơn 10 trượng khoảng cách, vĩ đại tiếng bước chân của liền vang lên, một cái uy mãnh đại hán đột nhiên từ trong sơn động chui ra, mấy bước liền đi tới trước mặt, lập tức ngăn cản hai người. Người này vừa xuất hiện đem thần nam lại càng hoảng sợ, người này thân cao tới hơn 2 mét, bắp thịt cả người nổi lên, trên mặt diện vô biểu tình, trong tay mang theo một thanh lớn thiết chú y, đầu đũa chậu rửa mặt lớn như vậy, nếu là bị đập vào, sợ rằng ngay cả cặn bã cũng không thừa lại. Chiều cao của hắn vốn là thái quá, hơn nữa dày rộng bả vai, cả người đứng ở nơi đó tựu như cùng một mặt tường mở dạng, làm cho một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Thần đại ca, hắn chính là Thiết Long. Thượng quan Hiểu Sương nói, theo bản năng hướng thần nam phía sau né một cái, nàng mặc dù nhưng đã thăng chức tiên thiên, vẫn đối với cái này uy mãnh đại hán vô cùng kiên kỵ. Ngươi chờ ở chỗ này, ta đi đối phó hắn. Người này nhìn một cái chính là lực lớn vô cùng, thần nam cố ý đem phi kiếm lấy ra ngoài, nghĩ đến cái dĩ xảo vượt ngàn cân. Thấy thần nam qua đây, Thiết Long cũng không nói chuyện, đằng đằng đằng đi nhanh tới, mấy bước đã đến thần nam trước mặt, trong tay đại chủ y đúng vào đầu che đỉnh liền đập xuống. Thần nam nghiêng người nhường một cái, một tiếng trống vang lên, đại chủ y đập xuống đất, hoa tuyết toái thạch khắp bầu trời. Thiết Long phảng phất không cảm giác một dạng, một tay vung mạnh đại chủ y, đuổi theo thần nam thân thể lại quét tới. Đại hán này nhìn như ngốc, tốc độ cũng là thật nhanh, hơn nữa bởi vì hắn thân cao chiều dài cánh tay, lực lượng càng là lớn đến kinh người, chu vi vài chục trượng phạm vi đều ở đây hắn đại chủ ý bao phủ phía dưới, rất khó né tránh. Thần Nam mượn thân thể linh xảo ưu thế bỗng nhiên vọt người, tại hắn đầu búa trên dựa thế một điểm, bỗng nhiên vọt tới trước, một kiếm đâm vào độ ngực hắn. Lúc đầu lấy thiết long bị đau ngã xuống đất, nhưng là thiết long phảng phất không có cảm giác được, tay kia treo kình phong, một quyền quán hướng độ ngực hắn. Thần Nam cũng không nghĩ tới một kiếm này lại có thể vô hiệu, đối phương thân cao chiều dài cánh tay, nắm tay trong chớp mắt liền đi tới trước ngực, thần Nam lại càng hoảng sợ, vội vàng chung đánh quyền nên liếu thượng thứ. Ầm hai quyền đấm nhau, thần Nam như giống như sao băng, một quyền bị đánh bay ra ngoài, không chờ hắn rơi xuống đất, thiết long đại chủ y lại theo sau. Thần Nam nhục thân cường hãn, mà đối phương so với hắn không kém chút nào, lực lượng càng là lớn đến kinh người. Thần Nam không khỏi nhíu mày một cái, hắn phát hiện thiết long bị kiếm đâm trúng vết thương lại có thể không có huyết tràn ra tới, liền như không biết đau đớn một dạng, chỉ biết là tiến công. Liền là một gã tiên thiên trung kỳ sợ rằng tại hắn loại này bén nhọn thế tiến công dưới cũng không chiếm được tốt gì đi. Thấy đối phương một đũa đi tới, thần Nam vội vàng lui ra, vư a né tránh hắn điên cuồng tấn công, thần thức hướng trên người hắn quét tới, cảm ứng hắn khí thế trên người, thần Nam rốt cục phát hiện vấn đề. Thảo nào cái này thiết long không sợ chết, căn bản không biết đau đớn, trên người hắn căn bản cũng không có sinh cơ. Chương 959, thăng chức ngưng khí tầng 8. Lại xem hắn con mắt, vẻ mặt mờ mịt, bắp thịt cứng ngắc, liền như không có bất kỳ tư tưởng cái sắc không hồn. Thần Nam lập tức hiểu được, cái này thiết long căn bản là nghiêm ngặt sông luyện chế con rối, công kích ngoại trừ nghiêm ngặt sông trở ra bất luận kẻ nào. Thông cốt cách của hắn tổ chức có thể nhìn ra, cái này thiết long nguyên lai thân thể cũng không có như này đồ sộ, bây giờ vóc người hoàn toàn là hậu kỳ diễn biến mà đến, nói trắng ra là chính là bị dược vật pháo chế ra. Con mẹ nó, nghiêm ngặt sông quả nhiên hung ác, dĩ nhiên đem một cái lớn sống nhân luyện chế thành giết nhân khôi lỗi. Một khi minh bạch điểm này, thần Nam cũng sẽ không khách khí, cái này bản thân lì hệ nở là cái không có ý thức tự chủ người, sống cũng là cái xác không hồn. Nếu như một dạng tiên thiên cao thủ giết hắn rất khó, thế nhưng hắn lực lượng lớn hơn nữa, dù sao không có nội khí hộ thể, vô kiên bất tồi phi kiếm giết hắn thì rất dễ dàng. Thần đại ca, cẩn thận a! Mắt thấy thiết long can đảm lại vọt tới, xa xa thượng quan Hiểu Sương lập tức chính là một tiếng thét kinh hãi, hắn thấy thần Nam liên tục né tránh, cho là hắn không có đối với trả thiết long đích phương pháp xử lý. Thần Nam cười nhạt một tiếng, căn bản không lại tránh né, huyết sắc phi kiếm mang theo dài hai trượng huyết hồng, đón đại chủ y bổ đi tới. Bén nhọn kiếm khi không có bất kỳ trở ngại, trước bổ ra đại chủ y, tiện đà đánh vào thiết long đang ở vọt tới trước trên người, lập tức đưa hắn đánh thành hai nửa. Sự thực chính như thần Nam sở liệu, cho dù hắn chết, trong cơ thể cũng không có máu chảy ra, cái này người khôi lỗi hoàn toàn là bị nghiêm ngặt sông đem người sống sử dụng dược vật pháo chê ra máy chiến đấu. Không đợi thượng quan Hiểu Sương qua đây, thần Nam một cái hỏa cầu ném lên đi, đem người khôi lỗi hóa thành cho bụi. Thấy thần Nam có thể đánh ra hỏa cầu, thượng quan Hiểu Sương sửng sốt một chút, lúc này nàng mới biết được thần Nam có rất nhiều thủ đoạn là nàng không biết, đi lên trước hỏi thần đại ca, vừa mới có ngươi rõ ràng chém vào trên người hắn, hắn vì sao không chảy máu đâu ha ha, cái này căn bản không phải người sống. Ách, thần Nam sở lỗ mũi một cái, cũng không có thể nói như vậy, hắn là người sống, thế nhưng không có ý thức tự chủ, chính là bị nghiêm ngặt sông dùng dược vật pháo chế ra máy chiến. Đấu. Thượng quan Hiểu Sương mở mịt gật đầu, kỳ thực nàng căn bản là không có nghe hiểu, không chỉ có nàng không rõ, thần Nam cũng không biết rõ, thẳng thắn cũng không giải thích nữa, cất bước hướng Linh Tuyền đi tới. Cái này Linh Tuyền trì đường kính hai thước, phía trên đậy lại một cái hình trứng thạch đắp, che trên có thể mở ra nắp vũng. Thần Nam tự tay đã đem che lấy xuống ném qua một bên, nhất thời nồng nặc linh khí vụ từ bên trong vọt ra, chỉ ngửi một ngụm sữa thì có dấu hiệu đề cao. Bên trong linh tuyển đã tích lũy nửa thước sâu. Thần đại ca, mau ngồi xuống tu luyện, đừng làm cho linh khí tràn đầy đi. Thượng quan Hiểu Sương hô một tiếng. Trước đây nàng sẽ chờ nghiêm ngặt đột kích mở nắp tử, chính mình len len tránh tại hạ phong đầu tu luyện, thăng chức đến rồi địa cấp hậu kỳ, lại bằng thần Nam đan dược thăng chức đến rồi tiên thiên sơ kỳ. Bây giờ linh tuyển đang ở trước mắt, nàng cũng là hưng phấn dị thường, lập tức ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Thần Nam biết nàng nói có đạo lý. Cũng ngồi xuống, diễn thiên thánh quyết dưới sự vận chuyển, rất nhanh tiến nhập vòng ngã chi cảnh. Ban đầu thượng quan Hiểu Sương hấp thu linh khí tốc độ cực nhanh, linh khí nồng nặc để cho nàng có một loại như tắm gió xuân cảm giác, Tiếp tục như vậy, nàng rất nhanh thì có thể tiến thêm một bước, nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện, bất chi bất giác chính mình dĩ nhiên hấp thu không được đến linh khí. Thượng quan Hiểu Sương bỗng nhiên trợn mở con mắt, kinh ngạc phát hiện, linh tuyển trong ao linh khí lại có thể đều hướng thần nam vọt tới, tại hắn xung quanh tạo thành một đoàn đoàn linh khí vòng xoáy, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn trào tiến vào, mà thần nam đã tiến nhập trạng thái vong ngã, đối với đây hết thể dường như hồn nhiên không hay. Thiên, cái này hấp thu linh khí tốc độ cũng quá kinh khủng đi. Thượng quan Hiểu Sương hoảng sợ mục trường khẩu đốc. Lúc này nàng mới hiểu được, trách không được chính mình hấp thu không được đến linh khí, thì ra linh khí đều bị hắn hút đi. Nhưng là nàng lại không cam lòng, ngồi xếp bằng xuống tiếp tục tu luyện, kết quả vẫn như cũ, mặc kệ hắn làm sao thổ nạp, vẫn hấp thu không được đến nhất kia linh khí, bởi vì ở bên người nàng căn bản cũng không có linh khí, đều bị thần nam hấp lấy đi. Rơi vào đường cùng, thượng quan Hiểu Sương không thể làm gì khác hơn là đứng lên, trơ mắt nhìn thần nam ở cái kia hấp thu dũng cảm, trong lòng nghe ẩm, làm sao cân nhắc đều có điểm cảm giác khó chịu, dù sao muốn trông cậy vào thần nam báo thù cho cha mẹ, nàng còn không đến mức đố kỵ. Diễn Thiên Thánh Quyết dưới sự vận chuyển, linh tuyển trong ao linh khí đánh vòng xoáy tràn vào thần nam trong cơ thể, đi qua kinh mạch tụ vào đan điền, lại từ đan điền bị dẫn đạo xuất hiện, cọ rửa phát triển hắn kỳ kinh bắt mạch, thập nhị kinh mạch. Giang giác nhẹ vang lên, ngưng khí thất tầng trung kỳ tiểu bích lũy không huyền niệm chút nào bị đột phá, bởi vì luyện thể nguyên nhân, bắp thịt của hắn kinh mạch vô cùng cường đại, hoàn toàn có thể chịu tải càng nhiều hơn linh lực, hơn nữa hắn đã tiến nhập trạng thái vong ngã, sửa không chút nào dừng lại dấu hiệu, khí thế trên người tiếp tục kéo lên. Dần dần linh khí vụ trở nên đạm bạc, linh tuyển ở hấp thu của hắn dưới cũng thay đổi thành linh khí vụ, tiếp tục hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Nhìn điên cuồng tu luyện thần nam, thượng quan Hiểu Sương chỉ có cười khổ, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua hấp thu linh lực kinh khủng như vậy người, phải biết rằng đây chính là linh tuyển A đủ đợi 2 ngày, thần nam vẫn nằm ở trạng thái tu luyện, thượng quan Hiểu Sương chỉ là một võ giả, đã sớm nói bụng, vạn bất đắc dĩ đi ngọn núi đánh 2 thỏ tuyết, trở về nổi lửa lên nướng thịt thỏ ăn, sau đó lại đã sơn động bên cạnh đánh, một bên nghỉ ngơi, nhất vừa chờ thần nam, vì hắn hộ pháp. Vẫn qua 7 ngày, thần nam trong cơ thể truyền đến một tiếng nổ vang, mơ mơ màng màng hầu như phải ngủ, thượng quan Hiểu Sương lập tức tỉnh lại, bước gấp mấy bước đi tới linh tuyển bên cạnh ao, đã thấy khắp ao linh tuyển đều hóa thành vũ khí, đánh vòng xoáy điên cuồng trào vào thần nam trong cơ thể. Thần nam bên ngoài thân vũ khí bốc hơi, lượn lờ kim quang nhàn nhạt, sửa đang ở trương lên. Nhất trì linh tuyển đều bị hắn hấp thu hết, hắn được thăng chức tới trình độ nào Nạp Lan Hiểu Sương không khỏi tự lẩm bẩm. Lại là một canh giờ trôi qua, thần nam khí thế trên người rốt cục ổn định lại, hắn cũng chậm rãi trợn mở con mắt. Cảm nhận được tự thân lần nữa cường đại, thần nam ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, phủ cận trên vách núi một mảnh sông băng bị đánh rơi xuống, xảy ra tuyết lở. Nhìn lật lăn xuống băng tuyết, thần nam cười cười, hắn chính là không nghĩ tới, chính mình bằng vào nhất trì linh tuyển, 7 ngày, lập tức thăng chức đến rồi ngưng khí tầng 8 sơ kỳ. Thần nam nhìn mắt linh tuyển trì, bên trong đã khô cạn, một giọt linh tuyển cũng không có, nhưng người thấy lại hướng thượng quan Hiểu Sương, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi sửa làm sao vẫn tiên thiên sơ kỳ làm sao không thấy giải A lấy ý tứ của hắn, chính mình thăng chức cần tài nguyên đặc biệt khủng bố, mình cũng thăng chức ngưng khí tầng 8, mà thượng quan Hiểu Sương cũng đang tu luyện, coi chừng linh tuyển chỉ ít nhất cũng có thể thăng chức tiên thiên trung kỳ đi, có thể nàng dường như không có thay đổi gì, cho nên hắn rất kỳ quái. Thượng quan Hiểu Sương chỉ có cười khổ, nhẹ nhàng liêu lại bên thai sợi tóc nói, thần đại ca, không phải ta không muốn sửa luyện, mà là linh khí đều bị ngươi hấp thu, cho nên ta vẫn là như cũ. Ngươi ý gì, ngươi không ngồi ở linh tuyển bên cạnh ao bên sao, lão tử cũng không cùng ngươi đoạn. Thần nam rất là không tức giận nói. Chương 960, nao tàn biện pháp. Khanh khách thượng quan Hiểu Sương tiểu cười ra tiếng, mũi ngọc đều bị khí hoai, tâm nói ngươi là không co theo ta đoạn, so với đoạn còn đáng sợ hơn. Thế nhưng nàng không thể nói thẳng như vậy bạch, khẽ cười nói, thần đại ca, ta cũng là không nghĩ tới ngươi hấp thu khiêng linh cứu đi tức tới đáng sợ như vậy, linh khí đều tràn hướng ngươi bên kia, ta hấp thu không được đến, cho nên ta sẽ không tu luyện. Ây, thần nam vỗ chán một cái, có chút ngượng ngùng, nói như thế nào cũng là nhân gia thượng quan Hiểu Sương lĩnh mình tới, bây giờ nhất ao linh tuyển đều bị chính mình cho hấp thu luyện hóa, nhưng người ta khước chỗ tốt gì đều không có đắc đáo. Không khỏi ngượng ngùng cười nói, không có ý tứ Hiểu Sương muội tử, ta cũng là không nghĩ tới có thể như vậy thần đại ca, ta biết ngươi là vô tình, ngươi không nên tự trách, không biết lấy ngươi bây giờ tu vi cùng Nghiêm Ngặt song so với như thế nào đây. Có năm chắc thắng hắn sao? Thượng Quan Hiểu Sương trên mặt lộ ra chờ đợi màu sắc, nàng quá hy vọng Thần Nam có thể thắng, mình có thể thủ nhận cựu nhân, được báo thù lớn. Thần Nam ngâm nghĩ một cái, Nghiêm Ngặt Song cũng đã thăng chức đến chân võ cảnh, mà chân võ cảnh tương đương với hóa long cảnh tồn tại, mình bây giờ ngưng khí tầng 8, hắn tự tin chém giết ngưng khí 9 tầng không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì hắn ngưng khí lục tầng sơ kỳ liền từng giết qua ngưng khí tầng 8 hậu kỳ Thân Tốt Lâm. Thế nhưng nếu nói là thắng được Nghiêm Ngặt Song, vẫn không có chắc, hơn nữa Nghiêm Ngặt Song cũng có thể ngự kiếm, hắn không biết hắn kiếm thuật uyên bác tới trình độ nào, làm mặc dù lắc đầu, rất khó nói, muốn đánh qua mới biết được. Đánh qua mới biết được. Thượng Quan Hiểu Sương nở nụ cười, mặc dù có chút thất vọng, thế nhưng có thể cùng Nghiêm Ngặt Song không sai biệt nhiều, hy vọng báo thù, nàng đã rất hài lòng, làm mặc dù cười duyên nói, Thần đại ca, ngươi đừng nội. Mối thù của ta nhiều năm như vậy cũng chờ, cũng không sợ đợi lát nữa 2 năm, chờ ngươi sửa nhắc lại cao hơn sẽ cùng hắn quyết chiến không muộn. Ha ha, Thần Nam cười khổ, tâm sở ngươi có thể các loại, ta có thể các loại chờ sao? Nghiêm Ngặt Song không có tới Linh Tuyển Trì tu luyện, nhất định là đang nuôi tổn thương, vững chắc sửa, một ngày hắn khôi phục lại, nhất định sẽ đuổi giết được Thượng Hải đi. Lão tử người nhà làm sao bây giờ? Thế nhưng những thứ này hắn không thể cùng Thượng Quan Hiểu Sương nói lên. Là mặc dù cười nói, tuy là phần thắng không lớn, nhưng ta sẽ đi tìm hắn đánh một trận. Thần đại ca, Thượng Quan Hiểu Sương tiến lên muốn khuyên ngăn trở, nhưng là bị Thần Nam xua tay ngăn lại, cười nói, Hiểu Sương cô nương, ngươi không cần sợ hãi, mặc dù khiến cho ta đánh không lại hắn, chạy thoát vẫn là không có vấn đề. Trước chính mình ngưng khí thất tầng là có thể rất nhiều cao thủ nhìn chung quanh phía dưới chạy thoát, hiện tại chính mình ngưng khí tầng 8. Thần Nam tin tưởng chính là so với Nghiêm Ngặt Song kém chút cũng kém không nhiều lắm, mặc dù khiến cho không địch lại, rời khỏi vẫn là không có vấn đề. Được rồi, thấy hắn biểu tình tự tin, Thượng Quan Hiểu Sương vỗ nhẹ nhẹ một cái ngực, ngay cả chính cô ta chưa từng ý thức được, nàng thật không ngờ quan tâm người đàn ông này an toàn. Cái tòa này ao có thể mang thai dục linh tuyển, phía dưới xe có hay không có thứ tốt ta muốn đem đáy ao đào ra. Thần Nam đưa mắt về phía đáy ao, sở dĩ nghĩ như vậy. Là bởi vì hắn ở trường Bạch Sơn Hàn Đàm cùng Ôn Tuyền đáy ao bộ phận đều chiếm được chỗ tốt, xuất phát từ tư duy theo quán tính, tự nhiên nhận thức Linh Tuyển Trì phía dưới cũng phải có thứ tốt mới đúng. Thượng Quan Hiểu Sương nói, Thần đại ca, ngươi đem Linh Tuyển Trì phá hủy, lần sau ha lại không phải là không thể tạo ra Linh Tuyển rồi hả? Thần Nam vỗ chán một cái, mình ngược lại là bỏ quên, một ngày đánh bại Nghiêm Ngặt Song, sau này mình cũng có thể tới đây tu luyện, trên địa cầu linh khí thiếu thốn. Tài nguyên khan hiếm, nơi này chính là lên cấp hy vọng đây. Thế nhưng cứ thế từ bỏ hắn lại không cam lòng, nhân tiện nói, ta từ bên cạnh đảo xuống đi, không sẽ phá hư cái tòa này Linh Tuyển Trì. Thật là một biện pháp tốt, tốt như vậy biện pháp ngươi làm sao nghĩ ra được đâu? Thượng Quan Hiểu Sương nhẹ cẫng, đôi mắt đẹp doanh doanh nhìn Thần Nam, khuôn mặt sùng bái, còn kém không có sông lên hôn một cái. Ha ha, Thần Nam cười khổ, lòng nói như thế nào tàn biện pháp cũng coi như biện pháp tốt hay. Mỹ nữ quả nhiên đều là ngực lớn nhưng không có đầu óc, ga muốn làm liền làm. Thần Nam xuất ra đem búa, lại đưa cho Thượng Quan Hiểu Sương một bả có thể đào ra đá kiếm. Hai người bắt đầu từ Linh Tuyển Trì mặt bên xuống phía dưới đào lỗ. Lấy hai người bọn họ sửa, đào lỗ dĩ nhiên là cực nhanh. Theo huyệt động thâm nhập, Thần Nam có thể cảm nhận được phía dưới linh khí nhàn nhạt quanh quẩn. Điều này nói rõ nơi đây là một chỗ tụ linh nơi, bằng không không có khả năng tạo ra linh tuyển. Hắn thần thức quét ra đi, đáng tiếc không có bất kỳ phát hiện nào. Thật là đẹp tảng đá A. Thượng Quan Hiểu Sương bỗng nhiên mừng rỡ kêu một tiếng, hướng một khối chính mình đào lên tảng đá bắt tới. Nha không chờ nàng bắt được tảng đá, bỗng nhiên phát sinh một tiếng thét chói tai, lập tức bưng bít ngực. Thần Nam nhìn minh bạch, nàng lại bị một cái bề ngoài cùng nham thạch độc nhất vô nhị gì đó đánh lén, bởi vì nàng túi đầu duyên cớ, lại có thể cắn lấy ngực. Vật kia cắn xong đã nghĩ bỏ chạy. Thần Nam tùy thời nhất nói phong nhận đánh tới, lại có thể phát sinh phá kim thanh vang, vật kia tuy là bị đánh thành hai nửa, thế nhưng Thần Nam nhìn ra, thân thể của nó vô cùng cứng rắn, so với chính mình cho Tần Uyển Nhu thu phục hồng bọ ngựa kém chút cũng có giới hạn. Lúc trước hắn phong nhận khó có thể giết chết hồng bọ ngựa, nhưng là bây giờ bất đồng, hắn sửa đại trướng, cho nên một cái phong nhận đủ để đưa nó chém giết. Hiểu Sương cô nương. Ngươi như thế nào đây? Thần Nam đi tới Thượng Quan Hiểu Sương trước mặt nhìn một cái, không khỏi nhíu mày một cái, vết thương phát đen, hiển nhiên là có độc, hơn nữa nàng tình hình cùng ngày đó nếu phi tương tự kinh người, sinh cơ đang ở thần tốc sói mòn. Thần thần đại ca, ta trúng độc. Thượng quan Hiểu Sương suy yếu vô lực, lung lay sắp đổ. Thần Năm nói, giới không ngại ta xem vết thương một chút. Thượng quan Hiểu Sương đỏ mặt, vô lực gật đầu. Thời khắc thế này, Thần Nam cũng không cần thiết lại chiếu cố nam nữ chi biệt, huống thượng quan Hiểu Sương còn chính mình cởi ra y phục làm cho hắn xem qua, lập tức tự tay kéo ra cổ áo của nàng. Lục sắc hoa văn cái yếm bao vây núi non rất tự hào, tuy là cách y phục, vẫn có thể thấy được sơn khâu sắt biên giới một điểm hắc sắc đang nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán, mà thượng quan Hiểu Sương liền muốn chi chỉ không nổi. Thấy độc của nàng đang ở thần tốc khuếch tán, sinh cơ đang ở sói mòn. Nghĩ đến lần trước cho nếu phi chữa thương tình cảnh, Thần Nam cũng không khách khí, trực tiếp dùng ngón tay ở trên cánh tay tìm sẹo cửa nói ra, Hiểu Sương cô nương, đem máu của ta uống vào, chưa ổn định thương thế, ta lập tức vì ngươi bước đầu. Thần thần đại ca, cái này không được đâu. Thượng quan Hiểu Sương hữu khí vô lực nói, để cho ngươi uống ngươi cứ uống, rong dài cái gì. Thần Nam sợ nàng hôn mê, trực tiếp một bả nâng lên nàng tiểu tiêu cảm. Thượng quan Hiểu Sương lập tức khéo léo trường khai miệng anh đào nhỏ. Thần Nam đem vết thương nhắm ngay của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đem giọt máu vào trong miệng nàng. Vô lực thượng quan Hiểu Sương lập tức ôm đến rồi trong ngực của hắn, đem huyết từng giọt mút tiến vào. Uống huyết, thượng quan Hiểu Sương sinh cơ sói mòn tạm thời bị ổn định, thế nhưng trên người độc vẫn đang nhanh chóng khuếch tán. Hiểu Sương, nếu như ngươi không ngại ta lập tức vì ngươi bức độc. Thần Nam nói. Bởi vì nàng vết thương đang ở núi non sắt biên giới, cho nên Thần Nam nhất định phải hỏi nàng. Chương 961, Thượng phẩm Linh Thạch. Thần thần đại ca, ta không ngại. Dù sao cũng là thiếu nữ mẫn cảm nhất vị trí, thượng quan Hiểu Sương má phấn xinh ngất, thanh âm có chút run rẩy. Được rồi, ta hiện tại liền vì ngươi bức độc. Tính mệnh du quan, Thần Nam cũng không khách khí, đem thượng quan Hiểu Sương đánh ngã ở trong khuỷu tay, đưa nàng bên một cái thân. Đưa tay đưa về phía nàng lưng eo cái yếm nút giải rút, bởi vì tuệ tuyệt chính là mặc cái yếm, cho nên Thần Nam biết vị trí. Thiếu nữ phía sau lưng trong suốt như ngọc, hiện lên phấn nộn hường quang, nhất là cái yếm khó có thể che giấu eo thon cùng cái kia tròn trịa béo mập mông càng làm cho người ý nghĩ kỳ quái, làm cho Thần Nam cũng đành phải nuốt nước bọt. Thế nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức đem tay thăm qua đi đem mông trắng bên nút giải rút kéo ra. Sau đó sẽ đem nàng lật lại. Đem cái yếm cởi ra một góc, nhất thời thiếu nữ ngọc cốt băng cơ đều ở đáy mắt, một đạo hát tuyến hướng trái tim của nàng phương hướng riêng đưa tới. Hát bạch tôn nhau lên giữa mị hoặc làm cho Thần Nam tâm thần lay động, suýt nữa thất thần, nhưng vội vàng bình tâm tinh khí, đem cái kia cỗ tà niệm áp chế xuống, cho thống khoái tốc độ đưa tay phóng tới núi non sát biên giới, đem chân khí độ đi vào giúp nàng bước đầu. Linh khoảng cách tiếp xúc thiếu nữ chân nhăn tuyết cơ. Làm cho thượng quan Hiểu Sương má phấn hồng thấu, thẹn thùng có thể chảy ra nước, nàng xấu hổ rũ cổ trắng, một tiếng nếu hữu nhược không thân ngâm tự trong miệng đỏ dâng lên mà ra, nhạy cảm thân thể bị nam nhân tiếp xúc, hơn nữa còn là nhạy cảm như vậy vị trí, ngay cả thân thể đều đi theo run rẩy đứng lên, bộ ngực phập phồng càng phát ra kịch liệt. Cô bé kiểu nhất thở gấp cùng run rẩy là nam nhân muốn vừa nhìn chất xúc tác, làm cho thần nam hormone phân bố nhanh chóng nhanh hơn. Hận không thể ở nàng ngực lớn trên nhào nặn hai thanh vừa mực có hết giận, thế nhưng nữ hải có thể thân âm, hắn lại không thể không để ý tánh mạng của nàng, vội vàng vận chuyển công pháp đem cái kia cỗ tà niệm lần nữa áp chế xuống, đem chân khí liên tục không ngừng đưa vào, dần dần, độc khí bị bức ra, hơn nữa máu của hắn thiếu nữ bổ sung sinh cơ, vết thương của nói cơ bản khỏi hẳn, thế nhưng bản phải đứng lên thượng quan Hiểu Sương khước mềm hơn. Ở trong ngực hắn nhẹ nhàng thân ngâm lấy, ngay cả đứng lên cũng không nổi. Thần Nam đánh cái sạch thủy quyết, một cái thủy cầu ném tới trên người nàng, giúp nàng rửa sạch một chút vết thương. Sau đó nhanh chóng đem nàng thả ở trên mặt đất, cười nói, Hiểu Sương cô nương, thương thế của ngươi đã không có phốc thượng quan Hiểu Sương còn không có tử mới vừa rồi bị nam nhân chạm đến trung phản qua tương lai, lại có thể hướng trên mặt đất té ngã. Con mẹ nó, ngươi giàu gì cũng là cái tiên thiên cao thủ. Biểu hiện cũng quá kém đi. Hết cách rồi, nhân gia nữ hải té ngã, Thần Nam không thể làm gì khác hơn là đem nàng đỡ lấy. Thượng quan Hiểu Sương một tiếng ưng, cả người lập tức nhào tới trong ngực của hắn. Thần Nam theo bản năng đưa nàng ôm lấy, bởi vì cho nàng đánh nước trong quyết, thượng quan Hiểu Sương quần áo gắt gao cô ở trên người, đưa nàng điệu điệu tư thái hoàn mỹ nổi lên xuất hiện, hai bên mông càng giống như hai cái lớn như quả táo êm dịu mê người, không khéo chính là, thần nam tay đặt ở nàng hồn viên mông trên, ha ha thần nam cười khổ, ý thức được không thích hợp, vội vàng đem vung tay ra. Thượng quan Hiểu Sương phát sinh một tiếng khó nhịn thân âm, chưa phát giác ra hướng trong ngực nàng dựa sát hơn, tiểu nhất tiếng thở rõ ràng có thể nghe. Thần nam có thể cảm giác được rõ ràng, thiếu nữ thân thể đang nhẹ nhàng run rẩy, càng ngày càng mềm miên vô lực. Xúc tua kinh người trắng mịn, sâu kín sử nữ mùi thơm của cơ thể, thiếu nữ thẹn thùng run rẩy, không một không cho thần nam huyết mạch phun trương, nếu ở trước đây hắn tâm ma chưa hồi phục, nói không chừng sẽ không cầm được. Nam nhân có lực cánh tay, thân thể cường tráng khí tức, làm cho thượng quan Hiểu Sương má phấn hồng thấu, thân thể nhẹ nhàng sợ run, kiều nhất hồn hển càng thêm lợi hại. Nhuyễn Ngọc ôn hương vưu vật trong ngực, nũng nịu ngượng ngùng, mê người không gì sánh được, làm cho thần nam trong huyết dịch tuân, đó là thật muốn đưa nàng đẩy ngã hung hăng khi dễ một hồi, thế nhưng hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy, nhẹ nhàng ở nàng mạn rượu thắt lưng thượng phách một cái đem, cười khổ nói, ta nói Hiểu Sương cô nương. Ngươi sẽ không muốn cả đời nương nhờ ta trong lòng chứ nha, nằm ở ý loạn tình mê trạng thái thượng quan Hiểu Sương đổi bận rộn, nhẹ khinh long lại mái tóc. Dù xuống cổ trắng dù gì nói, thần nam ca, ngươi thật là xấu nha. Lao, lão tử như thế nào phá hủy thần nam không còn gì để nói, tâm nói rõ ràng là chính ngươi đánh đến lao tử nghi ngờ bên trong mà, cái này cũng có thể trách ta ngươi ngươi nơi đó vừa mực có lại đập nhân ra cái bụng. Thượng quan mắc cờ đỏ mặt, cơ hồ là nói mớ xuất hiện. Cái kia thẹn thùng vô hạn dáng dấp, quần dài kề sát dưới hồn viên mông, nửa lộ tuyết cơ, làm cho thần nam suýt nữa lại nhào tới, đó là thật muốn đưa nàng ấn ở phía dưới hung hăng khi dễ một hồi. Rơi vào đường cùng, thần nam vuốt mũi cười khổ nói, Hiểu Sương cô nương, đập bụng của ngươi ta là vô tình, hơn nữa, ai bảo bụng của ngươi như thế mềm cơ chứ thần đại ca, ngươi thật là xấu hét. Thượng quan Hiểu Sương dù gì nói, bởi vì nàng túi đầu, cái hiếm lại không hệ, nhất thời tuyết ngọc cơ ra lộ càng nhiều. Lao tử lại phá hủy thần nam im lặng lắc đầu, ta nói Hiểu Sương cô nương, ngươi có thể hay không đem y lý phục cột lên lại nói tiếp ngươi đặc biệt sao muốn mê hoặc chết lao tử nhỉ. A thượng quan Hiểu Sương chỉ lo xấu hổ, khước quên mất chính mình ngọn núi nhỏ còn lộ ở bên ngoài, thẹn thùng đuổi vội vàng xoay người đi, tướng lĩnh cửa che khuất, đưa tay hướng về sau phóng tới phần eo vị trí đem cái hiếm nút buộc nịt lên. Sau đó lại đem phía ngoài quần áo sửa sang xong, cứ như vậy xấu hổ đứng ở nơi đó. Còn không có từ mới vừa kiểu diễm trung tỉnh táo lại. Thần nam cũng không để ý nàng, túi đầu nhìn xuống vừa mịch có thượng quan Hiểu Sương muốn nhặt tảng đá kia, nhất thời con mắt nhất bày ra, duỗi tay ra cách không nắm ở trong tay, công pháp nhỏ bé nhất vận chuyển, nhất thời một nồng nặc tới cực điểm linh khí hướng trong thân thể trào tiến vào. Nếu không phải vừa mới thăng chức, sửa cần rèn luyện, thần nam đều muốn lập tức ngồi xuống hấp thu bên trong linh khí. Hắn có thể cảm giác được, trong viên đá linh khí so với trung phẩm linh thạch còn muốn nồng nặc. Đây cũng là thượng phẩm linh thạch chứ thần nam tự nói, theo Hồng Ngọc Trung ghi chép, một viên trung phẩm linh thạch ẩn chứa linh khí bằng 10 viên linh thạch hạ phẩm, mà một viên thượng phẩm linh thạch ẩn chứa linh khí phải đợi với 100 khỏa trung phẩm linh thạch. Trên thực tế, thượng phẩm linh thạch so với trung phẩm linh thạch ẩn chứa linh khí còn tinh khiết hơn. Nói cách khác dùng một viên thượng phẩm linh thạch so với dùng 100 khỏa trung phẩm linh thạch tu luyện hiệu quả còn tốt hơn. Phát đạt thần nam kích thích không gì sánh được, lại cũng không để ý thượng quan Hiểu Sương, bắt đầu tiếp tục xuống phía dưới đào lỗ, đồng thời đem thần thức buông thả ra đi, ở không gian phụ cận tìm kiếm cùng loại vừa mới có viên linh thạch kia tảng đá. Võ thuật không phụ hữu tâm nhân, hắn lại tìm đến bô nở viên thượng phẩm linh thạch, càng thêm nói rõ, chỗ này dãy núi là một chỗ tụ linh nơi. Không chỉ có tạo ra linh tuyển, còn tạo ra thượng phẩm linh thạch. Thấy hắn không ngừng nhặt tảng đá, phản ứng lại thượng quan Hiểu Sương lại đến giúp vội vàng, đáng tiếc là nàng lại không có phát hiện linh thạch, đào tới đào đi, hai người lập tức đào ra cái đến trong động, đem sơn thể cho đào thông, thần nam thần thức quét qua, phía dưới lại là một sơn động, trườn không biết thông hướng nào. Trong lòng đất xuất hiện sơn động, thần nam tự sẽ không bỏ qua tìm tòi kết quả cơ hội, lập tức liền nhảy xuống. Thượng quan Hiểu Sương cũng nhảy xuống theo. Hiểu Sương, ngươi biết chỗ này sơn động sao thần nam nói. Chương 962, nhân gia mới không phải đàn bà. Thượng quan Hiểu Sương lắc đầu, hiển nhiên nàng cũng chưa từng tới. Thần nam thần thức đã quét sơn động một mặt đã đến đầu, lập tức lôi kéo thượng quan Hiểu Sương, đi thôi, chúng ta vào xem. Hai người dọc theo sơn động đi xuống. Thần Nam chiếm được 5 viên trung phẩm linh thạch, hơn nữa một viên vẫn là thượng quan Hiểu Sương phát hiện, nếu là không có nàng, mình cũng không thể thăng chức đến ngưng khí tầng 8, càng không thể nào phát hiện 5 viên thượng phẩm linh thạch. Tuy là hắn rất cần linh thạch, thế nhưng hắn cũng không biết độc chiếm, làm gần 2 khỏa thượng phẩm linh thạch đưa cho thượng quan Hiểu Sương nói, đây là thượng phẩm linh thạch, bên trong linh khí đầy đủ không gì sánh được, cái này 2 khỏa ngươi giữ đi. Thần đại ca, ngươi giữ đi, ta không muốn. Linh thạch đối với tác dụng của ngươi lớn hơn ta hơn nhiều. Thượng quan Hiểu Sương vươn tay nhỏ bé hướng về đẩy. Để cho ngươi bắt ngươi mượn, đừng nói nhiều, cùng một lao nương môn tựa như nét mực cái gì. Thần Nam một tiếng gầm, thượng quan Hiểu Sương triệt để đàng hoàng, ủy khuất nước mắt ở trong đôi mắt vòng vo, đem linh thạch nhận, vẫn không quên lẩm bẩm nói thầm một câu, nhân gia không phải đàn bà, nhân gia vẫn là đại cô nương. Lao, thật là một cực phẩm. Thần Nam triệt để hết trô nói rồi. Vung tay lên, đi thôi, chúng ta tiếp tục hướng trong, ta đã nói với ngươi, ngươi muốn cùng ở ta, gặp chuyện không may ta cũng mặc kệ. Ồ thượng quan Hiểu Sương khẽ lên tiếng, lập tức theo sát hắn, không chỉ có theo sát, còn vươn tiểu tay nắm lấy vạt áo của hắn. Dù sao bên trong một mảnh nước sơn đen, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, một cô gái khó tránh khỏi khẩn trương, thần nam cũng liền do nàng bắt cùng với chính mình y hề phụ. Bất quá tâm lý khước gâm thầm cười khổ. Lòng nói cái này là tiên thiên cao thủ sao tiến cái sơn động sợ đến như vậy, cùng phổ thông nữ hải cũng không kém gì. Hai người tiếp tục đi tới, ở trong lòng núi đủ đi một canh giờ cũng không đi ra ngoài, quải qua một cái tự nhiên khom, phía trước đông nhiên xuất hiện tia sáng. Thần Nam lập tức tăng nhanh tốc độ, tới trước mặt mới nhìn ra, cái này dĩ nhiên là một tòa ở vào trong lòng núi lại sảnh, chỉnh thể chính viên hình, bên kia còn có cửa ra. Đại sảnh chung quanh trên vách tường nạm không ít ánh huỳnh quang thạch, quang bày ra chính là ánh huỳnh quang thạch vọng lại. Ở trong đại sảnh gian lại là một chỗ phương viên khoảng 100 mét tiểu đảo, ở đảo nhỏ chung quanh là vòng quanh hồ nước. Hồ thủy bích lục u ám, để cho thần nam kinh ngạc chính là, hắn thần thức ở dưới nước chỉ có thể quét ra nửa thước, cũng là không nhìn thấy gì, hồ nước nhìn từ bề ngoài vô cùng bình tĩnh. Thần nam lập tức đi tới hồ nước trước, hướng đảo nhỏ trung tâm nhìn tới. Vừa nhìn xuống không khỏi đại hỉ, đảo nhỏ ở giữa dĩ nhiên mọc đầy linh thảo, tốt nhất linh thảo nghiễm nhưng đã đạt đến 3 cấp. Song tử hoa, minh phượng hoa cúc, khổ lôi tinh các loại chờ linh thảo cái gì cần có đều có. Để cho hắn hưng phấn là, hắn dĩ nhiên phát hiện 2 cây vân lâm hoa, đây là luyện chế ngưng khí tầng 8 đột phá đến ngưng khí 9 tầng tiểu nguyên đan cần chủ linh thảo, còn như phụ trợ linh thảo hắn đã không thiếu, lần trước ở hôn nguyên môn còn đắc đáo không ít linh thảo đây. Nhưng là từ mảnh nhỏ nhìn một chút, thần nam không khỏi vô cùng kinh ngạc đứng lên, những thứ này linh thảo phân loại, sinh trưởng rất có quy luật, hơn nữa nhìn dáng vẻ có người xử lý, xác thực nói này rõ ràng chính là một cái nhỏ linh dược vườn. Chẳng lẽ nói là vật có chủ? Vô cùng kinh ngạc phía dưới, thần nam thần thức hướng bốn phía quét đi ra ngoài, không có bất kỳ phát hiện nào. Bất kể là trời xanh linh thảo, hay là thật có người xử lý, hắn đều bất kể. Đã chuẩn bị đem chỗ này linh thảo vườn chuyển qua chính mình tiểu thế giới trong, gì đều giảng đạo lý thì hắn không phải là dòng binh, mạnh mẽ lấy hào đoạt vừa mực có là phong cách của hắn. Thật nhiều dược thảo A bên cạnh Nạp Lan Hiểu Sương cũng kinh ngạc lên tiếng, ngẩng đầu thấy thần nam nhìn về phía mình, không khỏi khuôn mặt vừa đỏ, nha đầu kia từ bị thần nam khán liếu ngọn núi nhỏ cùng mông trắng, lại luôn là xấu hổ. Ngươi chờ ở chỗ này, ta đi qua nhìn một chút. Thần nam nói. Thần đại ca, trong nước có thể bị nguy hiểm hay không? Thượng quan Hiểu Sương nhắc nhở một câu. Thần nam vẫn lưu ý mặt nước rất bình tĩnh, nhìn không ra nguy hiểm dấu hiệu, làm mặc dù cười nói, có hay không nguy hiểm ta đều muốn đi qua nhìn một chút. Hắn có thể ngự kiếm, cũng không phải từ trong nước đi qua, cho nên cũng không cần sợ. Lập tức tê xuất phi kiếm hướng trung gian tiểu đảo bay đi. Âm một mảnh bọt nước phóng lên cao, một đầu dài tới 2 thước, giống nhau cá lớn. Khước dài răng nhọn, sinh một đôi cánh thịt quái thú đột nhiên từ trong nước chui ra, đón hắn há miệng to, cái kia cố hấp lực cường đại hầu như muốn đem hắn lập tức hút vào. Cùng lúc đó không biết có bao nhiêu loại này quái thú chắn hắn trên đường phía trước, đều dương miệng lớn ngửa mặt nhìn lên bầu trời chờ đấy hắn qua đây, cái kia mùi tanh hôi mùi máu tươi khiến người ta buồn nôn. Một con cá lớn càng là từ dưới chân hắn xông ra, muốn hắn cả người mang kiếm nụ ổ tờ đi. Thân đại ca! Mau trở lại bên bờ! Thượng quan Hiểu Sương lập tức phát sinh một tiếng thét chói tai. Thần nam ứng với sinh sôi dừng lại thân thể, thuận tay lấy ra đem trưởng kiếm nhất kiếm bổ đi tới, huyết thủy vẩy ra, cá lớn bị chém thành hai khúc, đồng thời thân thể hắn gắng gượng gặp lại, lấy một cái nghiêng tư thế, mượn nhất kích chi lực rút lui trở về bên bờ. Những thứ kia chán ghét quái ngư thấy hắn trở về, lại lui về, đồng loạt không vào nước chung biến mất, mặt nước chuyển mắt lại khôi phục bình tĩnh, nếu không phải đồng bền huyết thủy, rất khó nhìn nổi trên mặt nước trong có cái gì. Thần Nam nhíu nhíu mày, làm sao cảm giác những cá này giống tổ chức giống nhau, hắn tuy là có thể ngự kiếm, thế nhưng chỗ này đại sảnh cao độ hữu hạn, hơn nữa những thứ này quái ngư bằng vào ca nhờ bàn nờ dê thi tờ có thể trên không trung bay lượn, nhiều như vậy quái ngư rất khó nói không bị can trúng, hơn nữa quái ngư cái loại này tanh hôi khí tức càng làm cho hắn không tiếp thụ được. Thần đại ca, muốn không tính là đi, cái này bên trong ngư thật là ác tâm, cũng quá nhiều một chút, muốn không chúng ta trực tiếp đi thôi, bên kia còn có cái động khẩu. Thượng quan Hiểu Sương hướng về đối diện cái động khẩu chỉ. Mảnh này hồ nước cùng loại một cái vòng xoay, dọc theo xung quanh có thể vờn quanh đến đối diện cái động khẩu. Nhưng là trên đảo nhỏ linh thảo vườn, còn có hắn thăng chức cần linh thảo, hắn làm sao có thể đi đâu mượn linh tuyển thăng chức, loại sự tình này trăm năm khó gặp, hắn có thể không tin mình luôn luôn vận khí tốt như vậy, bây giờ hắn ngưng khí tầng 8, có thể nói thăng chức cần tài nguyên càng nhiều, một ngày gặp phải bình cảnh, hắn còn muốn chỉ vào những thứ này linh thảo thăng chức đây. Nhưng là những thứ kia quái ngư chính như Thượng quan Hiểu Sương từng nói, thực sự khiến người ta ác tâm, cũng nhiều thái quá, nếu như chỗ này linh dược vườn thật sự có người xử lý nói, hắn thậm chí hoài nghi những cá này cũng là bị người nuôi dưỡng, chuyên môn dùng để nhìn chỗ này trên đảo nhỏ dược viên. Thần Nam ở bên bờ chậm rãi đi lại, bắt đầu nghĩ biện pháp. Ngư không thể rời bỏ thủy, nếu như đem những này thủy cho nó hong khô, Thần Nam bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Mình không phải là địa tâm hỏa sao, sợ những cá này tại sao? Thế nhưng Thượng quan Hiểu Sương ngay ở bên cạnh, nếu như ở trước mặt nàng khu động địa tâm hỏa khó tránh khỏi quá mức kinh thế hai tục, vì vậy hắn nhìn Thượng quan Hiểu Sương cười nói, Hiểu Sương cô nương, cái kia gì, ngươi đến đối diện trong sơn động chờ ta một chút, một hồi ta đi qua tìm ngươi. Thân đại ca, ngươi muốn làm cái gì? Thượng quan Hiểu Sương có chút bận tâm hỏi, nàng sợ hắn xông vào gặp chuyện không may. Dù sao phụ mẫu đại thù còn chỉ vào hắn báo đây. Thần Nam cười hắc hắc, ta quá mót, Hiểu Sương cô nương ngươi đi nhanh lên đi, ta muốn không nhịn nổi. Vừa nói chuyện, Thần Nam làm bộ muốn cởi đai lưng. Chương 963, chuyển lấy đi dược viên. A Thượng quan Hiểu Sương thẹn thùng khuôn mặt đỏ bừng, rất sợ thấy cái không nên thấy, đuổi vội vàng xoay người, dọc theo vòng xoay chạy vào đối diện trong sân động. Từ lâu rồi, nha đầu kia khó tránh khỏi nhìn lén. Thần Nam vội vàng sử dụng địa tâm hỏa, lóe nhàn nhạt lam quang màu cam hỏa diễm lập tức trôi giạt đến trên hồ nước không. Địa tâm hỏa ở hắn thần thức cùng chân khí ra chỉ dưới, ngọn lửa cuồng bạo trong nháy mắt tràn ngập ra, một tiếng, toàn bộ mặt hồ toàn bộ bị hỏa hoạn bao trùm, hồ nước nhanh chóng sôi trào, cái kia cổ nhiệt lưu nhiệt lượng, mặc dù khiến cho Thượng quan Hiểu Sương ở trong sơn động cũng có thể cảm giác được nóng bỏng thiêu đốt, nàng vội vàng lại vào trong đi mấy bước. Thần Nam cười hắc hắc, địa tâm hỏa chịu hắn không chế, đây là hắn cố ý vi trì, nếu không Thượng quan Hiểu Sương tuyệt sẽ không cảm giác được như vậy cực nóng, nếu không, ngay cả trên đảo nhỏ linh thảo cũng chịu ảnh hưởng. Hồ nước tại loại này thiên địa kỳ hỏa quay dưới lật sôi sùng sục đằng, không đợi biến hóa hơi nước đã bị hóa thành hư vô, mặt nước nhanh chóng giảm xuống, bên trong quái ngư dồn dập xuống phía dưới tiềm hành, nhưng là chỗ này hồ nước cũng không phải là đặc biệt sâu, rất nhanh chúng nó liền không còn chỗ ẩn thân. Đầu tiên là cá nướng vị phiêu hương, ngay sau đó là mùi khét, chưa tới một khắc đồng hồ, cá lớn kể cả hồ nước đều bị nướng thành hư vô, phía dưới lộ ra khô khốc di vở. Thần Nam thu hồi điệu tâm hỏa, đồng thời cũng nhíu nhíu mày, hắn phát hiện đáy hồ khối đá xếp chồng chất trình tề, cái tòa này hồ dường như có người công phu tu sửa qua vết tích. Có phải là hắn hay không cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, Thần Nam lập tức vọt tới trên đảo nhỏ, bàn tay to huy động liên tục. Mấy phút không đến, đem những thứ kia linh thảo tịch quyển hết sạch, thu sạch vào tiểu thế giới trong tổ tham, làm cho hắn đi trồng quản lý linh thảo là được rồi, chính mình căn bản không cần quản. Chờ Thượng quan Hiểu Sương không cảm giác cái kia cổ nhiệt lưu nhiệt lượng đi tới, Thần Nam đã đem linh thảo tịch quyển sạch sẽ, nhìn khô khốc hồ nước, Thượng quan Hiểu Sương mục trường khẩu nốc, nàng khó có thể tưởng tượng, cái này vừa mới có không đầy nửa canh giờ. Nhất hồ nước làm sao không có lại liên tưởng đến cái kia cổ nhiệt lưu nhiệt lượng cùng chớp động ánh lửa, không khỏi càng thêm kinh ngạc, theo bản năng đưa mắt nhìn về Thần Nam. Cái kia gì, chúng ta đi thôi. Thần Nam đi tới bên bờ, ngượng ngùng sờ sờ đầu, căn bản không cùng với nàng giải thích, tự cố hướng thạch bích đi tới. Thượng quan Hiểu Sương nhéo nhéo mũi, đi theo sát, biết Thần Nam không muốn nói, nàng biết điều cũng không hỏi lại. Thần Nam đến trên vách tường lấy mấy khối ánh huỳnh quang thạch, thuận tay ném cho Thượng quan Hiểu Sương hai khỏa, xoay người vào đối diện sơn động. Thượng quan Hiểu Sương theo sát ở phía sau, tâm lý khước thầm mắng mình, bình thường thật nhạy xảo cái cô nương, không biết tại sao ở trước mặt người đàn ông này thay đổi ngốc không gì sánh được, dĩ nhiên bất chi bất giác hình thành một loại ỷ lại. Sơn động như thế đen, cũng không biết khứ thủ khối ánh huỳnh quang thạch tới chiếu bày ra, thật là đần tới trình độ nhất định. Hai người dọc theo sơn động tiếp tục đi về phía trước, queo qua một cái cua quẹo, sơn động đống nhiên trở nên ẩm ướt đứng lên, trong lúc bất chợt một hồi tinh phong từ đỉnh đầu hướng Thượng quan Hiểu Sương đỉnh đầu nhào tới, nàng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, đường đường một cái tiên thiên cao thủ dĩ nhiên không có phát hiện có cái gì đánh lén. Thần Nam phất tay chính là một kiếm, một viên to lớn đầu rắn rớt xuống, Thượng quan Hiểu Sương đống nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy hai bên phía trên trong sơn động, vô số song đầu xà từ bên trong nhô đầu ra, hộc thật dài lưỡi, ở ánh huỳnh quang thạch chiếu xuống, rắn cái bóng mơ hồ, hơi thở tanh hôi truyền đến, từng cái dường như dữ tợn ma quỷ, Thượng quan Hiểu Sương dĩ nhiên bị hách ra một tiếng thét chói tai. Thần Nam phát hiện cái này bên trong xà mỗi cái đều chừng người lớn cánh tay phẩm chất, ngắn cũng có dài hơn hai thước, dáng dấp quay quanh ở trên măng đá, xem tình hình đủ vài trượng trưởng, sát khí bức người. So với lúc đầu chính mình tại Đại Mạc trong lòng đất cổ thành thấy song đầu xà còn muốn lớn hơn, cũng càng hung ác. Tuy là như vậy, những thứ này xà khước khó xúc phạm tới hắn, Thần Nam huy kiếm lại đem nhào tới mấy con rắn giết chết, quét mắt vẫn còn ở sững sờ Thượng quan Hiểu Sương, ta nói mỹ nữ, đừng sững sờ, tái phát sững sờ xà liền đem ngươi ăn. Ô hát Thượng quan Hiểu Sương chợt tỉnh táo lại, nàng bất chi bất giác quen làm cho Thần Nam xuất thủ, tựu giống như hắn xuất thủ thiên kinh địa nghĩa một dạng. Lúc này nghe được Thần Nam lời nói, vừa mới có vội vàng múa động khởi trường kiếm. Chỉ là những thứ này xà quá thô to, trên người hiện đầy miếng vảy, Thượng quan Hiểu Sương một kiếm hạ xuống, có đôi khi đều không chém đứt một con rắn, nhưng thật ra Thần Nam thường thường huy kiếm qua đây giúp nàng, đến về sau nàng tức thì bị đại xà bức cùng Thần Nam dựa vào nhau. Hai người lưng tựa lưng cùng nhau chém giết ra ngoài. Suy nghĩ đến như vậy Thượng quan Hiểu Sương cũng không cần lo lắng phía sau. Hai người phòng hộ mặt cũng càng nghiêm mật, Thần Nam cũng liền do nàng. Hai người bên chém giết xong đầu xà bên đi về phía trước, đi một đoạn, Thượng quan Hiểu Sương bỗng nhiên nói ra, Thần đại ca, ta biết đây là nơi nào. Thần Nam thuận tay đem hai cái xà giết chết, hỏi nơi nào Thượng quan Hiểu Sương nói, đây là điểm thương phái cấm địa đôi linh xà cốc, bởi vì nơi này những thứ này đại xà, không ai dám tiến đến, bị trưởng môn liệt cấm địa, thế nhưng ta nhìn thấy nghiêm ngặt xông vào quá. Bởi vì ta thường thường lưu ý hắn hướng đi, phát hiện hắn có đôi khi mấy ngày đều chưa từng đi ra ngoài. Nghe nàng vừa nói, Thần Nam trong nháy mắt liền phản ứng kịp, ở giữa đại sảnh bên trong linh thảo vườn đảm bảo không thành tựu là nghiêm ngặt sông trồng, thậm chí những thứ kia cá lớn cũng có thể là nghiêm ngặt sông nuôi dưỡng tới bảo vệ linh thảo vườn. Ta hiểu được, những thứ kia dược thảo chắc là nghiêm ngặt sông dược viên. Thượng quan Hiểu Sương bỗng nhiên hô một tiếng, nàng cũng hiểu. Thần Nam sông nàng gật đầu. Biết là nghiêm ngặt sông dược viên bị Thần Nam đắc đáo, Thượng quan Hiểu Sương trong lòng coi là đã ra cửa ác khí, bởi vì trong lòng vui vẻ, trên tay thì càng chịu khó, trong nháy mắt giết chết cân nhắc cái đại xà. Hai người lại đi về phía trước km, song đầu xà rốt cục biến mất, sơn động thay đổi ẩm ướt đứng lên, bởi vì hắn lãnh, trên vách động thường thường treo đầy băng máng. Thượng quan Hiểu Sương lạc hướng Thần Nam nói, Thần đại ca, chúng ta hẳn là lập tức phải đi ra. Ra ngoài sau khi, bên ngoài chính là điểm thương phái nơi dùng chân, ngươi cẩn thận chút. Thần Nam gật gật đầu nói, ta cũng không có thể xác định là hay không là nghiêm ngặt sông đối thủ, cho nên ra ngoài sau khi ngươi lập tức trở về chính mình phòng gian đi, một phần vạn ta không địch lại ngươi cũng sẽ không bại lộ, chúng ta lại tìm cơ hội báo thủ. Thần đại ca, nếu không chờ ngươi sửa cao hơn chúng ta động thủ lần nữa đi. Thượng quan Hiểu Sương có chút ít lo lắng nói. Thần Nam cười nhạt một tiếng. Không đánh làm sao biết có thể hay không báo thủ, ngươi không cần phải xen vào ta, mặc dù khiến cho không địch lại ta cũng có biện pháp rời khỏi. Thấy hắn kiên trì, Thượng quan Hiểu Sương mím môi yên lặng gật đầu. Lại đi về phía trước chừng 500 thước, phía trước xuất hiện tia sáng, thời gian không lâu hai người ra khỏi sơn động đi tới một chỗ trong thung lũng. Đợi đi tới cốc khẩu, quả nhiên nhìn thấy điểm thương phái cung điện lầu cát, xung quanh bích thảo thanh thanh, hoa tươi khắp nơi trên đất. Thần Nam Lạc hướng thượng quan Hiểu Sương nói, ngươi đi về trước đi, một ngày ta động thủ ngươi có thể ẩn trong bóng tối, có lẽ có cơ hội báo thủ. Thượng quan Hiểu Sương lập tức gật đầu, lặng lẽ ra thung lũng, thời gian không lâu thân ảnh biến mất, nàng là Nghiêm Ngặt Sông đệ tử đích truyền, tư chất xuất sắc, vị kia theo đuổi nàng sư huynh bị giết sự tình cũng không người biết, căn bản không người hoài nghi nàng. Chương 964, Mộc Châm cứu chủ. Lớn như vậy điểm thương phái, chỉ đại điện liền có mấy tòa, thiên điện càng là nhiều vô kể, thần nam cũng khó mà xác định Nghiêm Ngặt vọt tới cuối cùng ở nơi nào. Hắn nhìn dường như tiên cảnh điểm thương nơi dùng chân, đồng nhiên nghĩ tới nhất cái biện pháp, chính là ở điểm thương phái tế luyện chính mình tiểu thế giới, cùng lúc có thể khuyết trương đại thế giới không gian, về phương diện khác cũng có thể ác tâm một cái Nghiêm Ngặt Sông, đồng thời còn có thể dẫn hắn xuất hiện, miễn được bản thân tùy tiện xông vào chúng mai phục. Muốn làm liền làm, thần nam lập tức đi tới phía sau núi, tìm ra đất bí mật tiến nhập thanh liên thế giới, đè xuống tổ tham giáo phương pháp của mình bắt đầu tế luyện tiểu thế giới. Thế giới mầm móng chung quanh đâm tủa riêng đưa ra ngoài, theo thần nam tế luyện, hoa cỏ cây cối sinh mệnh tinh khí đều bị rút ra, cuối cùng ở thế giới mầm móng chu vi tạo thành từng cái dũng động linh khí vòng xoáy, sinh mệnh tinh khí giống như là thủy triều trào vào tiểu thế giới bên trong. Thượng Hải, thang thần nhất phẩm biệt thự. Đêm đã khuya, thế nhưng Nạp Lan Thi Ngữ tỷ muội hai người vẫn ở trong phòng khách, đang nói thần nam sự tình, hiện tại thần nam đi nơi nào cũng không tỉ hiểm các nàng. Các nàng đã biết thần nam đi đón Thi Thi, tỉ muội hai người khắp ngón tay coi như hắn có phải hay không nên trở lại rồi ngoài cửa phòng. Cát Thụy Ti cùng nữ nhân nhẫn giả Mỹ Ngoại Tử đang ở trong sân luận bàn võ công, đột nhiên trên đầu tường xuất hiện một đạo hắc ảnh, trong tay người này cầm trường kiếm nhảy vào sân. Thấy Cát Thụy Ti hai người đang ở trong sân, bóng đen này dường như rất sợ sợ các nàng, đột nhiên xoay người lộn trở lại, trong nháy mắt lướt qua đầu tường biến mất. Hai người nhìn nhau nhất mắt, lập tức cùng nhau đuổi theo, bay qua đầu tường, các nàng liền dựa vào một cái bóng hướng xa xa chạy như bay, hai người lập tức đuổi theo, chỉ là Mỹ Ngoại Tử thân ảnh đột nhiên biến mất, chỉ còn lại có Cát Thụy Ti một người đuổi sát không buông. Thấy hai người rời khỏi, thương viện một bên kia lại có một bóng người bắn người vào sân, trực tiếp hướng phòng khách đánh móc sau gáy. Phanh mà một tiếng cửa phòng bị đá văng, một gã mặc trường sam trung niên nhân cất bước vào phòng gian. Thấy có người đột nhiên xông vào, tỉ mội hai người đồng thời sững sờ, dù sao theo thần nam lâu như vậy, biết hắn có rất nhiều cửu gia, tỉ mội hai người nhanh chóng phản ứng, cơ hồ là đồng thời chiến đấu. Ngươi là ai? Nạp Lan Nhược Phi cảnh giác hỏi. Bị nhân ấn nguyên phong ấn, hôm nay chuyên tới để lấy hai người các ngươi tính mệnh. Nạp Lan Thi Ngữ lạnh rên một tiếng, tỉ mội chúng ta không biết ngươi, chưa từng cùng ngươi kết làm cửu hận gì. Ân Nguyên Phong ấn cười lạnh, các ngươi chẳng lẽ không đúng thần nam phu nhân sao? Tự nhiên là, ta lão công nơi nào đắc tội ngươi? Nạp Lan Nhược Phi chen lời nói, nàng đã ngưng khí bốn tầng, ra đời thần thức, phát hiện đối phương sửa thâm bất khả trắc, cẩn thận đem phi kiếm giữ tại trên tay. Thần nam mang theo các ngươi ở ta chân vũ môn đại sát đặc sát, các ngươi thân hắn phu nhân, ta tự nhiên cũng muốn giết các ngươi. Các ngươi chỉ cần biết ta là tới giết người nhà của hắn báo thù là được rồi. Người này chính là chân vũ môn tha phương bên ngoài hai danh trưởng lão một trong, bởi vì tại ngoại lịch lãm, không có đụng tới thần nam. Hai người đều là tiên thiên trung kỳ sửa. Hai người đã kinh thương số lượng tốt, một người dẫn đi Cát Thụy Ti cùng Mỹ Ngoại Tử, tên còn lại nhân cơ hội xông tới giết chết tỉ mỗi hai người, sau đó bọn họ lại tìm cơ hội đánh lén thần nam. Tuy là nếu phi lấy phi kiếm hoạt động rất bí ẩn, thế nhưng Ân Nguyên Phong ấn vẫn là phát hiện, đắc ý cười ha hả, ánh mắt nóng bỏng nhìn phía nàng trên cổ tay vòng tay cùng vòng tay chứa đồ nói, thứ tốt ta, nói vậy trên người ngươi trong truyền thuyết không gian pháp bảo đi, ta Ân Nguyên Phong ấn thực sự là không vọng chuyến này. Hai nữ nhân hắn căn bản không để vào mắt, tham bối bảng đem phía sau trường đao rút ra, âm xâm xâm thanh âm nói, hôm nay liền để cho ta tới lấy tính mạng các ngươi. Cát Thụy Ti Nạp Lan Nhược Phi giảo hoạt thông minh, biết tỉ mội hai người đóng lại cũng không phải là người ta đối thủ, muốn bắt chuyện Cát Thụy Ti cùng Mỹ Ngoại Tử tiến đến cùng nhau đối phó hắn. Ân Nguyên Phong ấn đắc ý cười lạnh, các ngươi đừng phí tâm tư, bên ngoài hai nữ nhân kia đã bị ta thiết kế dẫn dắt rời đi, chịu chết đi. Tiếng nói vừa dứt, Ân Nguyên Phong ấn bỗng nhiên dậm chân hướng Nạp Lan Thi Ngữ ép tới. không cho phép thương tổn tỷ tỷ của ta. Nạp Lan Nhược Phi một tiếng tiểu trá, trong tay phi kiếm mang theo một đạo hồng nhạt nghe hồng hướng Ân Nguyên Phong ấn chém xuống dưới. Hừ, kiếm của ngươi không sai, cũng là của ta. Ân Nguyên Phong ấn lạnh rên một tiếng, trong tay trường đao quang mang đại thịnh, thuận tay một đao bổ đi tới, kình khí giao nhau, nổ lớn nổ. Phi kiếm tuy là sắc bén, thế nhưng nếu phi tu vi cùng nhân ra cách biệt quá xa, bị đối phương mang theo đao mang cả người mang kiếm cho đánh bay ra ngoài, lập tức đụng vào sofa trên, nếu phi khỏe miệng huyết tràn ra. Đừng vội tổn thương muội muội ta. Nạp Lan Thi Ngữ tay giơ cao thần nam tiễn chính mình pháp khí đoàn kiếm, cuồn cuộn nổi lên một đoàn luyện không hướng Ân Nguyên Phong ấn vọt tới. Âm lại là một đao, Thi Ngữ cũng bị đối phương đánh bay ra ngoài. Người đi chết đi. Ân Nguyên Phong ấn thân ảnh lóe lên, một đao nhanh như thiểm điện hướng Thi Ngữ bổ xuống, quá nhanh, Nạp Lan Nhược Phi vừa mới chật vật đứng lên, căn bản không kịp qua đây cứu rút. Thi Ngữ vừa mới có địa cấp sơ cấp, một gã tiên thiên trung kỳ hoàn toàn không phải nàng có thể đối phó, chỉ lát nữa là phải mệnh tang đối phương dưới đao. Đột ngột, nhất nói thanh quang đột nhiên ở nàng búi tóc sau bay ra, bén nhọn kiếm khi tiến lên đón đối phương trường đao, chỉ một chút liền đem đối phương đao chẻ thành hai đoạn. Cái này quá đột nhiên, Ân Nguyên Phong ấn ngắm lấy tay bên trong đoạn đao không khỏi có chút sững sờ, hắn đều không có xem tinh tưởng là vật gì chém. Đang ở hắn sững sờ võ thuật, Nạp Lan Nhược Phi thi triển băng hệ pháp thuật, một khối hàn băng đột ngột bao hắn vào bên trong, da rét thấu xương một mạch thấu cốt tủy. Tên này tiên thiên cao thủ lập tức phản ứng, lập tức vận chuyển nội lực bức ở thẩm thấu mà vào băng hàn chi khí, liền muốn tránh thoát khối băng ràng buộc. Nạp Lan Nhược Phi tu vi vẫn quá thấp, căn bản khó có thể vây khốn đối phương. Một tiếng, lớp băng nghiền nát, người này lập tức vỡ ra, nhưng là hắn vừa mới tránh thoát được, nhất nói thanh quang chợt lóe lên, bén nhọn kiếm khi đưa hắn lập tức chém hai đoạn. Một cái hình rồng hư ảnh vòng quanh Nạp Lan Thi Ngữ xoay tròn một vòng, sau đó hóa thành một chiếc châm gỗ rơi xuống Thi Ngữ trên tay. Lao công thấy một châm cứu mình, Nạp Lan Thi Ngữ vướt ve một châm, trong lòng dòng nước gấm nộn nhạo. Một châm bởi vì giao long hồn phách làm khí linh, hoàn toàn chịu nàng ý niệm khống chế, chỉ là bị nàng bỏ quên mà thôi. Nàng lại lạc hướng muội muội nói, nếu phi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Nếu phi lau mép một cái vết máu, thuận tay đánh ra hỏa cầu đem Ân Nguyên Phong ấn hóa thành cho bụi, đi tới trước mặt nhận lấy một châm, trên mặt lộ ra thê mỹ vui vẻ nói, tỷ, thì ra chúng ta nam nhân vẫn ở bảo vệ chúng ta. Ừ, chúng ta nam nhân vẫn ở bảo vệ chúng ta. Nạp Lan Thi Ngữ cũng nói, tỷ muội hai người đối lập nhau mà cười, lẫn nhau đang ôm nhau, nhìn một châm, các nàng dường như khán liễu người nam nhân kia không kềm chế được khuôn mặt tươi cười. Thì phu, ta nhớ ngươi. Nạp Lan Nhược Phi nói, ta cũng là, ta cũng muốn hắn. Nạp Lan Thi Ngữ lẩm bẩm nói, tỷ muội hai người gắt gao ôm nhau, các nàng dường như đồng thời cảm thấy người nam nhân kia bàn tay xoa, trong lòng ngọt ngào mà nhộn nhạo. Chương 965, Mỹ Ngoại Tử ngã xuống tiên thiên. Các thủy ti đuổi theo một gã khác tiên thiên cao thủ mãi cho đến vùng ngoại ô, người nọ thấy truy kích chỉ có các thủy ti một người, đồng nhiên dừng lại thân hình, từ bên hông lấy ra một bả trường tiên. Ngươi là ai? Các thủy ti hỏi, nàng nói anh ngữ. Người nọ là cổ võ giả, căn bản nghe không hiểu, nhìn các thủy ti khán liễu một lát, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Chim hót chết đi cho ta. Hắn khí thế trên người bộc phát ra. Cảm nhận được đối phương cường đại, các thủy ti lập tức lựa chọn biến thân. Nhìn quang giáp lượn lờ, tư thế hiên ngang cô gái tóc vàng, người nọ nhìn không khỏi ngẩn ngơ, lạnh lùng nói, ngươi đây là công pháp gì đòi mạng ngươi? Công pháp? Cắt thủy ti bỗng nhiên lấn người mà vào, trong tay cử kiếm xẹt qua nhất nói thiểm điện đâm tới. Người nọ cuốn lên trường tiên tiến lên đón, bóng roi cùng cử kiếm cùng một chỗ, nổ lớn rung động, hai người mỗi người lui một bước. Tốt dương níu, nhất là cái kia cái mông, cái kia ngực thật đặc biệt bao lớn, làm cho lão tử thật là nhớ sơ sờ. Lao tử nhất định phải đem ngươi bắt lại, Nạp thị thiếp. Người nọ thô bỉ nhìn chằm chằm các thủy ti vài cái bộ vị mấu chốt xem. Ép u cờ cờ dịu các thủy ti mắng một câu, cầm trong tay trọng kiếm lại vọt tới, hai người cắm chiêu đổi thư cờ đánh nhau. Hai người công lực sàn sàn với nhau, nhưng là đối phương tiên pháp vô cùng quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị, các thủy ti nhanh chóng rơi vào rồi hạ phòng, bị buộc có chút luống cuống tay chân. Ta nhất định phải bắt lại ngươi. Tối nay để cho người thị tẩm. Người nọ thô bỉ vừa nói, cô gái tóc vàng gợi cảm liêu nhân làm cho hắn có chút muốn ngừng mà không được, trong lòng là tràn đầy đang mong đợi tối nay có thể lên cái dương níu, thế nhưng trên tay hắn khước nghiêm túc, bóng roi nặng trọng tướng Cát Thụy Ti bao ở trong đó. Cát Thụy Ti biến thân là một loại năng lượng bạo phát hình thức, là có thời gian hạn chế, một ngày thời gian trôi qua, sẽ địch bất qua đối phương, thế nhưng nàng dường như cũng không nóng nảy, vẫn bình tĩnh cùng đối phương giao chiến. Hai người đánh thẳng kịch liệt, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt tự trong lòng đất truyền đến, không hổ là tiên thiên cao thủ, hắn dĩ nhiên cảm thấy, lập tức bay chéo ra ngoài, một đạo huyết hồng lao ra bề mặt quả đất, đem người nọ sợ mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, cái kia thô bị tưởng pháp trong nháy mắt biến mất, đối phương rõ ràng còn có giúp đỡ, hơn nữa giấu ở trong lòng đất, làm cho hắn cảm thấy sợ hãi tử vong. Cát Thụy Ti trọng kiếm không mất cơ hội máy móc lại công đi qua, trong lúc vội vàng người nọ bị buộc liên tiếp lui về phía sau, cảm giác nguy cơ lần nữa truyền đến, hắn muốn bước lui Cát Thụy Ti né tránh, nhưng là không kịp rồi, thân thể vừa mới di chuyển, một đạo huyết hồng đã lao ra mặt đất, lóe sáng hình cung tháng loan đao tự dưới người hắn vọt qua, đem tên này tiên thiên trung kỳ võ giả khuấy thành khắp bầu trời huyết vũ. Theo huyết vũ rơi xuống, mỹ mại tử thân ảnh trong bóng đêm thoáng hiện. Đừng nói hai người phối hợp lẫn nhau, chính là mỹ mại tử một người, một gã thiên cấp hậu kỳ đại nhẫn giả, giết chết một gã tiên thiên trung kỳ cũng rất nhẹ nhàng. Hai người nhìn nhau cười, mỹ mại tử nói, chúng ta mau trở về nhìn phu nhân, chuyện này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Cát Thụy Ti gật đầu, hai người lập tức phi trì nhi trở về, các loại chờ trở lại biệt thự mới biết được, đối phương dùng là điệu hổ ly sơn kế sách, mà một gã khác cao thủ đã bị tỷ muội hai người hợp lực chém giết. Điểm thương sơn. Ở thần nam tế luyện dưới, tiểu thế giới lại một lần nữa mở rộng, xung quanh đã có phương viên 30 dư bên trong phạm vi, cây cỏ tươi tốt, thủy hệ dốc rách, nhưng ngược lại ứng với chính là điểm thương phái rách nát, cây cối héo rũ, hoa cỏ điêu linh, cũng không còn phía trước sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Không khí đánh vòng xoáy tuân hướng nhất cái vị trí, cây cỏ điêu linh héo rũ, loại này dị tượng tự nhiên kinh động điểm thương phái đệ tử, sớm có người bẩm báo Nghiêm Ngạt Sông. Nghiêm Ngạt Sông lúc đầu bị Khổng Tức Linh đả thương cánh tay, thân thể hắn cường độ xa xa cản không nổi thần nam, vì phòng ngừa độc khí khuếch tán, vạn bất đắc di chém dụng một cái cánh tay, mấy ngày nay ngoại trừ củng cố sửa, chính là dưỡng thương, hiện tại đã cơ bản không ngại. Đắc đáo bẩm báo, Nghiêm Ngạt Sông lập tức ra đại điện, nhìn bên ngoài khô héo hoa cỏ cây cối, tức giận nổi trận lôi đình. Khi nhìn thấy không khí đánh tuyển hướng phủ cận một ngọn núi thung lũng vọt tới, lập tức nhìn ra là có người mượn thảo mộc chi khí tu luyện. Có thể đem khắp núi thảo mộc tinh tức bất thời giờ, mặc dù hắn kiến thức rộng rãi cũng là hoảng sợ mục trường khẩu nốc. Tuy là rung động trong lòng, thế nhưng thân điểm thương trường môn, ẩn môn người, loại tình huống này không được phép hắn lùi bước, lập tức dẫn người hướng vòng xoáy bắt đầu khởi động nơi chạy tới. Thấy có người chạy tới, thần nam lập tức tụ ra thanh liên thế giới. Hắn cũng không muốn chính mình tiểu thế giới bị bại lộ. Tiểu tử, lại là ngươi, ngày hôm nay ta vô luận như thế nào cũng muốn lưu lại ngươi, chết đi ẩn môn tinh anh, cho ta nhi báo thủ rửa hận. Thấy lại là thần nam đem điểm thương phái làm trướng khí mù mịt, Nghiêm Ngạt Sông tức càng không đánh một chỗ đến, hắn đã triệt để thăng chức chân võ cảnh, tuy là sửa còn chưa hoàn toàn vững chắc xuống, khước cũng sẽ không kiêng kỵ Khổng Tức Linh, đã quyết tâm muốn tiêu diệt thần nam. Ta nếu dám đến cũng sẽ không đem ngươi để vào mắt. Thần nam hừ lạnh, ánh mắt nhìn quanh một vòng, lập tức trong lòng đại định, đối phương ngoại trừ Nghiêm Ngạt Sông, điểm thương phái chỉ còn lại có một gã tiên thiên hậu kỳ cùng một gã tiên thiên sơ kỳ, trước tới chúc mừng ẩn người trong môn còn lại tới mấy người, tối cao cũng bất quá tiên thiên trung kỳ mà thôi, những người này lúc đầu không có ở trước đại điện, vẫn chưa bị Khổng Tức Linh bắn chết. Thế nhưng làm cho thần nam kinh ngạc chính là, Lạc Anh cốc cốc chủ Hàn Giới Nghiêu dĩ nhiên cũng không sự tình, không chỉ có không có việc gì, hơn nữa không hư hại chút nào. Thần nam hơi suy nghĩ liền hiểu, ngày đó tiểu tử này bởi vì sợ Nghiêm Ngạt Sông sát ý, trốn đám người sát biên giới, chắc là không ở Khổng Tức Linh phạm vì bắn giết bên trong, cho nên tránh được một kiếp. Hơn nữa Nghiêm Ngạt Sông cùng lần trước so sánh với, phía sau nhiều hơn một thanh cổ kiếm. Ở trong đám người thần nam còn chứng kiến thượng quan Hiểu Sương. Nàng lại khôi phục bằng lãnh thái độ, chỉ là quét thần nam nhất mắt, liền đưa mắt tránh ra, biểu hiện của nàng thần nam rất hài lòng, miễn cho lộ ra kẽ hở. Tiểu tử, chết đi cho ta Nghiêm Ngạt Sông muốn con trai báo thù, hắn lo lắng thần nam chạy nữa rơi, đống nhiên bước ra, một quyền hướng thần nam đánh giết tới, một quyền này dĩ nhiên mang theo kích động dòng sông vòng xoáy, bây giờ thăng chức chân võ cảnh, hắn đối không gian sát thế ứng dụng càng thêm muốn gì được nấy. Thần Nam chỉ cảm thấy bành bái không gian áp lực mênh mông quần quận mà đến, xem ra Nghiêm Ngặt Sông là muốn đưa hắn cầm cố, một quyền doanh sát. Nếu như lần trước Thần Nam kiêng kỵ loại này không gian áp lực, hiện tại hắn khước không sợ, vừa mới thăng chức một cái tầng thứ, hắn cũng muốn thử xem chính mình sửa, đồng dạng cũng là đấm ra một quyền. Một quyền này mang theo xé rách vằn nước duệ khiếu tiếng, không gian chung quanh áp lực bị một quyền này sinh sôi xé mở, cuồn cuộn nổi lên một mảnh thủy lãng cùng Nghiêm Ngặt Sông sát thế cùng một chỗ. Ầm ầm hai quyền đối với, kích khởi bọt nước văng khắp nơi, kích động quyền phong đem mặt đất sinh sôi đánh ra một cái hố to, một cơn lốc ở giữa hai người chợt hình thành, cuồng bạo kình khí tịch quyển mà ra, đem liên quan cao thủ khiến cho liên tiếp lui về phía sau, sửa kém một chút chút tức thì bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Loại cấp bậc này đọ sức, mọi người căn bản không xen tay vào được, đề phòng bị liên lụy thụ thường, dồn dập lui về phía sau lái đi. Thần Nam bị đối phương lực lượng cường đại đụng bay rất ra ngoài cách xa hơn một trượng, phương ngừng xu hướng suy tàn. Đang đằng đằng Nghiêm Ngặt Sông cũng hướng về sau liền lùi lại tam đại bước. Chương 966, quyết đấu đỉnh cao. Thần Nam không khỏi nheo lại con mắt, hắn thử ra rồi công lực của mình, cùng Nghiêm Ngặt Sông so với vẫn còn có chút chênh lệch. Thế nhưng chênh lệch đã không rõ ràng như vậy, không đến mức giống trước như vậy bị đánh không có sức đánh trả. Điều này làm cho hắn hiện lên vô cùng lòng tin, tự tin dựa vào bản thân phong phú sát nhân thủ đoạn, cũng không phải là không có cơ hội, thực sự không được thì rút đi, đưa hắn mang tới không phải sơn thạch nơi, lợi dụng thổ độn thuật giết chết hắn. Một ngày quyết định chú ý, vì vãn hồi xu hướng suy tàn, Thần Nam đem huyết sắc phi kiếm giơ cao trong tay, lợi dụng phi kiếm sắc bén. Cứ như vậy mình và đối phương chênh lệch đã đem thu nhỏ hơn nữa một chút. Nghiêm Ngặt Sông cũng là cho mày, lạnh lùng nói, thật không nghĩ tới mấy ngày tìm không thấy, ngươi dĩ nhiên công lực đại tiến, đợi một thời gian ngươi tất nhiên vượt lên trước ta, đáng tiếc ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Thần Nam hừ lạnh, phi kiếm tế xuất, hóa thành dài hai trượng huyết hồng, mang theo kinh thiên sát thế chém về phía Nghiêm Ngặt Sông. Nghiêm Ngặt Sông song trưởng hoa động, trung quanh không khí trong nháy mắt biến hóa trạng thái dịch, mang theo mênh mông toàn chuyển chi lực cuốn về phía phi kiếm. Tại loại này gần như bùn xỉn toàn chuyển chi lực dưới, Thần Nam phi kiếm nhất thời đung đưa không ngừng, như hàm ao đầm một dạng, mất đi sở hữu uy thế. Thấy đối phương cố kỹ trọng thi, muốn cầm cố chính mình phi kiếm, Thần Nam lạnh rên một tiếng, đống nhiên tăng cường cùng phi kiếm liên hệ, 7 giờ hàn tinh xuyên thấu qua kiếm mà ra, sinh sôi xuyên thấu đối phương không gian cầm cố. Hướng Nghiêm Ngặt Sông đánh giết tới. Chính là kiếm mang có thể làm khó dễ được ta, Nghiêm Ngặt Sông cũng lơ đễnh, thủ thế ngay cả biến, trước người liên tục xây lên xoay tròn trạng thái dịch tường, ở trạng thái dịch tường khuấy động dưới, 7 giờ kiếm mang càng ngày càng yếu, ở gần sát Nghiêm Ngặt trùng chi trước 1 mét lúc, hoàn toàn biến mất. Được thấy loại này bén nhọn sát thế đều bị Nghiêm Ngặt Sông trong nha y mà tờ phá giải, vây xem các phái cao thủ cùng kêu lên gọi dậy tốt đến. Dưới cái nhìn của bọn họ, Nghiêm Ngặt Sông thân thủ rõ ràng vẫn là cao hơn Thần Nam, thủ thắng vẫn không có bất ngờ, cho nên không để lại dư lực vuốt mông ngựa. Ha ha, Thần Nam cũng lơ đễnh, thuận tay đem phi kiếm chiêu trở về, trước ở Nghiêm Ngặt Sông loại này toàn chuyển chi lực dưới hắn căn bản không cảm ứng được chính mình phi kiếm, mà bây giờ Nghiêm Ngặt Sông khước phải toàn lực ứng với đối với thế công của mình, phi kiếm ung dung có thể thu hồi, đã là lớn vô cùng tiến bộ, phi kiếm là hạ phẩm linh khí. Chỉ cần có phi kiếm nơi tay, hắn thì có cùng Nghiêm Ngặt Sông phân cao thấp chi phí bản, vì vậy trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tiếp ta một chiêu nữa thử xem, Nghiêm Ngặt Sông hừ lạnh, song trưởng càng thêm nhanh chóng hoa động, kích động trạng thái dịch vòng xoáy lấy bàn tay của hắn làm trung tâm lan tràn ra, Nghiêm Ngặt Sông song trưởng đỗng nhiên về phía trước một phen, không gian sát thế như nộ hải phong ba một dạng hướng Thần Nam đè ép mà tới. Thần Nam biết thông thường chiêu thức căn bản đỡ không được. Phi kiếm lần nữa phun ra 7 giờ kiếm mang, sau đó nhanh chóng phân hóa thành 49 điểm, mang theo một đạo hoa mỹ nê hồng, hướng đối phương mênh mông thế tiến công chém xuống. Phốc tiểu như cùng chém vào thủy lãng trên, mênh mông thế tiến công hướng ở giữa vừa thu lại, ý đồ quyển ở phi kiếm, nhưng là phi kiếm quá mức sắc bén, kinh thiên sát thế tuy là đã bị cuốn một cái, vẫn xuyên thấu trạng thái dịch vòng xoáy, hướng Nghiêm Ngặt Sông tịch quyển đi. Nghiêm Ngặt Sông cũng là không nghĩ tới. Đối phương kiếm thế như vậy chi thịnh, trong vội vàng hướng bên cạnh thuấn di tới, bị suy yếu kiếm khi ở bên hông hắn mang theo một vòi máu tươi, theo Nghiêm Ngặt Sông tránh né, chung quanh không gian áp lực trong nháy mắt biến mất hết sạch. tuy là thương thế rất nhẹ, đối với Nghiêm Ngặt Sông ảnh hưởng có thể bỏ qua không tính, thế nhưng hắn dù sao thụ thương, từ nhìn kỹ đối phương làm kiến hôi đến bị chém bị thương, cái này vừa mới có vài ngày à. Nghiêm Ngặt Sông nhất thời giận dữ, đồng nhiên đem phía sau cổ kiếm hái xuống. Trường kiếm xuất vỏ, kiếm quang như nước, mang theo một lạnh như băng hàn ý hướng bốn phía tịch quyển ra, cái kia nghiêm nghị sát ý làm cho chung quanh cao thủ dĩ nhiên nhịn không được dùng mình một cái. Hảo kiếm thần nam khen ngợi một tiếng, thế nhưng tâm lý nhưng ở hèn mọn, kiếm cho dù tốt cũng là cùng trường kiếm bình thường so sánh với, cùng chính mình hạ phẩm linh khí phi kiếm vẫn là không có cách nào so với. Nghiêm Ngặt Sông một hồi cười nhạt, không muốn lấy chỉ có ngươi có thể ngự kiếm, hôm nay ta để ngươi biết một chút về bản tôn phi kiếm. Vừa nói chuyện, trường kiếm dưới sự thôi thúc của hắn quang mang đại thịnh, hắn trưởng chỉ hoa động, trường kiếm mang theo một đạo chói mắt bạch quang hướng thần nam chặt chém mà tới. Đi thần nam nhẹ trá, trong tay phi kiếm hóa thành trượng dài hồng quang nên liếu thượng khứ. Nghiêm Ngặt Sông lạnh rên một tiếng, bàn tay một vòng vùng, trường kiếm lại có thể tránh được hồng quang, vẽ ra một đạo quỷ dị độ cung, mang theo một đạo luyện không tiếp tục hướng thần nam đâm đi qua. Ha ha, thần nam cười lạnh, phi kiếm tuy là rất nhanh, ở hắn thần thức dưới cũng là không chỗ có thể ẩn giấu. Hắn có thể nhìn ra, Nghiêm Ngặt Sông ngự kiếm thủ pháp mặc dù không tệ, nhưng chung quy là dùng nội khí ngự kiếm, đối phương với hắn so kiếm linh xảo, chính mình phi kiếm chỉ có nửa thước không đến, hơn nữa cùng tâm thần của mình chặt chẽ tương liên, hắn tỉ thí thế nào. Tâm niệm vừa động, huyết sắc phi kiếm bỗng nhiên quẹo cái thu hẹp độ cùng, phát sau mà đến trước phách ở đối phương trên phi kiếm. Len ken rung động, trường kiếm nhất thời chính là một hồi ảm đạm. Nghiêm Ngặt Sông vội vàng lấy tay gọi trở về phi kiếm, khước thấy mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, xương bá ẩn môn cổ kiếm lại có thể bị đối phương đánh ra một vết thương. Thanh kiếm này với thần nam mà nói không coi vào đâu, thế nhưng với Nghiêm Ngặt Sông mà nói cũng là bảo bối, nhất là rất nhiều nhân nhìn soi mói trường kiếm bị chặt quang mang ảm đạm, làm cho do mặt mũi hắn sợ mặt, hai tay đánh ra càng thêm phức tạp ấn quyết, cổ kiếm đột nhiên bay ra, quay chung quanh thần nam cấp tốc xoay tròn, tùy thời chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng. Thần nam tin tưởng nếu như thông thường tiên thiên hậu kỳ võ giả, ở Nghiêm Ngặt Sông dưới phi kiếm vừa đối mặt đều sượng mặt cũng sẽ bị chém giết, nhưng là của hắn kiếm mau nữa cũng không có chính mình nhanh, tâm niệm vừa động gian, huyết sát phi kiếm hóa thành nhất nói trường hồng đuổi sát phi kiếm đánh đi tới. Nghiêm Ngặt Sông ngón tay hoa động muốn tránh ra, nhưng là căn bản tránh không khỏi, hai thanh kiếm trên không trung liên tục cùng một chỗ, không ngừng mang theo chói mắt hồng quang bạch mang. Kết quả Nghiêm Ngặt Sông cổ kiếm quang mang càng ngày càng ảm đạm, căn bản không công vào nổi. Nghiêm Ngặt Sông hai tay bỗng nhiên một vòng, mê ngông xoay tròn lực đột nhiên hướng thần nam tràn tới, muốn thừa dịp hai thanh kiếm rằng có giết chết thần nam. Thần nam lạnh rên một tiếng, bởi vì làm một mạch kiêng kỵ Nghiêm Ngặt Sông truy phong trục nhật bảy quyền, thần nam căn bản không đem hết toàn lực, đối phương đột nhiên đổi trưởng pháp công kích, hắn dù sao không có thần thức, cổ kiếm đã không bị hắn khống chế. Thần nam bỗng nhiên thúc giục phi kiếm, cao vài trượng hồng quang lập tức đem bạch quang nuốt gầm mờ, đem cổ kiếm chém hai đoạn, phi kiếm thế đi không ngừng, hướng mênh mông kình khí cuốn tới, kiếm mang phá vỡ bành bái xoay tròn lực, lại đến rồi Nghiêm Ngặt Sông trước mặt. Nghiêm Ngặt Sông hai tay càng thêm nhanh chóng hoa động, liên tục xây tức mấy đạo trạng thái dịch tưởng vừa mới có hóa giải phi kiếm thế tiến công, khuôn mặt biến sắc càng thêm khó chịu, hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ngự kiếm thuật ở thần nam trước mặt cư nhiên như thử không chịu nổi một kích. Đừng xem ngươi phá ta phi kiếm, thế nhưng ngươi chính là muốn chết. Nghiêm Ngặt Sông lạnh rên một tiếng, hắn nhất là sĩ diện, nếu không năm đó cũng sẽ không như vậy đấu kỵ thượng quan y lìa kiếm, trước mặt nhiều người như vậy bị thần nam chém gãy phi kiếm, khuôn mặt đều cuộn thành màu gan heo. Chương 967, Bảy Quyền Oai. Có phải hay không nên để cho ta lĩnh giáo dưới ngươi truy phong trục nhật bảy quyền rồi hả? Thần nam cười lạnh một tiếng, hắn vẫn không có đem hết toàn lực, đều là lo lắng Nghiêm Ngặt Sông truy phong trục nhật bảy quyền, biết Nghiêm Ngặt Sông nên ra lá bài tẩy. Như ngươi mong muốn, lời còn chưa dứt, Nghiêm Ngặt Sông bỗng nhiên một quyền kích ra, một mê ngông không gian sao động lực hướng thần nam tuân ra mà tới. Tuy là thanh thế không nhỏ, thế nhưng thần nam vẫn chưa để vào mắt, một kích này cũng không đuổi kịp phương vừa mịch có hắn song trưởng hoa động thanh thế. Lập tức tế xuất phi kiếm bổ đi tới. Nhưng là Nghiêm Ngặt Sông đột nhiên lại kích ra một quyền này kích ra, lại có thể phát sau mà đến trước, cùng mới vừa một kích hợp lại cùng nhau, mang theo thanh thế cách khác vừa mới có cường đại rồi không chỉ gấp đôi, thần nam biết vậy nên áp lực tăng gấp bội, Thần Nam vừa mới có cũng không đem hết toàn lực, lúc này vội vàng toàn lực thúc giục phi kiếm, đem này cổ ngập trời kình khí khó khăn lắm hóa giải. Chỉ là không đợi quyền phong hoàn toàn hóa đi, Nghiêm Ngặt xông lại hơi ra quyền thứ ba, quyền thế cùng trước mặt hai quyền lại chồng với nhau, mang theo bạo phá không khí tiếng vang hướng Thần Nam oanh sát mà đến, phi kiếm bị đánh cuốn ngược, căn bản không thể đi tới nửa phần. Cảm giác được cái kia cố đồng bộ táp lực, Thần Nam lập tức liền hiểu, truy phong trục nhật bảy quyền cũng không phải là đánh ra bảy quyền đơn giản như vậy, mà là quyền thế có thể chồng, cái này quyền thứ ba vung ra, một kích này thế tiến công sẽ cùng hắn cùng đi ra ba quyền. Thần Nam vội vàng toàn lực thúc giục phi kiếm, bảy giờ kiếm mang xuyên thấu qua kiếm mà ra, sẽ rách thế công của hắn, hướng Nghiêm Ngặt Sông oanh sát đi. Nghiêm Ngặt Sông đối với kiếm mang thoáng như không thấy, theo sát mà lại đánh ra quyền thứ tư, một quyền này không chỉ có đem kiếm mang hóa giải thành vô hình, hơn nữa cuốn lên phía trước ba quyền sát thế, quyền phong như nộ hải phong ba một dạng hướng Thần Nam oanh sát mà tới. Thần Nam lần nữa gợi lên phi kiếm, 49 điểm kiếm mang biến ảo thành một đạo thải hồng bổ về phía ngập trời kinh khí. Quyền phong lần nữa bị xuyên thấu, hướng Nghiêm Ngặt Sông oanh sát đi. Thấy bốn quyền không có hiệu quả, Nghiêm Ngặt Sông sắc mặt rốt cục đổi, thế nhưng hắn vẫn lơ đễnh, tiếp tục đánh ra quyền thứ năm. Một quyền này kích ra, Thần Nam phi kiếm cũng cảm giác giống bổ tới trên tường, bị mênh mông quyền phong cương khí phản đụng phải trở về. Thần Nam hoảng hốt, hắn biết rõ một sáng đỡ không được, cũng sẽ bị đối phương quyền thế vây quanh, các loại chờ đối phương vung ra thứ sáu quyền, chính mình cũng sẽ bị đối phương triệt để hoành sát. Thần Nam nếu muốn ngăn trở, chỉ có thi triển khổng tức linh, thế nhưng khổng tức linh một ngày thi triển hắn một thân công lực sẽ bị rút đi 2/3, trước đây thi triển khổng tức linh muốn hao hết hắn một thân chân khí, bởi vì hắn lần nữa thăng trước, thi triển song thương kỹ còn có thể bộ phận năng lực tự vệ. Thế nhưng ngăn trở một quyền này, Nghiêm Ngặt Sông thứ 6 quyền hắn sẽ không có lá bài tẩy, vì vậy Thần Nam không có thi triển thương thuật, mà là đột nhiên thi triển hư không đại thủ ấn. Cảm giác được đại thủ ấn tới đến đỉnh đầu, Nghiêm Ngặt Sông cũng có chút hậm hực, bởi vì hắn chỉ có một con tay, khó tránh khỏi được cái này mất cái khác, nhưng là hắn lại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể huy quyền nên hướng đại thủ ấn. Cuồng bạo quyền phong nhất thời chính là bị kiềm hãm, Thần Nam nhân cơ hội thúc giục phi kiếm, lần nữa hóa giải quyền thứ 5. Hừ, ta xem ngươi như thế nào ngăn cản ở của ta thứ 6 quyền. Nghiêm Ngặt Sông lạnh rên một tiếng, lại là một quyền kích ra, mới đưa muốn giải tán quyền phong bị thứ 6 quyền cuốn lên, lần nữa ngưng tụ chung một chỗ, quyền phong như giang hà chảy ngược, lại tựa như hoàng hà vỡ đê hướng Thần Nam cuộn trào mãnh liệt mà tới. Hư không đại thủ ấn. Thần Nam hét lớn, vẫn là một chiêu kia, cũng là lần nào cũng đúng, Nghiêm Ngặt Sông chỉ có một con cánh tay, chỉ phải huy quyền lần nữa đem đại thủ ấn hóa giải, kết quả kích động quyền phong tác dụng chậm không đủ, bị Thần Nam thải hồng kiếm khí lần nữa hóa giải. Thấy đối phương khi dễ chính mình chỉ có một con tay, Nghiêm Ngặt Sông tức cổ đều sai lệnh, trong cơn giận dữ lại đánh ra đệ thất quyền, nhưng là hắn phát hiện Thần Nam lại có thể không thấy, lập tức không khỏi sững sờ, kết quả quyền phong lại là nhất tiết. Dù sao cũng là hóa long kỳ cao thủ, tuy là Thần Nam thi triển ẩn thân thuật, thân ảnh hư hóa, hắn vẫn nhanh chóng phát hiện, đệ thất quyền theo sát mà đánh xuất hiện. Hư không đại thủ ấn Thần Nam tiếng la lần nữa truyền đến, nhưng là Nghiêm Ngặt Sông cái này đệ thất quyền đã là lần thứ hai đánh ra, căn bản không kịp thu hồi, chỗ hắn với công kích trạng thái lại căn bản tránh không khỏi, chỉ phải gắng gượng thừa nhận một kích, đồng thời toàn lực oanh kích Thần Nam, muốn một quyền đưa hắn giải quyết hết. Thần Nam thải hồng kiếm khí lần nữa cắt thiên vũ, cùng bài sơn hải đảo một dạng quyền phong đối với cùng một chỗ, nhất thời kiếm khí cuốn ngược, cường đại phản gà mờ đem Thần Nam lập tức đánh bay ra ngoài, nếu không phải vừa mới có thi triển ẩn thân thuật làm cho Nghiêm Ngặt Sông hơi chậm lại, khó có thể ngưng tụ bảy quyền toàn bộ sát thế, một quyền này Thần Nam không làm được thật muốn bị đối phương đánh giết hết. Tuy là như vậy hắn vẫn là tiên huyết trường phun, bị đánh bay ra ngoài xa hơn 3 trượng. Cùng lúc đó một cái đại thủ từ không trung rớt xuống, một cái tát đem Nghiêm Ngặt Sông vỗ cái té ngã, bởi vì Thần Nam bị đánh bay, một tát này uy lực đồng dạng không đủ, tuy là như vậy, Nghiêm Ngặt Trùng Môn Nha vẫn bị đập rơi, mũi bị đập phá, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Một tua này quyết đấu có thể nói đôi phương bình phân sát thủ, hơn nữa Thần Nam tổn thương thoạt nhìn nặng hơn chút, thế nhưng Nghiêm Ngặt Sông thoạt nhìn càng thêm chật vật, vẻ mặt đều là huyết. Nhiều người nhìn như vậy, từ trước đến nay lấy ẩn môn người tự cho mình là Nghiêm Ngặt Sông làm sao chịu được trong lúc này vũ nhục, liều lĩnh đứng dậy muốn oanh sát Thần Nam. Hư không đại thủ ấn Thần Nam tiếng la lần nữa truyền tới, nghiêm ngặt sông đều bị tức bối rối, đề phòng xấu mặt, vô ý thức một quyền lại đánh đi tới, chỉ là hắn quyền phong đi ra ngoài, nhưng cái gì đều không có cảm giác đến, bởi vì thần nam căn bản là không có thi triển, thân sát thủ thần nam đầy đủ lợi dụng nhân tư duy theo quán tính, hư hoảng một cái thương, hắn chỉ là đem hai khỏa hồi khí đan, một viên chữa thương đan dược ném vào trong miệng khôi phục sửa. Ý thức được rút lui, nghiêm ngặt sông càng thêm nổi giận. Truy phong trục nhật bảy quyền nghiêm ngặt sông hét lớn, hắn thu hồi quyền muốn lần nữa xuất kích. Bén nhọn trưởng phong lại tới đỉnh đầu, đồng thời thần nam thanh âm vang lên, hư không đại thủ ấn lần này cùng trước bất đồng, vừa mới có đều là kêu đồng thời đại thủ ấn rơi xuống, mà lần này thì là đại thủ ấn rơi xuống sau đó hắn vừa mới có kêu. Hơn nữa lần này thần nam cũng không có thi toàn lực, đại thủ ấn uy lực mặc dù nhỏ, thế nhưng tốc độ nhanh hơn, nghiêm ngặt sông quyền thế vừa mới thu hồi, khí thế đã thiết, một tát này lại vỗ vào đỉnh đầu, lập tức đưa hắn lại vỗ té ngã, mấy cái. Giang lại bị thẻ rơi, lần này mũi bị đập trực tiếp cùng khuôn mặt bình hành, thoạt nhìn càng thêm chật vật. Tiểu bối, ngươi để cho ta nổi giận nghiêm ngặt sông giận dữ không thôi, lúc đầu nhiều người như vậy mặt bị người ta vỗ hai bàn tay. Mặt mũi này thật sự là vứt xuống hắn nhà bà nội đi, chuẩn bị lần nữa thi triển truy phong trục nhật bảy quyền, nhưng là chờ hắn đứng lên, lại phát hiện thần nam dĩ nhiên đạp kiếm hướng xa xa chạy thoát lái đi, dường như bởi vì bị thương, ngự kiếm phi hành lung la lung lay, hơn nữa phi cũng không cao. Chạy đi đâu nghiêm ngặt sông thân pháp triển động đuổi theo, nếu ở bình thường lấy hắn âm hiểm có thể sẽ cân nhắc một chút đối phương hành động này mục đích, nhưng là bây giờ hắn thực sự không mặt mũi, trong cơn giận dữ liều mạng đuổi theo. Chân không dính đất, vừa sải bước ra chừng hơn 10 trượng khoảng cách, tựu như cùng đang lăng không bay lượn. Loại tốc độ này, những người khác căn bản đuổi không kịp, chỉ có thể nhìn theo hai người truy đuổi đi. Chương 968, Khổng Tước Khai Bình. Thần Nam sở dĩ lựa chọn đào tẩu, cũng không phải là sợ nghiêm ngặt sông, bởi vì hắn biết nghiêm ngặt sông vừa mực có cũng không có đem hết toàn lực, lúc đầu rớt xuống phi kiếm lúc, nghiêm ngặt sông nhưng là đem bảy quyền ngay cả với nhau, mau vượt quá tưởng tượng. Cái loại này kình khí dứt bỏ thanh thế đủ có thể núi hám nhạc, làm cho thần nam từ tâm lý kiên kỵ, cho dù hắn thăng chức ngưng khí tầng 8, tâm lý vẫn không có chắc, cũng chỉ có thi triển khổng tức linh có thể cùng đối phương đối. Kháng, thế nhưng khổng tức linh tiêu hao kinh người, muốn hao hết hắn sắp xỉ một thân công lực. Thế nhưng xung quanh đều là nghiêm ngặt sông người, một ngày thi triển khổng tức linh thương kỹ, mặc dù khiến cho giết nghiêm ngặt sông, chính hắn chỉ sợ cũng sống không được. Hướng hắn cũng không có đem cầm, cho nên hắn muốn làm tức giận nghiêm ngặt sông, dẫn hắn rời khỏi điểm thương sơn, đi chân núi quyết chiến, ở dưới chân núi chiến đất, chính mình lại có thể thi triển thổ độn thuật, cứ kéo dài tình huống như thế, giết nghiêm ngặt sông hy vọng rất lớn. Hai người một cái chạy một cái truy, nghiêm ngặt sông tuy là cắn chặt thần nam, lại cứ lệch đuổi không kịp, hắn khinh công cho dù tốt, chạy mau nữa, chung quy là hai cái đuổi, làm sao có thể cùng phi kiếm so với đây. Nếu không phải thần nam cố ý dẫn hắn xuống núi, sớm đã đem hắn bỏ rơi vô ảnh vô tung. Thần nam thân thủ đồng dạng làm cho nghiêm ngặt sông kiêng kỵ, hắn rất tin tưởng, lần này nếu như làm không xong thần nam, về sau chính mình thì càng không có cơ hội, dù sao đối phương mới 10 thiên không đến thì có cùng mình chống lại năng lực, đợi một thời gian cũng không bên ngoài địch, cho nên vô luận như thế nào lần này cũng phải giải quyết hậu hoạn, đến bây giờ hắn còn không biết thần nam là lợi dụng hắn linh tuyển lên cấp. Hai người ngươi truy ta đuổi, đủ chạy nửa canh giờ, rốt cuộc đã tới chân núi một mảnh trong rừng trên đất trống, trước mặt thần nam bỗng nhiên đứng lại. Bọn chuột nhắt, ngươi chạy nhỉ ngươi làm sao không chạy nghiêm ngặt sông rét căm căm ép tới, đồng thời trên tay ngưng tụ công lực, chuẩn bị thi triển tất sát kỹ, một lần hành động oanh sát thần nam. Thần nam chậm rãi xoay người, lạnh lùng cười, nghiêm ngặt sông, ngươi thật lấy ăn chắc lão tử sao ngày hôm nay lão tử để ngươi chết ở chỗ này. Nói khoác mà không biết ngượng nghiêm ngặt sông cười lạnh, ta đã nắm giữ lá bài tẩy của ngươi, nghe nói nữ nhân của ngươi mỗi người xinh đẹp như hoa, còn một cặp mạo mỹ như tiên cực phẩm song bào thai, chờ ta giết ngươi, liền đưa các nàng đều nạp thị thiếp, thổi tiêu nghiêm ngặt sông, ngươi chết đi cho ta đối phương nắm giữ hành tung của mình, thần nam càng không thể nào buông tha hắn, xoay cổ tay một cái, huyền băng thương ra bây giờ trên tay, đồng thời hét lớn một tiếng, khổng tước khai bình. Quân lâm thiên hạ để cho ngươi kiến thức một chút chân chính truy phong trục nhật bảy quyền uy lực. Nghiêm ngặt sông đồng thời cũng là hét lớn một tiếng, tay trái huy động liên tục bảy quyền, thế nhưng người ở bên ngoài xem ra hắn chỉ quơ một quyền, liền mang theo thất trọng quyền ảnh, bảy quyền sát thế ngưng tụ chung một chỗ, quyền phong dứt bỏ, dường như nộ hải phong ba mở dạng, cuồn cuộn nổi lên khắp nơi thiên sát thế hướng thần nam oanh sát mà tới. Cùng quá cảm ứng đối phương thanh thế, thần nam biết hắn sử xuất tất sát kỹ, không dám có bất kỳ bại lộ, một thân công lực toàn bộ ngưng ở tại một thương này trên. Khổng tước khai bình, một con hoa mỹ ngũ thải khổng tước vô căn cứ mọc lên, xinh đẹp tôn quý, xinh đẹp khiến người ta nha nở huyễn thần trị, bởi vì thần nam lần nữa thăng trước, con này khổng tước càng phát rõ ràng, mơ hồ che đậy thiên vũ, quân lâm thiên hạ tư thế. Nghiêm ngặt sông vẫn phòng bị hắn khổng tước linh, lại không nghĩ rằng súng của hắn cũng có thể đánh ra khổng tước khai bình. Cái kia đẹp mắt mỹ lệ so với thiên hạ ám khí khổng tức linh còn muốn cho người si mê, làm cho hắn một hồi nha nở huyễn thần trị, quyền phong nhất thời chính là bị kiềm hãm. Nhưng hắn dù sao đã lên cấp chân võ cảnh, định lực vượt xa người thường, nhanh chóng phản ứng, quán đủ toàn thân công lực đánh ra đệ thất quyền. Âm khổng tức kiếm khí cùng kích động quyền phong đối với cùng một chỗ, tuy là gió cuốn trệ bỗng nhiên rất ngắn, với người bình thường mà nói ngắn đến có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng tại loại này quyết đấu đỉnh cao trùng cũng là chí mạng, khổng tước kiếm khi xuyên thấu quyền phong, tuy là hư đạm không ít, vẫn đánh vào nghiêm ngặt sông trên người, đưa hắn lập tức đánh bay ra ngoài, trước ngực máu me đầm địa, ho ra đầy máu. Tiểu tử, ta coi khinh ngươi. Nghiêm ngặt sông nhanh chóng nuốt vào một viên chữa thương dược hoàn muốn đứng lên, bởi vì ở mới vừa rồi bị đánh bay sát vậy, hắn thấy thần nam cũng lung lay sắp đổ, bằng vào chính mình thân dày sửa. Nghiêm ngặt sông tự tin chính mình vẫn có năng lực giết chết hắn. Nhưng là chờ hắn lảo đảo đứng dậy, lại phát hiện thần nam bỗng nhiên không thấy, nghiêm nghị sát cơ tự trong lòng đất truyền đến, nghiêm ngặt sông muốn tránh, nhưng là hắn bị trọng thương, có lòng lại vô lực, huyết sắc kiếm khí phóng lên cao, một chùm huyết vũ bỏ ra, nghiêm ngặt sông bị thần nam một kiếm đánh thành hai nửa. Thần nam thân ảnh lóe ra, khước bởi vì tinh lực quá độ tiêu hao, đặt mông ngồi dưới đất, tuy là tiêu hao quá lớn. Thế nhưng thần nam trên mặt cũng là hài lòng vô cùng tiêu dung, bởi vì ở chính mình tinh kê dưới rốt cục giết chết nghiêm ngặt sông. Hắn nhanh chóng nuốt vào hai khỏa hồi khí đan ngồi xếp bằng xuống bắt đầu khôi phục sửa. Ha ha, đạp phá thiết hải vô mịch sử, phải đến toàn bộ không uổng thời gian theo cười to một tiếng, một thân ảnh đột nhiên từ trong rừng lóe ra, chính là Lạc Anh cốc cốc chủ Hàn Giới Nghiêu. Thần nam mị lấy mắt nhìn hắn đi tới, lại không đáp lại hắn. Hắn một thân công lực tiêu hao hầu như không còn, đối phương tiên thiên hậu kỳ sửa, đã không phải là trạng thái của hắn bây giờ có thể đối phó. Hàn Giới Nghiêu nhìn chằm chằm thần nam khán liêu khoảng khắc, thấy thần nam khí thế bề ngoài, xác nhận hắn sửa đã tổn hao nhiều, lần nữa đắc ý cười ha hả, hai vị quyết đấu đỉnh cao, lại không nghĩ rằng ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi à, giết người, công pháp của các người, pháp bảo toàn bộ là của ta Hàn Giới Nghiêu xưng bá ẩn môn. Thăng chức chân võ cảnh không xa vậy, Hàn Giới Nghiêu cười ha ha lấy, tay cầm trường kiếm nhanh chóng hướng thần nam ép tới. Không nên thương tổn ta, thần đại ca theo một tiếng kiều trá, một cái thân ảnh hiểu điệu từ phía sau chạy nhanh đến, chính là Thượng Quan Hiểu Sương, nàng và Hàn Giới Nghiêu cơ hồ là đồng thời chạy tới, chỉ là nàng vừa mịch có tiên thiên sơ kỳ, xa xa rơi vào phía sau, vừa xuất hiện liền chứng kiến Hàn Giới Nghiêu muốn giết thần nam, vội vàng phát ra tiếng ngăn cản. Cũng ngay, chờ ta giết hắn đi, chiếm đoạt điểm thương phái, thu ngươi thị thiếp, ngươi hưởng thụ. Hàn Giới Nghiêu một tiếng hừ lạnh, thuận tay hướng về sau vung lên, một đồng bột cự lực lập tức đem Thượng Quan Hiểu Sương đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn máu té xuống đất. Đánh bay Thượng Quan Hiểu Sương, Hàn Giới Nghiêu bước nhanh hướng thần nam bước bách qua đây, hắn nhìn ra thần nam tại khôi phục sửa, không muốn đêm dài nhiều ngộng, muốn mau sớm giết chết hắn. Ngươi thật lấy ăn chắc lao tử sao, thần nam hữu khí vô lực nói. Trên tay bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng tròn đồng. Khổng tước linh Hàn Giới Nghiêu sinh sôi cương ở địa phương bản xứ, làm cờ mờ nờ ở khổng tước linh dưới chạy trốn, khước không nghĩ tới hôm nay đối với công pháp, pháp bảo khát vọng, hám lợi đen lòng phía dưới, lại có thể bỏ quên loại thiên hạ này ám khí. Tiểu ca, có chuyện từ từ nói, ta chính là chỉ đùa với ngươi. Hàn Giới Nghiêu liên tục thi lễ, thừa dịp thần nam thả lòng cảnh giác, trên tay trường kiếm bỗng nhiên ném xuất hiện. Tại hắn nội khí dưới sự thúc giục, trường kiếm mang theo một đạo chói mắt thất luyện hướng thần nam chém giết mà đến, muốn tiên hạ thủ vi cường. Thần nam căn bản là không có thư hắn, đối với người như thế hắn căn bản sẽ không mềm tay, không chút do dự phát động khổng tức linh, lóa mắt khổng tức mọc lên, xinh đẹp đẹp mắt, xinh đẹp tôn quý, trường kiếm mới vừa đi tới giữa đường, Hàn Giới Nghiêu đã bỏ mạng ở tại khổng tức linh dưới. Chương 969, vui vẻ hiểu xương. Thần đại ca thượng quan Hiểu Sương phát sinh một tiếng tuyệt vọng thét chói tai, thần nam khí thế bể bại, nàng không cho là hắn có thể tránh thoát Hàn Giới Nghiêu toàn lực ném ra một kiếm, khỏe mắt đã chạy xuống tuyệt vọng nước mắt. Thần nam vẫn gặp biến không sợ hãi, thấy trường kiếm chạy bộ ngực mình phong tới, ngón tay khẽ búng, dựa vào bản thân cường hãn nhục thân ngạnh hám trường kiếm. Đặng một hồi sắt thép va chạm tiếng, tuy là trường kiếm bị bắn ra, thế nhưng thần nam một thân sửa tổn hao hầu như không còn, chỉ là đem trường kiếm đạn thiên ly điểm phương hướng. Phanh một tiếng, trường kiếm cắm ở hắn trên đầu vai. Trường kiếm cũng không có xuyên thấu, bị hắn cường hãn nhục thân kẹp ở bắp thịt ở giữa. Thần nam lập tức chau mày, cổ tay hơi vươn, bắt lại chuôi kiếm, đem trường kiếm sinh sôi cho rút ra, nhất thời đầu vai máu chảy như suối. Thần nam ở trên người điểm mấy ngón tay miễn cưỡng cầm máu, nhanh chóng đứng dậy, tập tễnh đi tới thượng quan Hiểu Sương trước mặt. Hiểu Sương cô nương, ngươi như thế nào đây thần đại ca, ngươi không có việc gì? Hiểu Sương thật là vui. Thượng quan Hiểu Sương khỏe môi nết lên huyết, trên mặt tiếu dung thê mỹ mở ra tâm, mặc dù trọng thương, nhưng là hôm nay. Giờ này khắc này, cũng là nàng hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất một ngày, bởi vì nàng phụ mẫu đại thù được báo. Mà người nam nhân kia cũng bình yên vô sự, để cho nàng mừng rỡ cảm giác hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được. Đem viên đan dược kia nuốt vào, nhanh lên chữa thương. Thần nam cũng không để ý nàng có đồng ý hay không, đem một viên chữa thương đan dược nhét vào nàng trong miệng anh đào, mình cũng nhanh lên ngồi xếp bằng xuống khôi phục sửa, dù sao nơi đây cách điểm thương không xa, đề phòng có người lại chạy tới, mau sớm khôi phục sửa mới là vương đạo. Thượng quan Hiểu Sương tuy là thương thế rất nặng, thế nhưng nàng nhưng không có chữa thương, lau vết máu ở khoe miệng, chật vật đứng lên, đem trường kiếm đâm trên mặt đất, đứng ở thần nam bên người vì nàng hộ pháp, nhìn thần nam trên vai vết thương máu chảy rầm rề, cô nương phương tâm rung động, không nỡ không gì sánh được. Thần nam cũng không lý tới hắn, tự cố nhắm lại con mắt toàn lực luyện hóa hồi khí đan, hấp thu bên trong linh khí khôi phục sửa. Đối với hắn một cái luyện thể sĩ mà nói, trên bả vai tổn thương cũng không coi vào đâu. Chủ yếu là công lực hao hết, ở hồi khí đan thẩm thấu vào, sửa nhanh chóng khôi phục, một canh giờ trôi qua, sửa đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Trên bả vai vết thương cũng khôi phục như lúc ban đầu, thần nam động thân chiến đấu, đã thấy thượng quan Hiểu Sương sắc mặt tái nhợt đứng bên cạnh, tuy là khó khăn lắm chống đỡ hết nổi, khước vẫn quật cường đứng ở nơi đó, cảnh giác nhìn bốn phía vì hắn hộ pháp. Nha đầu ngốc, ngươi làm sao không chữa thương? Thần nam cười quát nàng tinh xảo mũi ngọc. Thần đại ca, ta sợ có người thương tổn ngươi. Thượng quan Hiểu Sương chật vật nói một câu, lại cũng khó mà kiên trì, chậm rãi hướng thần nam trong lòng lộn ngược. Thần nam mang tương nàng đỡ lấy, để dưới đất, đưa nàng hai cái thon dài mị chân mâm tốt, mình thì ngồi ở phía sau nàng, đưa bàn tay để ở trên lưng nàng, đưa vào chân khí vì nàng chữa thương. Sau nửa canh giờ, thượng quan Hiểu Sương thương thế cơ bản vô ngại. Nàng đứng lên, nhìn thần nam nước mắt dịu dàng nói, thần đại ca, cảm ơn ngươi thay ta báo phụ mẫu thủ, Hiểu Sương kiếp này không cần báo đáp, nhưng hữu dụng lấy Hiểu Sương địa phương, Hiểu Sương bất chấp gian nguy lại sợ không chối tử. Thần nam khoát khoát tay, Hiểu Sương muội tử, đừng nói như vậy, nếu không phải ngươi dẫn ta đi linh tuyển trì, ta căn bản giết không được Nghiêm Ngặt Sông, đại thù được báo cũng là ngươi nỗ lực kết quả. Vừa nói chuyện, thần nam đi tới Nghiêm Ngặt Sông bên cạnh thi thể, đem bên hông hắn túi trữ vật đem ra, từ bên trong tìm ra nhất bản sách mỏng cùng nhất tấm da thú sách cổ. Thần nam quét nhất mắt, sách mỏng phải là cổ võ giả ngự khí pháp môn ngự khí ngàn bí quyết, mà cái kia quyển sách cổ thình lình chính là Truy Phong Trục Nhật Bảy Quyền. Thần nam nhìn xuống Truy Phong Trục Nhật Bảy Quyền hành công pháp môn, không khỏi đại hỉ, hắn đã nhìn ra, đây vốn chính là tu chân giả lưu lại công pháp, dùng nội khí thi triển tuy là có thể, khước không bằng tu chân giả thi càng thêm thông thuận. Thần nam nhục thân cường đại, thiếu hụt chính là quyền kỹ năng, môn công pháp này uy lực kinh người, mỗi một quyền đều có thể ngưng tụ trước mặt sát thế, có thể nói một ngày thi triển ra đệ thất quyền thì tương đương với trong sát na đem công lực của mình đề cao gấp 7, lúc đầu Nghiêm Ngặt Sông đối không một kích, kinh khí dứt bỏ, đủ thấy kỳ thế, có thể nói thích hợp tự mình dùng, vì vậy cũng không khách khí, trực tiếp đem Truy Phong Trục Nhật Bảy Quyền bí tịch thu vào, giữ lại về sau chấm rãi. Tìm hiểu. Hiểu Sương. Cái này là phụ thân ngươi công pháp, hiện tại vật quy nguyên chủ. Thần nam đánh ra hỏa cầu đem Nghiêm Ngặt Sông thi thể hóa thành bụi, đem công pháp hướng Thượng quan Hiểu Sương đưa tới. Thượng quan Hiểu Sương đem công pháp đẩy trở về, thần đại ca, công pháp là ngươi lấy được, liền thuộc về ngươi đi. Mặc kệ thần nam nói như thế nào, thượng quan hiểu xương chết sống không thu, dưới cái nhìn của nàng thần nam giúp mình báo thù, lý nên đắc đáo mấy thứ này. Đừng ma tức cùng một đàn bà tựa như, để cho ngươi thu ngươi sẽ cầm. Thần nam một tiếng gầm, thượng quan hiểu xương lại thành thật, nàng còn liền ăn thần nam một bộ này, ngoan ngoan đem công pháp nhận, tuy là thần nam giọng điệu rất thô lỗ, nhưng kỳ quái là, Nạp Lan hiểu xương không chỉ có không cảm thấy phản cảm, ngược lại cảm thấy rất hưởng thụ, cái miệng nhỏ nhắn còn lẩm bẩm một câu, nhân ra không phải đàn bà, là cô nương có được hay không. Thần nam cười hắc hắc, đúng, ngươi là đàn bà, không phải cô nương. Nhân ra là đàn bà, không phải cô nương. Ai nha, thượng quan hiểu xương bỗng nhiên dậm chân một cái, thần đại ca, ngươi thật là xấu nha, làm nhân ra với ngươi vậy. Ha ha, thần nam cười ha hả, càng phát giác cô gái này có ý tứ, vung tay lên, sau một khắc thượng quan hiểu xương liền phát hiện mình đứng ở trên phi kiếm, chỉ là lần này nàng lại không quá khẩn trương, rất tự nhiên tựa vào thần nam bên cạnh thân, từ hắn kéo cùng với chính mình đạp kiếm phi được. Ngày đó thần nam tao quần hùng bây công, đã từng nói, nếu ai trợ giúp Nghiêm Ngặt Sông cha con, chính là đối đi cờ hở vơ ý chính mình, hắn đem không chút do dự đem đối phương diệt môn, lần này trở về điểm thương phái, chính là muốn tiêu diệt những người này cùng bọn họ môn phái. Điểm thương phái. Cả đám người đang yên lặng đợi, bọn họ đều nhìn ra thần nam không phải Nghiêm Ngặt Sông đối thủ, đều đang đợi lấy Nghiêm Ngặt Sông phong liều chết rơi thần nam chiến thắng trở về. Những người này chỉ còn lại có điểm thương phái một gã tiên thiên hậu kỳ cùng một gã tiên thiên sơ kỳ, còn lại môn phái tham gia hôn lễ tiên thiên cao thủ lúc đầu ở trước đại điện bị thần nam Khổng Tức Linh bắn giết sạch sành sinh, còn dư lại đều là không đến tiên thiên sửa. Thấy thần nam mang theo thượng quan hiểu xương rớt xuống ở trên quảng trường, cả đám người nhất thời kinh hãi, thần nam trở về, cái kia Nghiêm Ngặt Sông hạ chàng không cần nói cũng biết, đánh, đánh không lại, trốn, khẳng định cũng trốn không thoát. Nhất bang người nhất thời mộng bê mà danh kiếm tông cùng cựu cung sơn vốn là đã bị thần nam thu phục, thấy thần nam thắng lợi, lập tức một hồi nhảy nhót, đều đã chạy tới đứng ở thần nam phía sau. Thấy cựu cung sơn cùng danh kiếm tông bình yên vô sự, nhất bang người vô tận hối hận trước đây đứng sai đội, lựa chọn theo Nghiêm Ngặt Sông cùng thần nam đối nghịch. Một gã địa cấp cao thủ chịu không nổi cái loại này áp lực kinh khủng, xoay người đã muốn đi, thần nam phất tay nhất nói phong nhận đánh lên đi. Cái kia người nhất thời ngã nhào xuống đất, máu tươi tại chỗ. Mọi người liều mạng với ngươi. Điểm thương phái tên kia tiên thiên hậu kỳ hô một tiếng, đám này người mỗi người đem vũ khí giơ cao ở trên tay, thế nhưng hại với thần nam thanh thế khức không ai dám dẫn đầu tiến lên. Chương 970, Thất Thương Đại Sư. Đi tìm chết, thần nam lạnh rên một tiếng, tại chỗ xẹt qua một đạo tàn ảnh, một quyền hướng tên kia địa cấp hậu kỳ hoành sát mà đến. Khi thế cường đại làm cho tên kia địa cấp hậu kỳ hoàn toàn bị ngăn chặn, hắn phát hiện mình ở đối phương một quyền này dưới căn bản không nhúc nhích được. A-di-đà Phật, theo một tiếng vang lên Phật hiệu, một gã thân mặc màu đỏ cà sa lớn hòa thượng tự trên đại điện lất phất rơi, đón thần nam quyền thế cũng là đấm ra một quyền. Ầm, hai người quyền thế đụng vào nhau, đất bằng phẳng sầu khởi cuồng phong, mặt đất bị kình khí quyển ra một cái hố to. Đang đằng đằng thần nam liền lùi lại tam đại bước. Mà cái kia lớn hòa thượng bởi vì là trên cao nhìn xuống, bay rất ra ngoài cách xa hơn một trượng, vừa mực có khiến cho thiên cân truy khó khăn lắm ngừng xu hướng suy tàn. Thần nam ngẩng đầu, khước nhận ra người đến, dĩ nhiên là lúc đầu ở Yến Kinh Thiên Kiều dưới cho mình xem bói cái kia lớn hòa thượng. Nguyên lai thị đại sư, biệt lai vô dạng a. Thần nam lánh mắt nhìn hướng đối phương, vừa mực có một kích hắn đã thử ra rồi đối phương cân hai, cùng mình công lực sản sản với nhau. Thế nhưng hắn ngay cả Nghiêm Ngặt Sông đều không sợ, như thế nào lại e ngại lớn hòa thượng? Hai người chỉ có thể coi là có duyên gặp mặt một lần, nếu như đối phương cố ý phải ra khỏi đầu, hắn liền muốn đánh với hắn một trận. A-di-đà Phật, lớn hòa thượng sắc mặt từng hồng, khổ sáp cười cười, vừa mới có một kích tuy là nhìn như cân sức ngang tài, nhưng là chính bản thân hắn khước rất tin tưởng, chính mình trên cao nhìn xuống, chiếm địa lợi, ở công lực trên hay là muốn chỗ thua kém chút. Nghĩ đến lúc đầu ở Yến Kinh, đối phương chỉ có địa cấp sửa, nhưng bây giờ giết chết Nghiêm Ngặt Sông, đã là ẩn môn nhân, tâm tình không khỏi có chút khổ sáp. Thế nhưng lớn hòa thượng nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, đánh cái chắp tay nói, thật không nghĩ tới Yến Kinh từ biệt, tiểu thí chủ công lực lại nhưng đã tinh tiến như vậy, thực sự làm cho lão nạp bội phục. Thần nam cười cười, đại sư, ngươi vô duyên vô cớ đi tới điểm thương phái. Không phải muốn đến cho ta xem bói chứ? Ha hả, lão hòa thượng ngượng ngùng sờ sờ trên đầu giới ba, mặt nở nụ cười nói, ta tới điểm thương là cố ý làm cho ngươi thủ hạ lưu tình, không muốn chém hết sát tuyệt, thả điểm thương một con ngựa, cũng buông tha tất cả mọi người tại chỗ, dù sao bọn họ là bị buộc, đối đi cờ hở vơ ý ngươi thật không phải bọn họ bản ý thật không phải bản ý. Thần Nam cười lạnh, nếu như ta không địch lại. Nghiêm Ngặt Sông, những người này sẽ bỏ qua ta sao? Sợ rằng chen nhau lên, tranh nhau lấy tính mạng của ta chứ. Lao Hòa Thượng lần nữa đánh cái chắp tay, thí chủ không nói giả, thế nhưng ngươi chỗ thân thiết mà suy nghĩ một chút, bọn họ lựa chọn sao? Thần Nam lạnh rên một tiếng, nếu như bọn họ giết ta, ngươi liền vui vẻ thì có lựa chọn? Lao Hòa Thượng cười nhạt một tiếng, cũng là không buồn không cả giận nói, thật không dối gạt tiểu thí chủ, ta tự hào Thất Thương Đại Sư, mà Nghiêm Ngặt Sông cái kia Nghiệt Đồ liền là đệ tử của ta. Hừ, Thần Nam lạnh rên một tiếng, nói như vậy đại sư hôm nay đến đây là muốn làm đệ tử đòi lại công đạo. Đệ tử của ngươi mặt ngoài hiệp nghĩa, bối bên trong lòng đất khước đi cướp gà trộm chó việc, ngươi không đem hắn diệt trừ, còn muốn che chở cho hắn sao? Cũng không phải. Lao Hòa Thượng lắc đầu liên tục, Nghiêm Ngặt Sông lúc đầu trộm ta truy phong chụp nhật bảy quyển chi quyển phổ xuống núi, ta niệm sư đồ một hồi, cũng không có truy sát cho hắn, nhưng là về sau hắn nhiều lần mắc phải đại ác, càng là giết chết thần đao khách thượng quan y lìa kiếm, làm ra vậy chờ không bằng heo chó việc, thế nhưng hắn cánh chim đã thành, ta cũng bắt hắn không làm sao được, ngươi giết hắn, ta cảm kích con ở đến không kịp tờ, làm sao sẽ thay hắn đứng ra đâu? Thần Nam nheo lại con mắt, Lao Hòa Thượng dĩ nhiên biết mình giết chết Nghiêm Ngặt Sông, điều này nói rõ mình và Nghiêm Ngặt phá tung chiến đấu lúc, hắn có thể đang ở phụ cận, thế nhưng hắn lại không xuất thủ đánh lén, nói rõ, lời của hắn vẫn là có thể tin. A-di-đà Phật, thương cảm vô định hà bên sương, còn là khuê phòng trong mộng người. Lao Hòa Thượng đống nhiên ngâm tụng một cái câu, sau đó nhìn phía Thần Nam nói, thí chủ còn nhớ rõ ở thiên kiểu dưới bần tăng tặng cho ngươi nói sao? Thần Nam trong lòng nhất thời run lên, giọng điệu cũng là kính cẩn rất nhiều, nhìn phía Lao Hòa Thượng nói, đại sư lời này nhưng là nói thanh tuyết sao? Không sai, tiểu thí chủ quả nhiên là người trọng tình trọng nghĩa. Lao cùng trên gật đầu, nói tiếp, lúc đầu ta ở Thương Thái từng có may mắn gặp qua Thanh Tuyết cô nương một mặt, nàng nỗ lực nhảy sông tự vận, là ta khuyên nhủ cho nàng, nàng vừa mới có bỏ đi nhảy sông ý niệm trong đầu, nói mặc kệ ngươi sống hay chết, đều muốn gặp ngươi một mặt, cho nên ở Yến Kinh Thiên Kiều dưới, ta mới nói những lời này, thương cảm vô định hà bên sương, còn là khuê phòng trong mộng người, nói vậy ngươi đã biết ý tứ của những lời này đi. Nói đến đây Lão Hòa Thượng ngừng lại. Thần Nam tâm lập tức chính là một hồi đau đớn, hắn há có thể không rõ ý tứ của những lời này. Nói đúng là Thanh Tuyết tuy là rơi vào hồng trần, không biết chính mình sinh tử, nhưng là người trong lòng của nàng vẫn là nàng trong ngộng sâu nhất ràng buộc. Đại sư, ngươi không nên nói nữa, ngày hôm nay mặt mũi này ta bán cho ngươi, mặt khác cảm tạ ngươi năm đó cứu Thanh Tuyết một mạng. Vừa nói chuyện, Thần Nam hướng về phía Thất Thương Đại Sư không người thi lễ. A-di-đà Phật. Lão Hòa Thượng cao tụng Phật hiệu. Tiểu thí chủ nói quá lời. Mọi người tại đây thấy Lao Hòa Thượng cầu tình hình bên dưới đến, đều là thở phào một cái, đều lặng lẽ đem tự thân sát ý đều thu về. Đang ở mọi người thả lỏng thời điểm, Thần Nam bỗng nhiên lại là một tiếng hư lạnh, làm cho lòng của mọi người lại nói lên. Chỉ nghe Thần Nam nói, người ở chỗ này ta có thể buông tha, thế nhưng Lạc Anh Cốc tuyệt không thể bỏ qua. Mặt khác sao? Nói xong, Thần Nam nhìn mắt theo sau lưng Thượng Quan Hiểu Sương. Suy nghĩ đến nàng không nhà để về, nhân tiện nói, Nghiêm Ngặt Sông đã chết, điểm thương phái trưởng môn liền do Hiểu Sương cô nương để làm đi. Vừa nói chuyện, Thần Nam ánh mắt quét về điểm thương phái liên quan đệ tử. Thấy tình hình này, điểm thương phái còn sót lại cái kia thiên tiên ngày sau kỳ dẫn đầu hướng về phía Thượng Quan Hiểu Sương quỳ xuống, tiếng như hồng trùng, vô cùng cung kính giọng điệu nói, bọn ta tham kiến Thượng Quan trưởng môn hắn đều quỳ, những đệ tử còn lại càng không cần phải nói. Dồn dập quỳ theo bái, không chỉ có là điểm thương phái đệ tử, chính là còn lại môn phái người còn sống sót, cũng đều đi theo quỳ lạy, nhất thời trên quảng trường quỳ xuống một mảnh, đều tới tham kiến điểm thương mới mặc cho trưởng môn. Thấy tình hình này, Thượng Quan Hiểu Sương có chút không biết làm sao, nàng dù sao vừa mới có 17 tuổi, làm sao tưởng tượng nổi sau đó ngồi lên ẩn môn thái đầu, điểm thương phái trưởng môn đây. Tên kia tiên thiên hậu kỳ tiến lên phía trước nói, Thượng Quan trưởng môn, ngươi trưởng môn chính là chúng vọng sở quy, ta xem ngươi cũng không nên từ chối. Mọi người dồn dập khuyên bảo, Thượng Quan Hiểu Sương không khỏi đưa mắt nhìn về Thần Nam. Thần Nam xông nàng gật đầu cười nói, Hiểu Sương cô nương, nếu mọi người một phen thành ý, ngươi cần gì phải chối từ đâu? Nếu như cố ý không làm trưởng môn chẳng lẽ không phải phụ mọi người hảo ý? Vậy được rồi, ta liền cố mà làm cái này trưởng môn đi. Thượng quan Hiểu Sương nói, nhất thời điểm thương đệ tử một mảnh vui mừng, người nào đều có thể nhìn xuất hiện, thượng quan Hiểu Sương chỗ dựa vững chắc là thần nam, hắn ở, điểm thương phái vẫn là ẩn môn đại phái. A-di-đà Phật Lão Hòa Thượng hướng về phía thượng quan Hiểu Sương hơi gật đầu, Hiểu Sương cô nương là thần đao khách con gái, ngươi làm trưởng môn quả thật trúng vọng sở quy. Chương 971, 17 tuổi trưởng môn. Đa tạ đại sư thượng quan Hiểu Sương doanh doanh làm cái vạn phúc. Lão Hòa Thượng lại đưa mắt nhìn sang thần nam, tiểu thí chủ, Hàn Giới Nghiêu đã chết, ngươi cần gì phải làm khó dễ Lạc Anh Cốc đâu. Thần nam cũng biết hắn còn có thể cản trở, lạnh rên một tiếng nói, Lạc Anh Cốc cùng Nghiêm Ngặt Sông thông đồng làm bậy, nhất định phải diệt, đại sư Nhược Phi muốn ngăn cản, có thể đánh với ta một trận, ngươi nếu thắng, ta liền buông tha Lạc Anh Cốc được, ta liền đánh với ngươi một trận. Lão Hòa Thượng còn có điểm không cam lòng, lùi về phía sau mấy bước, đem rộng lớn tăng bảo dịch dịch, hai tay bắt đầu ngưng tụ công lực. Thần nam biết hắn là Nghiêm Ngặt Sông sư phó, cũng không khách khí với hắn, trực tiếp đem huyền băng thương giơ cao trong tay. Truy phong trục nhật bảy quyền Lão Hòa Thượng hét lớn một tiếng, xuất thủ chính là tuyệt chiêu, nhanh như tia chớp xuất liên tục bảy quyền. Ở mọi người nhìn lại, hắn chỉ đánh một quyền, liền dẫn bắt đầu thất trọng quyền ảnh, ngập trời kình khí cuốn lên không gian sát thế hướng thần nam tuân ra mà tới. Hắn tự nghĩ chính mình định lực đầy đủ, cũng sẽ không bị khổng tức linh mê thất tâm trí, cho nên muốn dùng truy phong trục nhật bảy quyền cùng thần nam phân cao thấp. Thần nam thần thức sớm đã cảm ứng được khí thế của hắn, biết hắn tuy là có thể thi triển truy phong trục nhật bảy quyền, thế nhưng thanh thế cùng Nghiêm Ngặt Sông so với vẫn là chênh lệch không nhỏ. Nghiêm Ngặt Sông mặc dù là đệ tử của hắn, khước sớm đã trò giỏi hơn thầy, chân võ cảnh cao thủ há là Lao Hòa Thượng có thể so sánh. Vì vậy, thần nam cũng không có thi triển khổng tức linh, trực tiếp một thương đánh ra, 7 giờ thương mang phân hóa 49 điểm, một đạo hoa mị quang trụ xẹt qua giữa hai người khoảng cách, cùng thất trọng quyền lan ở dê đối với cùng một chỗ. Âm kinh khí dâng trào, thải hồng quang trụ không huyền niệm chút nào phá khai rồi quyền lan ở dê, dư thế không suy đánh vào Lão Hòa Thượng trên người, lập tức đưa hắn đánh bay ra ngoài. Lão Hòa Thượng lăng không bay ngược, rút lui thẳng đến ra xa hơn 3 trượng, vừa mới có khó khăn lắm dừng lại, hắn tuy là thụ thương, thế nhưng thương thế bị quyền phong cản trở một cái, cho nên thương thế tuy nặng, khước cũng không lo ngại. Ai Lão Hòa Thượng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, lúc đầu ngươi bất quá chính là địa cấp sửa, cùng bần tăng chênh lệch nghìn dặm, hôm nay lại có thể bao trùm trên ta, Lão Hòa Thượng mặc cảm. Đại sư nghiêm trọng, Lạc Anh Cốc chuyện hy mong đại sư không nên nhúng tay. Thần nam nói, giọng điệu cũng là nghiêm khắc rất nhiều. Mà thôi Lão Hòa Thượng lắc đầu liên tục, mà sau xoay người rời đi, gần đến giờ cốc khẩu, thanh âm xa xa truyền đến, thí chủ nếu không chê, sau này có thể đến ta thất thương tự làm khách, lao hủ quét dọn giường chiếu mà đợi. Đại sư nghiêm trọng, ngày khác ổn thỏa quấy rầy. Thần nam thanh âm cũng truyền tới. Sau đó, điểm thương phái chuẩn bị mới mặc cho trưởng môn kế nhiệm đại điện, thần nam thì trước tiến đến Lạc Anh Cốc, Hàn Giới Nghiêu đã chết, Lạc Anh Cốc không hề oán nghiệm bị diệt môn. Thần nam lần nữa đắc đáo 3 viên trung phẩm linh thạch cùng với 40 mấy khỏa linh thạch hạ phẩm. Diệt xong Lạc Anh Cốc, thần nam lại trở về điểm thương sơn, tham gia thượng quan Hiểu Sương kế mặc cho trưởng môn điện lễ, xem như là vì nàng chỗ dựa, dù sao nàng vừa mới có 17 tuổi, cần phải có người giúp đỡ tráng tráng mặt tiền của cửa hàng. Điện lễ kết thúc, thượng quan Hiểu Sương lấy trưởng môn thân phận tự mình khoản đãi thần nam, yến hội sau, thần nam lập tức cáo từ muốn rời khỏi điểm thương. Thượng quan Hiểu Sương cố ý đưa tiễn, thần nam cũng chỉ đành để tùy. Lúc này thượng quan Hiểu Sương đầu vãn tóc mây, tấn cắm châu sai, tuy là vóc người thon thả, dung mạo động lòng người, thế nhưng bởi vì thân phận cùng giả bộ biến hóa, càng lộ ra thành thục hơn một chút, cũng nhiều hơn phần cao quý chính là phong tình. Thần nam vốn định ngự kiếm rời khỏi, thấy thượng quan Hiểu Sương nhắm mắt theo đuôi, cũng chỉ đành bỏ qua đạp kiếm, hai người đi bộ hướng buồn địa đi ra ngoài. Hai người ra cốc khẩu, đi qua đá vũ hoa xếp thành sơn đạo, lại cùng nhau phi thân qua treo ở phía trên khe núi xích sát, dọc theo đường đi thượng quan Hiểu Sương dường như biến thành người khác giống nhau, dường như lập tức trưởng lớn hơn rất nhiều, cũng không nói thế nào, một bộ muốn nói còn nghỉ bộ dạng. Hiểu Sương trở về đi qua treo trên bầu trời xích sát, thần nam nói. Thượng quan Hiểu Sương khẽ gật đầu một cái, thần đại ca, ta lại tiễn ngươi một đoạn đường. Mặc dù biết thần nam có thể ngự kiếm phi hành, nhưng nàng hay là muốn cố ý đưa tiễn. Đưa tới đưa đi, bất chi bất giác hai người đã tới điểm thương sân dưới, bởi vì phía dưới là du ngoạn cảnh khu, du người nhiều hơn. Đi tới chân núi, Thượng quan Hiểu Sương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn từ từ nhiều du khách, thất thanh nói, con đường này tốt ngắn á ha hả. Thần Nam cười khổ, Hiểu Sương muội tử, không ngắn, chúng ta đã đi rồi 2 giờ. A, lâu như vậy, ta cảm giác còn không có đi như thế nào đây. Thượng quan Hiểu Sương nói, trên mặt chưa phát giác ra bay lên dạng mây đỏ, trang bị nàng cao vãn tóc mây, lóe sáng châu sai, càng lộ ra giai nhân kiểu diễm ước ác, phong vận liêu nhân. Lại đi liền đến Yến Kinh. Thần Nam cười hắc hắc nói, thần đại ca, ngươi thật là xấu nha. Thượng quan Hiểu Sương lại có thể vươn tay nhỏ bé tới đánh Thần Nam, đánh tới giữa đường cảm thấy quá mức thân mật, rồi lại dừng lại, ngầm nghĩ khoảng khắc, đỏ mặt vẫn là kiên định đánh xuống đi, vô vào Thần Nam trên cánh tay, cái kia xốp xốp cảm giác từ bên thai làm cho Thần Nam dưới bụng không khỏi nóng lên. Thượng quan Hiểu Sương một bộ xấu hổ bộ dạng, nữ nhi thẹn thùng hoài xuân thái độ kiều diễm không gì sánh được, Thần Nam tâm thần rung động, không khỏi tự tay đem tay nhỏ bé của nàng chóc trong tay. Thần đại ca, Thượng quan Hiểu Sương ngượng ngùng nỉ non một cái tiếng, bất quá nhưng không có né tránh, khuôn mặt đỏ hơn. Ây, nghe được giọng cô gái, Thần Nam Vương ý thức được chính mình thất thố, vội vàng buông lỏng tay ra, cười nói, Hiểu Sương, không muốn đưa nữa, cho nữa trời đã tối rồi, ngươi nhanh đi về đi. Thượng quan Hiểu Sương dùng sức mím môi một cái, nhẹ khinh long lại bên thai mái tóc nói, thần đại ca, ngươi sẽ đến xem ta sao? Có lẽ sẽ đi. Thần Nam cười nói, hắn há có thể nhìn không ra Hiểu Sương động tình, tuy là muốn nàng lâu trong ngực Lý An an ủi một phen, nhưng là suy nghĩ đến chính mình nữ nhân đa không ít, vẫn bỏ qua. Không thể e rằng, ngươi nhất định phải thường xuyên đến thăm ta, ngươi không đáp ứng ta liền không đi. Thượng quan Hiểu Sương hơi có chút quật cường nói, ừ, tranh thủ đi. Thần Nam cười nói, hắn chỉ có thể nói như vậy, dù sao cũng không thể cho nàng hứa hẹn cái gì. Thần đại ca, ta không quấn quýt lấy ngươi, ngươi đi đi. Thượng quan Hiểu Sương nói, thế nhưng trong đôi mắt đẹp cũng là tràn đầy quyến luyến. Thần Nam phủi xuất ra một khối gỗ vương nói, đây là Thái Sơ thần mục, năm đó Ngọc Hư đạo trưởng, còn có Hàn Giới Nghiêu, chính là bằng này mục thăng chức đến rồi tiên thiên hậu kỳ, cái kia Nghiêm Ngặt Sông càng là bằng này thăng chức đến rồi chân võ cảnh. Ngươi lưu lại đi, có lẽ đối với ngươi trợ giúp. Vừa nói chuyện, Thần Nam đem gỗ vương đưa cho Thượng quan Hiểu Sương. Thượng quan Hiểu Sương đem đầu gỗ tiếp ở trong tay, nhìn một cái cục gỗ này trường dài một thước, nửa thước chiều rộng, một hồng hoang khí tức mênh mông cuồn cuộn mà đến, thời đại mặt pháp, quy tắc không được đầy đủ, Nghiêm Ngặt Sông đám người chính là dựa vào này một cảm ứng được viễn cổ thiên địa quy tắc, cho nên mới có thể thăng trước. Nghĩ đến một căn chạc đều muốn mọi người đánh vỡ đầu đoạn. Ngay cả Nghiêm Ngặt Sông đều nhìn kỹ bên ngoài trí bảo, lớn như vậy một khối chẳng phải là chân quý hơn. Thượng quan Hiểu Sương kích động tay đều run run, nhẹ giọng nói ra, thần đại ca, cái này quá quý trọng chứ cũng là ngươi chính mình giữ đi, ta cảm thấy được ở lại bên cạnh ngươi tác dụng muốn lớn hơn ta. Chương 972, Tuệ Tuyệt Tư Tâm. Thấy nữ hài khắp nơi vì mình suy nghĩ, Thần Nam có chút cảm động, biết không có thể hao tổn nữa, lại hao tổn nữa có thể phải phiền phức. Làm mặc dù cười nói, thứ này ta có khi là, ngươi giữ đi, ta hiện tại liền rời đi. Lại khoác lác Thượng quan Hiểu Sương khẽ cáu, dưới cái nhìn của nàng, Thái Sơ thần mục quý giá như thế, hắn làm sao có thể nhiều như vậy chứ, hắn có thể tiễn đồ quý trọng như vậy cho mình, mới nói hắn tâm lý chính mình, Hoài Xuân nữ hải chưa phát giác ra trong lòng dòng nước gấm nộn nhạo. Nhưng là nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện Thần Nam không thấy. Hướng xa xa nhìn lại, Thần Nam thân ảnh hóa thành nhất đạo độn quang đã rời đi điểm thương sơn. Thần đại ca, hàng năm ngày hôm nay ta đều lại ở chỗ này chờ ngươi, ngươi nhất định phải tới thăm ta nha. Giọng cô gái xa xa truyền đến, làm cho Thần Nam tâm thần rung động, suýt nữa không có lại ngự kiếm trở về, nhưng là hắn trung quy vẫn là nhịn được, bên người đã có không thiếu nữ người, cũng không thể hàn tìm của các nàng mới được. Độn quang nhanh chóng xẹt qua phía chân trời, thẳng đến thanh tâm trai. Ma chân núi. Thượng quan Hiểu Sương vẫn ở nhìn chân trời xuất thần, thật lâu chưa có trở về chuyện, tiểu thiếu thân ảnh có vẻ hơi cô độc, có chút thê lương. Thần Nam đi tới thanh tâm trai, trực tiếp dùng trước kia phương pháp mở ra cửa đá, cũng không để ý bên trong cánh cửa coi chừng hai gã tiểu đạo cô, trực tiếp hướng Tuệ Tuyệt chỗ ở đại điện đi tới. Tuệ Tuyệt thiếp thân tiểu đạo cô đã sớm biết hắn là trưởng môn nam nhân, thấy hắn khí thế hung hăng dáng vẻ cũng không dám lan, Thần Nam trực tiếp xông vào đại điện. Thấy trong đại điện không có ai, trực tiếp thiêu bức rèm che vào Tuệ Tuyệt khuê phòng. Trong khuê phòng, Tuệ Tuyệt sư thái đang ở nhìn gương sơ trang, đem nguyên lai đạo kế đổi thành cao vãn tóc mây, như vậy có vẻ càng giống một cổ điển quý phụ. Nàng từ trong gương thấy được thần nam thân ảnh, lập tức mừng rỡ đứng lên. Tướng công, thật không nghĩ tới ngươi có thể qua đây. Tuệ Tuyệt làm bộ muốn nhào tới, nhưng là thấy thần nam vẻ mặt sắc khí, thân thể nhất thời đứng lại, thử do xét giọng điệu nói, tướng công, có từng cứu trở về thi lâm vào không gian liệt phùng trong, không rõ sống chết, cái này ngươi hài lòng chưa? Ba lời còn chưa dứt, thần nam phủi chính là một cái tát, đem Tuệ Tuyệt lập tức đánh bay đến màn trong. Tướng công, ngươi vì sao đánh ta? Tuệ Tuyệt bụ mặt khuôn mặt tủi thân, thế nhưng nghe nói kiểu thi sống chết không rõ, nhưng trong lòng thì mừng thầm, nàng ở tâm lý đem thần nam cho rằng nam nhân của chính mình, làm cho hắn đánh một cái tắt nàng ngược lại cũng không phải đặc biệt chớ để ý, có thể để cho thi mất tích, nàng tình nguyện bị chút tủi thân. Vì sao đánh ngươi? Thần nam tức giận nghiến răng nghiến lợi, ngươi dĩ nhiên làm bộ không địch lại Kim Toàn, hại không ít chết vườn y đi theo sư thái, còn làm hại thi bị Kim Toàn mang đi, ngươi cái này ác độc nữ người, ta đặc biệt sao giết ngươi? Tuệ Tuyệt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, tướng công, ta thực sự không địch lại Kim Toàn, ngươi không muốn oan uổng ta, cánh tay của ta còn bị hắn đâm bị thương đây, sư thúc đợi ta như nữ nhi ruột thịt một dạng, ta làm sao sẽ hại nàng đâu? Thần nam lạnh rên một tiếng, ngươi đừng quên, tu chân công pháp có thể siêu hồn, ngươi cố ý thấy chết mà không cứu được, hại chết vườn y đi theo sư thái, có lời gì nói ta? Tuệ Tuyệt sư thái nhất thời im lặng, nàng nhưng thật ra bỏ quên điểm này, ý thức được quỷ kế bị nhìn thấu, trong chốc lát có chút không biết làm sao. Ta đặc biệt sao giết ngươi? Một cái đồ đê tiện thần nam tay khẽ vây, cách không đem trên tường trường kiếm vô tới, cổ tay chấn động trường kiếm xuất vỏ, lập tức để ở tại Tuệ Tuyệt trên cổ họng. Tướng công, ta cảm nhận được thét chói thai lên sắc ý, Tuệ Tuyệt tâm thần run lên, thế nhưng nước mắt cũng là không nghe lời chảy xuống, nàng tuy là chuyên tâm muốn diệt trừ thi, thế nhưng đối với thần nam khước là thật tâm, cũng đang bởi vì không muốn cùng người khác chia sẻ một người nam nhân, vừa mới có thấy chết mà không cứu được, sơ kỳ càng là giáo thi kiếm pháp, lừa gạt lấy nam nhân tín nhiệm, tới về sau ám hại thi làm chuẩn bị, lúc này thấy thần nam động sắc cơ, nàng sợ. Hai đồng thời, khước thực sự rất thương tâm. Tướng công, Tuệ Tuyệt nghẹn ngào lên tiếng, ta thừa nhận là ta không có đem hết toàn lực, ẩn giấu tư tâm. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, nữ nhân nào không có tư tâm? Ai nguyện ý cùng kỳ tha nữ nhân cộng đồng chia sẻ một người nam nhân? Ta làm như vậy còn không là bởi vì ta quá yêu ngươi sao? Tuệ Tuyệt nói than thở khóc lóc, nhìn biểu tình nàng tuyệt đối là phát ra từ thật lòng, cái kia thê ai dáng dấp làm cho thần nam tâm thần run lên. Tuệ Tuyệt tuy là thâm độc, thế nhưng hắn khước có thể cảm giác được nàng đối với mình ý lại, nói như thế nào người nữ nhân này cũng là tuổi gần 40 sắp sửa cho mình. Hắn trong chốc lát lại có chút không hạ thủ. Tuệ Tuyệt thấy hắn do dự, đồng nhiên lấy tay kẹp lấy trường kiếm, than thở, tướng công, ta biết ta xin lỗi thi, thế nhưng ta đối với ngươi từ không hài lòng, nếu nữ nhân của ngươi, ta cả đời sẽ không đổi ý, mặc kệ ngươi là bệnh, là chết, là vui vẻ, là bi thương tổn thương, ta đều phải tuân thủ ngươi một đời, nếu như ngươi thực sự không chịu tha thứ ta, như vậy thì giết ta đi, có thể chết ở trên tay ngươi ta rất vui vẻ. Vừa nói chuyện, Tuệ Tuyệt nắm lấy mũi kiếm về phía trước tìm đòi, trường kiếm khó khăn lắm đâm vào nàng trắng như tuyết tú trong cổ, một giọt huyết châu lăn xuống, nhiễm đỏ trường kiếm, Tuệ Tuyệt nhất bế con mắt, thanh âm sâu kín nói, tướng công, động thủ đi. Ngươi thần nam tức giận cả người run lẩy bẩy, muốn giết không hạ thủ, không giết vừa hận muốn chết, huống Tuệ Tuyệt mấy câu nói vô cùng động tình, hắn đối với cái này Tuệ Tuyệt hiện lên một loại thật sâu cảm giác vô lực, dĩ nhiên không biết xử lý nàng như thế nào. Được, ngươi thần nam bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh, lập tức đem trường kiếm té xuống đất, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tuệ Tuyệt nói, ngươi có bản lĩnh, về sau ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta quá ta cầu độc mục, chúng ta lại không dây dưa dễ má, ngươi cũng sẽ không là nữ nhân của lão tử, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, thần nam xoay người rời đi. Tướng công, ngươi đừng đi, ta biết lỗi rồi. Tuệ Tuyệt bỗng nhiên nhào tới, ôm lấy chân của hắn. Biết nam nhân muốn không cần nàng nữa, than thở khóc lóc, gắt gao ôm lấy chân của hắn không buông tay. Cúc thần nam đông nhiên nhấc chân bỏ qua rồi nàng, nhanh chóng ra phòng gian. Tướng công, Tuệ Tuyệt lảo đảo từ bên trong đổi tới, nhưng là đi ra bên ngoài đâu còn bóng của nam nhân. Biết thần nam đã rời khỏi, Tuệ Tuyệt thương tâm gần chết, chính như nàng từng nói, bất kể thế nào âm hiểm, nàng đối với người đàn ông này cũng là một lòng một ý. Trong lúc thương tâm, Tuệ Tuyệt lập tức té nhào vào trước đại điện trên bậc thang, ríu rít khóc lên. Thấy trưởng môn ghé vào trên bậc thang khóc thương tâm, Nhất Bang tiểu đạo cô hai mặt nhìn nhau, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có cái kia danh thiếp thân tiểu đạo cô biết Tuệ Tuyệt là bị nam nhân từ bỏ, muốn tới đây khuyến lại không dám, không thể làm gì khác hơn là để tùy ở đàng kia khóc, đợi nàng khóc không sai biệt lắm mới dám qua đây khuyên bảo. Thấy nàng tiến lên, kỳ tha đệ tử cũng dồn dập tiến lên ân cần thăm hỏi. Tuệ Tuyệt bỗng nhiên bỏ qua rồi mọi người, xoay người trở về khuê phòng, nào vào màn bên trong lại khóc lên, vai run run, sâu kín tiếng khóc tốt không thương tâm. Thái Dương sẽ xuống núi, thần Nam tế xuất phi kiếm, đón chiều tà, không đến một khắc đồng hồ liền quay trở về Thượng Hải, về tới thang thần nhất phẩm biệt thự, chỉ là bởi vì là còn tại cùng Tuệ Tuyệt tức giận, sắc mặt khó coi. Chương 973, người đoán một chút. Lao công tỷ phu cửa bị mở ra, hai tiếng ngạc nhiên duyên dáng gọi to truyền đến, Nạp Lan Thi Ngữ tỷ muội hai người mừng rỡ chạy ra khỏi phòng khách, cùng nhau hướng trong ngực nam nhân đánh tới. Nhìn thấy đây đối với mỹ lệ muôn phương sinh đôi tỷ muội, thần nam trong lồng ngực dòng nước gấm nhộn nhạo, ở nữ nhân nhu tình trước mặt tâm tình thay đổi dễ chịu hơn một chút, tự tay đem hai người cùng nhau kéo vào trong lòng. Cát Thụy Ti cùng Mỹ Ngoại Tử vốn định tiến lên cùng hắn chào hỏi, nhưng là tỷ muội hai người so với các nàng chạy còn nhanh hơn, các nàng chỉ có thể tiếu xinh xinh mà đứng ở phía sau, nhìn hai tỷ muội ở trong ngực nam nhân làm nũng. Nạp Lan Thi Ngữ nâng lên kiểu tiếu tiểu ba, đôi mắt đẹp đưa tình ngắm cùng với chính mình nam nhân nói, lão công, tìm được Thi Thi rồi không ai. Thần nam thở dài, lôi kéo hai người ở sofa ngồi xuống, cũng không cấm kỵ các nàng, đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần. Ngay cả Tuệ Tuyệt chuyện cũng không cấm kỵ các nàng. Lao công, Thi Thi cắt nhân tự có thiên tương, ngươi cũng đừng quá khó qua. Nạp Lan Thi Ngữ lôi kéo tay hắn an ủi. Là nha tỷ phu, ngươi đừng quá khó qua, lần trước ngươi không phải nói cái tu sĩ là từ không gian liệt phùng cuốn vào, từ dị giới tới sao Thi Thi nàng sẽ không có sự tình, nàng vô cùng có khả năng cũng là đi cái khác không gian. Nạp Lan Nhược Phi cũng quên, chặt lại nói tiếp. Nhưng thật ra cái kia Tuệ Tuyệt, quá mức đáng trách, tỷ phu đem tu chân công pháp truyền cho nàng, lại cho nàng đan dược giúp nàng thăng trước, nàng dĩ nhiên lấy oán trả ơn suýt nữa bị hủy Thi Thi, quá mức đáng trách, nếu để cho ta gặp được không phải giết nàng không thể. Ngươi đánh bại Nghiêm Ngặt Sông coi như là việc vui nhất kiện, lão công muốn mở điểm đi. Tỷ muội hai người tha thiết khuyên bảo, nhu tình vô hạn, bên cạnh Mỹ Ngoại Tử biết điều tiến lên cho ngâm vào nước dâng trà. Thần Nam khẽ thở dài một cái. Không muốn nói chuyện này, ta không trong khoảng thời gian này, nhà như thế nào. Nạp Lan Thi Ngữ nói, người khác đều tốt vô cùng, chính là Mộc Trâm vừa cứu ta một lần vừa nói chuyện. Nạp Lan Thi Ngữ đem Mộc Trâm lấy xuống, yêu quý vuốt ve, vô hạn nhu tình đem vuốt tay dựa vào trong ngực nam nhân. Thấy tỷ tỷ như vậy, Nạp Lan Nhược Phi cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, một tiếng cũng dựa vào trong ngực nam nhân, thân mật ôm lấy nam nhân của chính mình. Các ngươi gặp phải nguy hiểm. Thần Nam nhẹ khẽ vuốt vuốt hai người mái tóc nói. Chủ nhân, là chân vũ môn nhân Mỹ Ngoại Tử tiến lên thi lễ một cái, thấy tỉ mội hai người cùng nam nhân nị nị oai oai, trên mặt dĩ nhiên hiện lên một đỏ bừng, nàng và Cát Thụy Ti hai người đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần. Con mẹ nó, quả nhiên là chạm thảo bất trừ căn, xuân phong thổi lại thăng. Thần Nam muốn đứng lên, nhưng là tỉ mội hai người liền vào trong ngực, không thể làm gì khác hơn là lại ngồi xuống. Lạnh lùng nói, ta sẽ đi ngay bây giờ diệt chân vũ môn. Nghĩ đến chính mình trong chốc lát mềm tay, suýt nữa hại tỷ mỗi hai người, thần nam cũng là sợ. Thị phu, muốn không ngày mai lại đi đi, nay thiên thiên đều chậm. Nạp Lan Nhược Phi nói, chen ở tỷ phu trong lòng không chịu đứng dậy. Mội mội nói rất đúng, lão công, ngươi ngày mai lại đi đi, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe. Muộn Nạp Lan Thi Ngữ cũng nói, hơn nữa tháng không thấy nam nhân, muốn đồng thời cũng không nỡ hắn. Ây vậy được rồi. Nhìn hai cái nhu tình đưa tình nữ nhân, thần nam trung quy không có bo đửa cờ nô y thân, cũng liền nhiều cùng các nàng một hồi. Nạp Lan Nhược Phi tự tay mở TV, bên trong lại là não tàn phim Hàn, thế nhưng lần này lại không người khán liễu, tỉ mội hai cái đều ôi y tại nam bên người thân nị nị vai vai, tốt không thân mật, phảng phất có chuyện nói không hết. Thấy ba người ở cái kia trắng án, Mỹ Ngoại Tử lặng lẽ kéo lại Cát Thụy Ti, hai người biết điều lui ra ngoài. Các nàng đều có chính mình phòng gian, bất quá đều là ở nhà kể. Thần Nam ôm lấy tỷ muội hai người, nhẹ khẽ vuốt vuốt mái tóc của các nàng, ba người nói kéo dài lời tâm tình, vô cùng thân thiết vô hạn. Thời gian không lâu, hai tỷ muội thân thể nóng hổi, nhưng là lại cái gì cũng không thể làm, khó tránh khỏi có chút trống rỗng. Xem thấy được thời gian nghỉ ngơi, Nạp Lan Thi Ngữ nói, lao công, sắc trời không còn sớm, đi nghỉ ngơi đi. Ta đi tu luyện, tranh thủ cùng tỷ phu sớm ngày cùng giường. Nạp Lan Nhược Phi nói, nàng tính tình chính trực S.U.E.T.E. muốn cái gì nói cái nấy, ở thần nam trên môi hôn một cái, từ trong ngực hắn tránh thoát ra. Nếu Phi không sai, đều đã ngưng khí tầng 5. Thần nam cười nói, ừ, ta muốn chăm chỉ tu luyện, tranh thủ vượt lên trước tỷ phu. Nạp Lan Nhược Phi cười nói, đứng dậy trở về phòng gian đi tu luyện. Lao công, ngươi cũng tắm rửa đi nghỉ ngơi đi. Nạp Lan Thi Ngữ đưa qua món khăn tắm đưa cho thần nam, cũng đứng lên hình. Lao bà như vậy nhu tình, làm cho thần nam tâm thần sao động, nhìn nàng nhô đằng trước cong đằng sau vóc người ma quỷ, hồn viên cái mông, nhịn không được giơ tay lên đánh một cái tát. Bởi vì là ở nhà mình, Nạp Lan Thi Ngữ mặc ít vô cùng, ba mà bị đánh ra nhất thanh thúy hưởng, Nạp Lan Thi Ngữ bị đánh một tiếng ưng. Bại hoại Nạp Lan Thi Ngữ xấu hổ giận một câu, trên mặt khức mang theo đỏ hửng vui sướng, cũng cầm món khăn tắm, vạn hồn viên ngông, đến phòng tắm đi rót sữa tươi tắm, nàng không cần tu chân, thời gian sung túc chặt. Thần nam vô hạn say mê nhìn lão bà mê người mỹ lệ bối ảnh, thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất, vừa mới có cười cười, cũng đến phòng tắm tắm rửa một cái, sau đó chùm khăn tắm trở lại phòng gian nghỉ ngơi. Ngồi ở sofa trên, thần nam không khỏi liền nghĩ tới Tuệ Tuyệt chuyện, tâm tình vẫn có chút phiền muộn, sau đó từ trong hộp thuốc lá kẹp ra điếu thuốc, nhẹ nhàng gõ lấy, hút một hơi. Tựa ở trên đầu giường hút thuốc xong, tâm tình bình phục chút, đang muốn nằm xuống nghỉ ngơi, bên ngoài khức vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, ngay sau đó cửa phòng nhẹ vang lên, một cái chùm khăn tắm, phong vận cao quý chính là mê người đại mỹ nữ từ bên ngoài chân thành đi đến. Mỹ nhân trên đầu mái tóc đen nhánh dùng một con bạch sắc dây cột tóc vén lên, hoành như mặc vân, hiển nhiên là bởi vì tắm rửa xong, tóc trên còn dính mấy viên trong suốt bọc nước, béo mập tuyết hạng như thiên nga trắng vậy ưu nhã, càng lộ ra vài phần cao quý. Khăn tắm bao vây, mỹ nhân vóc người thức tha, tuyết đồn bị khăn tắm bao gồm chật căng, khăn tắm dưới chân nhỏ trong suốt như ngọc, thẳng tắp thon dài, trong khăn tắm tuyết cơ ngọc cốt như ẩn như hiện, cả người đình đình mà vào, xinh đẹp dường như vừa xuất dục tiên tử. Theo nàng đi vào phòng gian, một mê người mùi thơm ngát cũng phiêu vào, chỉ nghe này cổ hương vị để thần nam hormone phân bố nhanh hơn, không khỏi say mê thật sâu ngửi một cái, nhìn đi tả mờ mỹ người trợn cả mắt lên, lẩm bẩm nuốt nước bọt cười nói, là Thi Ngữ vẫn là Nếu Phi, ngươi đoán một chút nhà mỹ nhân làm xấu hổ hình, nhẹ nhàng bên một cái thân, bày một mê người tạo hình, cái kia vốn là có lồi có lõm thân thể đường còn càng thêm mê người. Ta không đoán ra được, thần nam cười hắc hắc. Làm sao sẽ không đoán ra được à, ngươi đoán một chút nữa. Mỹ nhân bĩu môi bắt đầu làm nũng, cái kia thẹn thùng ngọn nẹn sân, muốn cự còn nghỉ dáng dấp trực tiếp mê hoặc đến đầu quả tim cốt tùy trên, làm cho nào đó người nhất thời trong huyết dịch tuôn. Chương 974, gặt người bại hoại. Ha ha, thần nam cười ha hả, giả vờ thâm trầm nói, cục cưng, ta thật không đoán ra được ngươi là tỷ tỷ vẫn là muội muội, muốn không ngươi qua đây để cho ta ngửi một cái, nghe thấy một ngụm ta thì sẽ biết. Cái kia vậy để cho ngươi ngửi một cái đi. Mỹ nhân mắc cỡ đỏ mặt đã đi tới, má phấn xinh ngất, duyên dáng yêu kiều đứng ở thần nam trước giường. Cục cưng, như vậy nghe thấy không được, ta phải ngửi một cái nơi đây. Thần nam cười đều chỉ mỹ nữ bộ ngực cao vút. Bại hoại mỹ nhân xấu hổ giận một câu, bất quá vẫn là đem thân thể cúi xuống, đem bộ ngực cao vút tiến tới thần nam trước mặt. Thần nam nhìn mỹ nhân băng cơ ngọc cốt nuốt nước bọt, đem mũi trực tiếp chĩa vào mỹ nhân trên ngực, tận tình ngửi vài hớp, tuy là cách y phục cũng có thể ngửi được cái kia mê người mùi thơm ngát, thật để cho người say sưa à. Thần nam mị lấy con mắt đào túy khoảng khắc, cười hắc hắc. Ta đoán nói mau là ai, mỹ nhân đầy cõi lòng mong đợi nói. Ta đoán ngươi giặt xong sữa bò tám, thơm quá a, thần nam cười đều nói. Mỹ nhân xấu hổ sáng giọng, nhân ra làm cho ngươi đoán một chút là ai mà, lại không để cho ngươi đoán hương vị. Ta đoán ngươi là Nếu Phi. Không đoán ra được ta đi nha. Mỹ nhân làm tức giận hình, xoay người muốn được. Ta nói bà bối, ngươi không đều nói cho lão tử sao, này cũng có thể đoán được, thật không có ý nghĩa, không dễ chơi. Nói xong, mỹ nhân bĩu môi, vạn mông bắt đầu làm nũng. Ngươi nghĩ đến ngươi rửa sạch ta liền đoán không được rồi hả, đứa ngốc vừa mịch có đoán không được. Thần nam cười hắc hắc, bàn tay to vòng lấy mỹ nhân mảnh khảnh eo thon. Người chính là kẻ ngốc. Nạp Lan Thi Ngữ xấu hổ cười, cũng là vươn tuyết cánh tay tự nhiên vòng lấy cổ của nam nhân. Thần nam đem khuôn mặt dính vào lão bà trên ngực, thân mật ôm Thi Ngữ nói, ta nói bà bối, ngươi xạ hồi sự làm sao tắm vui mừng, kẻ ngốc nhỉ, thua thiệt ngươi chính là quát tháo thương giới băng sơn nữ nhân tổng tài, muốn không đổi một cái đi, thay cái giật mình. Nạp Lan Thi Ngữ ôm lấy đầu của nam nhân dù gì nói, liền không đổi, liền thích ngươi thằng ngốc này, được chưa à, được, người không được băng sơn tổng tài xứng đứng ngốc, đơn giản là tuyệt phối nha. Thần nam cười hắc hắc vòng lấy lao bà Anna tư thái, mang theo nàng chậm rãi ngã xuống giường. Nạp Lan Thi Ngữ ghé vào thần nam trên người, nhẹ khinh long bắt đầu nam nhân mình phiêu giật tóc, chậm rãi cúi đầu, tiểu diễm cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở nam nhân trên trán hôn một cái, buồn bã nói, lao công. Còn nhớ rõ chúng ta lần quen biết sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Thần nam nở nụ cười, ta lúc ấy nói ngươi là ta lão bà, hiện tại như thế nào đây, quả nhiên là đi ở. Nạp Lan Thi Ngữ nhẹ nhàng gõ đầu, ta cũng là không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên thực sự thành ta lão công, nghĩ lúc đó ta còn trướng mắt ta là đi. Thần nam cười nói, nhẹ khinh long nổi lên lão bà ngạch tiền sợi tóc, nhìn nàng kiểu diễm khuôn mặt nói, Thi Ngữ, hiện tại thế nào hiện tại, ngươi chính là lão bà tâm lý đại sơn. Cho ta kim sơn ngân sơn. Ta cũng không đổi. Nạp Lan Thi Ngữ dịu dàng nói, ngắm cùng với chính mình nam nhân, giọng điệu không nói ra được tự hào, nhẹ nhàng túi đầu, đưa lên cặp môi thơm. Cùng lão bà một phen quấn quýt nhau, thần nam cũng là cảm xúc dâng trào, lập tức đem lão bà ôm thật chặt ở, đem cái kiêu kiểu diễm ướt át cái miệng nhỏ nhắn ngậm trong miệng điên cuồng hôn lên. Hai người lâu cùng một chỗ, tận tình hôn, nổi lên dính, ở trên giường lăn với nhau. Cái hôn này nhiệt liệt mà dài, thẳng hôn thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Một phen quấn quýt nhau, Nạp Lan Thi Ngữ khuôn mặt đỏ bừng vô lực, ngượng ngùng nằm ở nam nhân trên đầu vai. Trong lòng ôm lấy băng lệ cao quý chính là mỹ nhân, thần nam thích chí vô biên, đó là thật muốn đem nàng đẻ ở phía dưới hung hăng khi dễ một hồi, nhưng là suy nghĩ đến Thi Ngữ là che giấu thiên linh căn, thần nam không thể làm gì khác hơn là cố nén, tận lực khiến cho chính mình giữ vững bình tĩnh. Không hề cùng Thi Ngữ quấn quýt nhau, miễn cho chịu không nổi cái kia cực trí mị hoặc, nhất không cẩn thận thì hơn nàng. Nam nhân nhiệt tình Nạp Lan Thi Ngữ đương nhiên cảm thấy, thấy hắn đột nhiên bình tĩnh trở lại, biết nam nhân vì mình suy nghĩ, ở cố ý khắc chế, đống nhiên úp sấp thần nam bên hai, thổ khí như Lan nói, lao công, rất khó chịu chứ là ta có lỗi với ngươi, thân thê tử lại không thể cùng ngươi cùng giường chung gối. Dừng một chút, Nạp Lan Thi Ngữ lại nói, ta biết ngươi khó chịu, nhưng là ta chính là nhịn không được cùng ngươi chẳng án. Lao công, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? A ha hả, thần nam nở nụ cười khổ. Lao bà trước kia là băng sơn một tòa, ách bây giờ đang ở bên ngoài vẫn là băng sơn một tòa, nhưng là cùng nam nhân của chính mình cũng là nhu tình như nước. Đây là cực phẩm nữ nhân mới có biểu hiện ở đâu, hắn làm sao sẽ quay đây, thích còn không kịp đây. Thi Ngữ, không nên tự trách, ta nhịn được. Sắc trời không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Thần nam cười ôm nổi lên lão bà bên thai sợi tóc, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng kiểu diễm khuôn mặt, tiểu như cùng ở đem lộng nhất kiện chân quý ngọc khí, phá lệ thương yêu. Lão công, ta biết ngươi khó chịu, muốn không ta làm cho Cát Thụy Ti đến ngươi đi. Nàng đối với tâm ý của ngươi ta biết. Nạp Lan Thi Ngữ nói, muốn từ thần nam trong lòng tránh thoát được. Thi Ngữ, không được. Thần nam vẫn ôm nàng, đồng nhiên ghé vào bên thai nàng cười nói, làm cho Cát Thụy Ti tới ngươi không cảm thấy cưu chiếm thức xảo cảm giác sao? Vậy làm sao bây giờ à? Nhân gia thân ngươi thê tử lại không thể cùng ngươi cùng giường, tâm lý rất là băn khoăn. Nạp Lan Thi Ngữ nằm út sấp ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nhàng nỉ non, vuốt tay vô hạn thân mật vuốt ve khuôn mặt nam nhân gò má, lại nhẹ nhàng gà mở cà mở lấy nam nhân lỗ thai. Vậy thì thật là hôn không đủ, yêu không đủ. Nữ nhi sợi tóc phiêu hương, mùi thơm ngát nỉ non. Thi Ngữ làm cho thần nam càng phát khó có thể tự giữ, nhẹ nhàng lật ra thân, sườn ôm lấy Thi Ngữ, bàn tay to bỗng nhiên vén lên Thi Ngữ bên thai sợi tóc, đưa nàng kiểu tiếu khuôn mặt lộ ra, nhìn nàng ở mức đôi mắt đẹp cười đều nói, để cho nàng tới còn không bằng ngươi tới đây, ngươi cứ nói đi. Bảo bối. Nạp Lan Thi Ngữ không hiểu nói ra, ngươi không phải nói phải chờ ta có thể tu luyện chúng ta mới có thể làm sao? Thần nam cười hắc hắc, lao bà, ngươi đã quên lần trước ta có bệnh ngươi là làm sao làm rồi hả? Ngươi lại hầu hạ lão công một hồi, tất cả không phải nên nhận nhi giải bại hoại? Nạp Lan Thi Ngữ xấu hổ giận một câu, đống nhiên lộ ra hàm răng trắng đoán, lập tức cắn lấy thần nam trên lỗ thai, đem thần nam khai ra một tiếng thét chói tai. Lão bà, ngươi cắn ta gì chứ, trước trừng phạt ngươi một cái, ai cho ngươi tổng hồ trêu người ta làm loại chuyện đó rồi hả, ngươi một cái gạt người bại hoại. Nạp Lan Thi ngữ xấu hổ cười, bất quá cũng là thẹn thùng vô hạn mà đem vuốt tay chôn ở trong ngực nam nhân, một đường trượt xuống dưới đi. Không hổ là băng sơn lão bà nha, băng khiết lại dính người thần nam cười hắc hắc, tâm lý xinh đẹp không có biên, hoàn toàn chính xác, như vậy một cái ở bên ngoài băng diễm như núi, tại gia khước phong vận muôn phương dính người lão bà, ai cũng phải cao hứng. Thần nam thẳng thắn tựa ở đầu giường đốt thuốc lá, nhẹ khinh long bắt đầu nàng nha sáng tóc đen, nhìn Thi ngữ ngượng ngùng xấu hổ biểu tình, tự là một sự hưởng thụ. Một lát sau, thần nam Mỹ tư tư vươn bàn tay to, đem Thi ngữ trên đầu phát bộ cởi ra, giai nhân cả mái tóc đen nhất thời như thác nước bỏ ra, người lão bà mát mẽ phát hương, hưởng thụ giai nhân chẳng án, thần nam thẳng nhãi này thoải mái bong bóng nước mũi tất cả đi ra. Cuối cùng, ở Nạp Lan Thi ngữ thâm tình phụng dưỡng dưới, thần nam hưởng thụ đủ, tự tay đem mệt mỏi lão bà ôm vào lòng, tựa ở trên đầu giường nghỉ tạm lấy. Chương 975, làm cho công tác gì gặp quỷ đi thôi. Cô cưng, không sai, lần sau tiếp tục cố gắng. Thần nam tự tay đem lão bà cả mái tóc đen vấn lên, lộ ra nàng mệt mỏi dã rời thêm mừng đỏ quyến rũ mặt cười, ở trên trán nàng cổ vũ một dạng hôn một cái. Nạp Lan Thi ngữ vươn trắng đoán hành ngón tay, đem bên mép một trắng non lao vào trong miệng đỏ, nhẹ nhàng mút lấy hành ngón tay nói, lao công, ta luôn cảm thấy như vậy không giống nữ nhân tốt, ta có phải hay không thay đổi phóng đãng nhân ra trước đây có thể không phải dạng này. Ha ha, băng sơn tổng tài làm loại này hoạt động thật đặc biệt sao mê người A. Thần nam nhìn lao bà mút ngón tay dáng vẻ không khỏi lại có chút nhìn xuất thần. Bại hoại, ngươi cười gì nha à, có phải hay không cười nhạo nhân ra trước đây có thể thật không phải như thế. Nạp Lan Thi ngữ vươn tay nhỏ bé ở thần nam trên cánh tay nhẹ vỗ một cái, đem người nào đó đánh lại là một hồi tê dại, vượng vượng hồ hồ. Ngươi cái dạng này lão tử thích, đây mới là lên được thương trường, vào phòng ngủ cực phẩm nữ nhân nha. Thần nam thẳng nhãi này tiếp tục cổ vũ lừa dối lấy Nạp Lan Thi ngữ, cười đều đưa ngón tay đưa tới. Bại hoại, thật vô sỉ A. Nạp Lan Thi ngữ tiêu mắng một câu, thẹn thùng má phấn đỏ bừng, thẹn thùng một đầu nhào vào trong ngực của hắn. Bất quá cũng là đem nam nhân ngón tay bắt tới bỏ vào trong miệng anh đào, bẹp bẹp mút không ngừng. Ha ha, thần nam cười ha hả, Thi ngữ, ngươi cũng mau biến yêu tinh. Nhân ra còn chưa phải là bị ngươi điều giáo. Nạp Lan Thi ngữ tự cố mút lấy tay của đàn ông ngón tay, vuốt tay thẹn thùng vô hạn vuốt ve nam nhân lồng ngực. Mẹ nhà nó, ngươi cũng là bị ta điều giáo. Thần nam thẳng nhãi này nhất thời không nói ngưng đế. Suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải là trách địa, nếu không phải hắn tổng lừa dối nhân ra băng sơn nữ nhân tổng tài làm sao sẽ biến thành cái dạng này đâu lão công. Ta hiện muộn nghĩ tại ngươi nơi đây ngủ. Nạp Lan Thi ngữ rốt cục đem tay của đàn ông ngón tay phun ra, nho ra y móng tay nhẹ nhàng vuốt ve nam nhân lồng ngực dù gì nói. Vậy ngủ đi, lão công ôm ngươi. Thần nam nói, hỏa cũng thư sướng, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, lão bà nhu tình như nước. Thần nam làm sao có thể cự tuyệt đây? Ừ, Nạp Lan Thi ngữ khẽ lên tiếng, chậm rãi đứng dậy đem khăn tắm kéo ra, nhất thời mỹ nhân cái kia yểu điệu sôi động tư thái lộ ra. Nàng bên trong còn ăn mặc ba giờ, băng cơ ngọc cốt như ẩn như hiện, làm cho thần nam nhất thời nuốt nước bọt. Ta nói bà bối, ngươi người không được đầy đủ cởi à bại hoại, ngươi nghĩ thì hay lắm, liền không cho ngươi xem. Nạp Lan Thi ngữ má phấn hồng tấu, xấu hổ giận một câu, bắp đùi thon dài khẽ giơ lên, vén lên góc chăn chui vào, nhân tình thế lăn vào trong ngực nam nhân. Hắc hắc, ngủ rồi thần nam sẽ bị tử kéo qua che khuất. Thi ngữ thức tha thích thú là lướt tư thái, bàn tay to dùng sức ôm sát lão bà. Ừ, giấc ngủ. Nạp Lan Thi ngữ nói, đem chân nhăn tay nhỏ bé đặt ở nam nhân tay tâm lý, mị mị nhắm lại con mắt. Sáng sớm, sớm đã đến giờ làm việc, Nạp Lan Thi ngữ vẫn co giúp ở trong ngực nam nhân, cùng nam nhân trăng án, thật lâu không muốn đứng dậy. Thần nam bàn tay to nắm cả Thi ngữ huyển chuyển eo thon cười nói, cục cưng, ngươi không đi làm sao ngươi nhiều lâu ta một hồi chứ, để công tác gì gặp quỷ đi thôi. Nạp Lan Thi ngữ nói, thẹn thùng phía dưới, một đầu lại chui vào trong ngực nam nhân. Ta thật không nghĩ tới băng sơn nữ nhân tổng tài hừng hực đến cái dạng này, bà bối, ngươi cũng quá không căng thẳng, ta có thể bảo trì điểm hình tượng thuộc nữ không. Thần nam cười đều nói, nhẹ khinh long bắt đầu Thi ngữ ngạch tiền sợi tóc. Đem lão bà thẹn thùng đỏ hửng khuôn mặt lộ ra. Bại hoại, để cho ngươi khi dễ ta. Nạp Lan Thi Ngữ thẹn thùng khó nhịn phía dưới, đồng nhiên mở ra cái miệng nhỏ nhắn, cắn một cái ở tại thần nam trên đầu vai. Ta nói bà bối, ai khi dễ người nào nha? Thần nam thẳng nhãi này hoan uổng kêu to lên, đồng nhiên túi đầu mở miệng nhẹ nhàng cắn lấy Thi Ngữ cái kia béo mập trên lỗ thai. Đôi ngươi cắn ta một cái, ta cắn ngươi một cái, ở trên giường chơi đùa lại lăn với nhau. Hai người chán ngán được rồi mới rời giường, thần nam ôm lão bà huyền chuyển eo thon nhỏ hướng ngoài phòng ngủ đi tới. Đi ra bên ngoài, Nạp Lan Nhược Phi liền tiến lên đón, tay nhỏ bé xách eo, hung ba ba mà nhìn thần nam, tỷ phu, ngươi đêm qua có phải hay không làm chuyện xấu rồi hả? Ta không có chứ. Thần nam ngượng ngùng sờ sờ đầu. Còn nói không có, hai người các ngươi rõ ràng ở ngủ chung nha. Nạp Lan Nhược Phi trừng hắn nhất mắt, đôi mắt đẹp lập lòe lại nhìn phía tỷ tỷ. Nếu phi, ngươi suy nghĩ nhiều chứ. Nạp Lan Thi Ngữ giận muội muội nhất mắt. Nạp Lan Nhược Phi trừng lớn con mắt. Lẽ nào các ngươi không có? Nạp Lan Thi Ngữ khẽ đẩy muội muội một bả, chính là ngủ một giấc mà thôi nha há, làm ta sợ muốn chết. Nạp Lan Nhược Phi vỗ nhẹ nhẹ phách cao tùng bộ ngực, đồng nhiên tiến đến tỷ tỷ thai vừa cười nói, tỷ, ta có chuyện vẫn gặp ngươi. Chuyện gì? Nạp Lan Thi Ngữ không hiểu nói. Kỳ thực ta sớm cùng tỷ phu ngủ chung. Nạp Lan Nhược Phi nói xong, lập tức cười duyên chạy ra. Tốt ngươi một cái chết nếu phi, các ngươi dĩ nhiên con ta cùng một chỗ. Nạp Lan Thi Ngữ đuổi theo muội muội một hồi đánh, hai người tốt một phen chơi đùa. Nhìn hai cái giống nhau như lúc lao bà chơi đùa, thần nam thẳng nhãi này xinh đẹp bong bóng nước mũi lại đi ra, đang ở cái kia cười ngây ngô, Nạp Lan Nhược Phi lại chạy trở về, hung hăng ở bộ ngực hắn đập một bả, tỷ phu, xét thấy ngươi phạm sai lầm, ta phải trừng phạt ngươi. Ta khi nào phạm sai lầm? Thần nam không nói ngưng ế, ngượng ngùng sờ sờ đầu. Ngươi ngủ tỉ tỉ chính là phạm sai lầm. Nạp Lan Nhược Phi ở bên hông hắn thịt mềm trên vừa tàn nhẫn bấm một cái. Ta nói bà bối, ta có thể hay không nói chuyện không động thủ liền bóp ngươi? Nạp Lan Nhược Phi khắp bên hông hắn thịt mềm không buông tay, thần nam thẳng nhãi này yêu thương nhe răng trợn mắt cũng nhìn được. Nạp Lan Thi Ngữ ở bên cạnh cười duyên nói, nàng chính là bắt nạt ta, muội muội, ngươi nói làm sao nghiêm phạt hắn? Nhân ra 2 tỷ muội chư nở dê chi hắn một cái, thần nam triệt để đàng hoàng. Chỉ có thể nghe bài bố. Nạp Lan Nhược Phi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, tỷ phu không phải muốn đi trường Bạch Sơn sao? Nghiêm phạt hắn mang ta đi chung đi. Không được, rất nguy hiểm. Thần nam lập tức cự tuyệt. Ta đều biết võ công, mở y ta mở cao y không đến được trước mặt, gì nguy hiểm? Nạp Lan Nhược Phi nói, ngẩng kiêu ngạo tú hạng, rất có người nào không phục liền đánh người đó y tứ. Không được, mở y ta mở cao y cái kia là lưu manh. Ẩn môn nhân ngươi không đối phó được, nếu phi nghe lời, chớ cùng lấy tỷ phu. Thần nam nói, không muốn mang nàng. Tỷ, ngươi xem một chút hắn nha, hắn lại bắt nạt ta. Nạp Lan Nhược Phi tốt không tủi thân, tiến lên ôm lấy tỷ tỷ cánh tay rung nha rung. Lao tử khi nào lại bắt nạt ngươi? Thần nam so với nàng còn tủi thân. Nạp Lan Nhược Phi giảo hoạt chát lấy con mắt nói, ngươi không mang theo ta, chính là bắt nạt ta. Nạp Lan Thi Ngữ đối với muội muội đó là thật sủng, nhìn phía thần nam cười nói, ngược lại chân vũ môn nhân cũng không phải ngươi đối thủ, ngươi thì mang theo nàng đi, huống nàng ngưng khí tầng 5, người bình thường cũng không phải là của nàng đối thủ, cũng để cho nàng lịch luyện một chút. Thần nam vỗ chán một cái, hắn nhưng thật ra bỏ quên nếu phi đã ngưng khí tầng 5, nằm ở tư duy theo quán tính, vẫn xem nàng như thành cái kia gây chuyện thị phi tiểu thái muội, cũng có tâm để cho nàng lịch lãm một phen. Liền nói ngay, vậy được, liền mang nàng đi.